Thú thần thần tinh bị phong ấn, tốc độ mặc dù coi như nhanh, thế nhưng tại hồ thủ nữ tử trước mặt vẫn là không đáng chú ý, trực tiếp một quyền nện ở thú thần trên người, đem hắn đập bay đi ra ngoài. Ầm. Thú thần tầng tầng nện ở cung điện trên vách tường, nửa cái đầu bị va máu tươi bay tung tóe, bất quá thú thần con mắt vào đúng lúc này nhưng thanh minh lên. Hắn phẫn nộ khủng hoảng đứng thẳng lên, sau đó bỗng nhiên hướng vách tường đánh tới, thoạt nhìn là muốn tìm cái chết rồi. Xèo. Một đạo tàn ảnh cấp tốc xẹt qua, một phát bắt được thú thần cái cổ, đem hắn để tại giữa không trung, một đôi hình tam giác đỏ như máu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thú thần, lạnh lẽo âm trầm cười nói, muốn đi tìm cái chết. Hừ. Đầu rắn nhân hất tay, đem thú thần tầng tầng hướng hồ thủ nữ tử bên kia ném đi, thú thần lần thứ hai tầng tầng nện ở trên đất, cả người xương có một nửa bị đập nát, liền đứng lên cũng không thể. Hồ thủ nữ tử trong con ngươi lập tức lại bắn ra hai đạo ánh sáng xanh lục, thú thần thân thể lại bắt đầu run rẩy lên. Thế nhưng lần này, thú thần hiển nhiên có chuẩn bị, mấy đạo hào quang màu xanh lá bắn vào con mắt của hắn bên trong, hắn như trước thân thể run không ngừng, gầm nhẹ, ánh mắt lại trước sau sẽ không thay đổi dại ra. Phúc. Hồ thủ nữ tử lần thứ hai bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục sau khi, lông xù mặt trở nên hể hoải không thể tả lên. Thế nhưng thú thần như trước đang dãy rủa, nàng cắn răng một cái phun mạnh một ngụm máu tươi, trong mắt ánh sáng xanh lục nhất thời cường đại mấy lần, thú thần thân thể lúc này mới ngưng rung động, con mắt trở nên ngây dại ra. Thần giới vị diện cường giả cụ thể thực lực, có bao nhiêu chí tôn linh bảo? Tiểu Hàn Tử cựu phẩm chí tôn, có hai cái chí tôn linh bảo, Hỏa Thần chiến giáp cùng Đồ Thần đao, cộng thêm cựu phẩm chí tôn, có một kiện chí tôn linh bảo. Lần này thú thần cũng không còn dãy rủa, đàng hoàng đem mọi người tình tiết nói một lần, liền ngay cả vị diện chiến trường quân doanh vị trí, còn có thần giới đại khái tình huống nói tất cả một lần. Ba cái chí tôn linh bảo, mới hai tên đại thống lĩnh cấp những võ giả khác. Chờ hồ thủ nữ tử xin hỏi xong, trong cung điện sáu người con mắt đều sáng lên, đầu rắn bán thú nhân ngửa đầu cười như điên, tiếng cười chấn động cung điện rầm rầm vang vọng, cũng truyền khắp phụ cận vô số đại doanh, để bên ngoài mấy triệu bán thú nhân đều cảm giác không hiểu ra sao kinh hoàng không ngớt. Đầu rắn nhân cười to nói, ba cái chí tôn linh bảo. Năm đó thần giới quả nhiên uy vũ, đều suýt chút nữa gì thế, lại vẫn có thể lưu lại ba cái chí tôn linh bảo hạ xuống. Ha ha, những này chí tôn linh bảo sau đó đều thuộc về chúng ta. Thần giới quân đoàn, lần này bản tọa muốn cho các ngươi toàn quân bị diệt. Hồ thủ nữ tử tuy rằng sắc mặt tái nhợt, bất quá con mắt bên trong tinh quang nhưng có thể so với ngôi sao, hưng phấn hỏi, "Bệ hạ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lẽ nào đi trực tiếp công kích bọn họ đại doanh sao? Còn có 10 năm, chúng ta có thể tìm tới bọn họ quân doanh sao?" Đầu rắn nhân vung tay lên, cười u ám nói, "Không cần đi tìm, thời gian 10 năm cũng rất khó tìm đến. Xem trọng cái này lão đầu, đừng làm cho hắn chết, đại quyết chiến liền muốn bắt đầu, ngược lại là dùng này lão đầu, dù khiến thần giới người tới cứu, hắn không phải cái kia gọi tiểu Hàn Tử cựu phẩm chí tôn lão tổ tông sao? Đến thời điểm chúng ta tại đem bọn họ quân đoàn toàn bộ tiêu diệt, chí tôn linh bảo xoa tay có thể chiếm được. Truyền lệnh xuống, để Ma Sơn bên trong bọn nhỏ toàn bộ trở về, chuẩn bị đại quyết chiến đánh giết thần giới quân đoàn này cá lớn." Chương 1334, cô gái áo tím truyền âm. Không cần Dạ Khinh Hàn nhiều lời, tiểu Hắc gặp phải ác ma quân đoàn toàn thân đều trở nên hưng phấn. Bản thân hắn cái này linh hồn thể rồi cùng Đồ Thần đao có mạc danh quan hệ, Đồ Thần đao nhưng là đúng ác ma giới sinh vật có cường đại khắc chế năng lực. Tiểu Hắc đối chiến ác ma giới sinh vật, tựa như sói ác tao ngộ dê con, hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp, một phương diện tàn sát. Bất quá, hiển nhiên áo mạc cũng không rõ ràng tiểu hắc biến thái năng lực, hóa thành một cái hắc long, cùng tiểu hắc biến thành thanh long đại chiến, vẫn cứ gọi về phụ cận con dân, lại đây giúp chiến. Kết quả, áo mạc phát hiện một cái để hắn kinh khủng vô cùng sự tình, này quỷ dị thanh long, dĩ nhiên nắm giữ cùng ác ma quân chủ như thế năng lực. Hắn ngưng tụ thành hắc long, có thể đem phổ thông cựu phẩm cường giả tùy ý đánh bay trong chảo, quay đuôi, cắn xé, dĩ nhiên không thể đối với tiểu hắc sản sinh nửa điểm uy hiếp. Này thanh long, đều là có thể tại hắn công kích thời điểm, trở nên trong suốt, tránh thoát công kích. Hơn nữa, chính mình cường đại ma hóa năng lực, đối với tiểu hắc không có nửa điểm tác dụng, trái lại chính mình dĩ nhiên đang bị hắn ma hóa, ăn mòn, thôn phệ. Ác ma của hắn khí tức, cùng tiểu hắc màu xanh khí thể vừa tiếp xúc, lập tức bị ăn mòn, thôn phệ. Nay trường đối phương tiêu, ác ma của hắn khí tức càng ngày càng yếu, tiểu hắc trên thân thể hào quang nhưng là càng ngày càng sáng. Như vậy tiếp tục đánh, vẫn đánh thi a. CT. Đường hầm cái kia một đầu, vô số khói đen khác nào khói đặc giống như tràn ngập mà đến, khói đen bên trong chen lẫn làm người sởn cả tóc gáy tiếng kêu kỳ quái. Ác ma giới viện quân được. Tiểu Hắc cùng Áo Mạc vừa nhìn nhất thời hai người đều tinh thần chấn động mạnh, Áo Mạc hét lớn một tiếng, thân thể nhưng bỗng nhiên lui nhanh. Tiểu Hắc lập tức đổi tới, hóa thành một cô ưu phong, hướng phía trước ác ma quân đoàn bao phủ mà đi. "Đại đế, đại đế, đúng là ngươi, lại đúng là ngươi." Áo Mạc bản thể thoát khỏi trúc ý liễu, tiểu Hắc lại phân ra một tia năng lượng đem trúc ý bên trong thân thể ác ma khí tức thanh lý một lần. Trúc ý đã tỉnh táo lại, tuy rằng cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, sắc mặt lại lộ ra ngọt ngào mỉm cười, cực kỳ say lòng người. "Trúc ý liễu, ngươi làm sao tiến vào Ma Sơn bên trong tới? Ta không phải cho các ngươi không nên vào tới sao? Như thế không nghe lời, đợi lát nữa xem ta làm sao quất chết ngươi." Dạ Khinh Hàn chịu mến nhìn Trúc Y Liễu, nhẹ vỗ về nàng suy yếu gương mặt, trách cứ nói rằng: "Ta." Trúc Y cũng không hề Dạ Khinh Hàn tưởng tượng mị nhãn tung tóe, trái lại sắc mặt trở nên trắng bệnh, con mắt bên trong một trận vẻ thống khổ, cuống quýt nói hai tiếng, nhưng đem mặt rời đi, không dám nhìn Dạ Khinh Hàn. Dạ Khinh Hàn nội tâm hơi hồi hộp một chút, nhất thời lạnh lẽo lên, môi run run hai tiếng, hỏi: còn có người tiến vào. Trúc Y giãy giụa từ Dạ Khinh Hàn trong ngực thoát ly lên, thân thể quơ, quỳ xuống, yếu kém thân thể khẽ run, thấp giọng nói rằng: "Thú, thú thần, cố ý muốn đi vào, ta sợ hắn có sơ suất, đi vào phối hợp hắn, kết quả, chúng ta tao ngộ vài tên cựu phẩm chí tôn, thú thần." "Đại đế, Trúc Y có tội, ngươi trách phạt Trúc Y đi." Ầm. Dạ Khinh Hàn sắc mặt nhất thời trắng bệch như tuyết, trên tay hàn lực lượng tăng vọt, bay về bên cạnh vách tường ầm ầm nện xuống, trong cả sơn động nhất thời đất rung núi chuyển, bụi bặm tung bay. "Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi." Dạ Khinh Hàn lạnh lẽo âm trầm nói một tiếng, đem Trúc Y ném vào chiến hoàng điện, sau đó hàn lực lượng vận chuyển, hướng tiểu hắc phương hướng lao đi. "Hừ, không biết sống chết." Xa xa tiểu hắc cùng ác ma quân đoàn giao chiến chính là kịch liệt thời khắc, sai rồi. Là tiểu hắc tàn sát chính là vui vẻ thời điểm. Hai tên cựu phẩm hạ ác ma quân chủ, mang theo mấy ngàn tu la vương, hét quái dị, đến giúp chiến. Ai biết bọn họ tổ ma, lão đại của bọn hắn áo mặc nhưng nhân lúc loạn lui nhanh hơn nữa, sau đó bọn họ thủ khi trong đó, nhất thời bị tiểu hắc hóa thành u phong lung chụp vào trong. Hai tên cựu phẩm ác ma lập tức hóa thành hắc long, trên không trung quét ngang loạn chiến lên. Chỉ là tiểu hắc hóa thành u phong, căn bản không bị công kích của bọn hắn, bọn họ dây rủa càng vui vẻ, tiểu hắc thôn phệ càng vui vẻ. Còn những tu la kia, càng làm một cái đối mặt liền hóa thành một mịt, bị tiểu hắc nuốt vào. Trên đất màu trắng huy chương khác nào hoa tuyết giống như hạ xuống, đem trên mặt đất màu đen tảng đá bao trùm lên, khác nào giáng xuống tuyết lớn ngập trời. Xèo. Dạ Khinh Hàn không nhìn này quần cấp thấp ác ma, hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, cấp tốc ngược quá ác ma quân đoàn, có hỏa thần chiến giáp bảo vệ, ác ma khí tức căn bản không thể thương hắn nửa điểm. Hai tay của hắn múa, sát khí lâm liệt, một con tản ra dọa người khí tức bàn tay to, bắn mạnh mà ra, hướng phía trước lặng yên tối lui một đoàn khói đen ném tới. Tại bàn tay to ngưng tụ ra một khắc kia, mặt sau tàn dư tu la vương cùng hai tên cựu phẩm ác ma, cảm giác một cỗ lũng đại uy áp đột nhiên xuất hiện, ép tới hết thảy ác ma giới sinh vật động cũng không dám động, cũng cảm giác thiên vào đúng lúc này sụp đổ giống như. Hết thảy ác ma giới sinh vật trong mắt, phủ cận đường hầm biến mất rồi, tiểu hắc hóa thành u phong cũng đã biến mất, hết thảy cảnh vật đều biến mất, bên trong đất trời, duy nhất còn lại chỉ có một bàn tay lớn màu xanh. Chuyện này, thần hoàng chí tôn tại trên, nay thần giới võ giả công kích dĩ nhiên bá đạo như vậy cường đại. Đây là võ giả, có thể phát sinh công kích sao? Áo mạc cấp tốc mà chạy thân thể dừng lại, cảm giác mình bản thể đều bị bàn tay to này trưởng lung chụp vào trong, liền di động cũng không thể, sợ đến linh hồn xuất hiếu. Hắn cửu phẩm chí tôn năng lực vốn là chỉ là mạnh mẽ tăng lên tới, so với phổ thông cựu phẩm chí tôn đều kém một chút, giờ khắc này có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to gào thét mà đến, cũng cảm giác thiên đột nhiên sụp đổ, đè xuống đến giống như vậy, loại uy áp kia cùng ý lực, không cho chống cự. Mạng ta xong rồi, thánh giới hưu rồi. Áo mạc tuyệt vọng kinh hô một tiếng, ác ma quân chủ nắm giữ hầu như bất tử năng lực không sai, thế nhưng tại sức mạnh tuyệt đối dưới, bản thể một thoáng bị dập tắt, coi như là thần hoàng chí tôn đều không cứu nổi hắn. Ầm. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt phá không mà đến, tầng tầng triển hạ, áo mạc hóa thành đoàn này khói đen. Tại bàn tay to này dưới trưởng, như băng tuyết tăng dã, lộ ra hắn bản thể. Hắn bản thể tại bàn tay to nện xuống, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, thân thể bị trọng thương, vẫn chưa có chết. Tiểu Hắc, thôn vệ hắn. Dạ Khinh Hàn hoàn toàn có năng lực đem ác ma này chí tôn diệt, thế nhưng hắn không có ngu như vậy, Tiểu Hắc cũng phải cần lượng lớn năng lượng chờ tiến hóa. Tiểu Hắc không có kiêng kỵ còn lại tu la vương cùng cái kia hai tên cựu phẩm ác ma này chí tôn bị trọng thương nhưng là hay nhất cắn ướt, lập tức bay đến, một thoáng đem áo mạc bao phủ đi vào. A a a. Đại nhân tha mạng a. Áo mạc thân thể không ngừng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi tiểu hắc thôn phệ, chỉ là bất luận hắn làm sao giãy giụa, tiểu hắc đều như hình với bóng. Thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, giãy giụa cường độ cũng càng ngày càng yếu. Xèo. Hai tên ác ma quân chủ cùng vô số tu la vương nhìn ra sợ mất mật, linh hồn xuất hiếu, dồn dập trước tiên liền muốn hướng một mặt khác mà chạy. Hừ. Dạ Khinh Hàn hừ lạnh một tiếng, hỏa thần chi tâm lóe lên, trực tiếp một cái dịch chuyển tức thời, xuất hiện ở ác ma quân chủ cùng tu la vương đường chạy trốn phía trước, lần thứ hai ngưng tụ ra một bàn tay lớn trưởng. Nhất thời cái loại này hủy thiên diệt địa uy áp lại đem chúng ác ma bao phủ đi vào, hết thảy ác ma giới sinh vật lập tức bị đặt ở trên đất, nửa bước cũng không thể di động, thân thể run lẩy bẩy, kinh hoàng không ngớt. Tiểu Hắc, tốc độ, chúng ta còn muốn đi diệt ác ma đại doanh, ta đã tra xét đến bọn họ ma sơn vào miệng, lối vào đường hầm rồi. Dạ Khinh Hàn đầy mặt sắc khí, thú thần thoạt nhìn là giữ nhiều lành ít. Thú thần là duy nhất để cho hắn đối với thú thần bộ tộc có cảm giác thân thiết người, phệ đại nhân vẫn tình mà chết, đã để hắn cực kỳ bi thống. Giờ khắc này hắn tâm càng là đang chảy máu, chỉ có đem này cỗ lệ khí toàn bộ phát tiết tại ác ma quân đoàn trên người, mới có thể làm cho hắn thoải mái một ít. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi còn dám tại vị diện chiến trường, tùy ý phóng thích ngươi quỷ dị này công kích, một khi bị bản hình phát hiện, ngươi chắc chắn phải chết, các ngươi thần giới cũng sẽ lập tức bị diệt thế. Ngay Dạ Khinh Hàn xa vào với thu thần tin tức xấu thời điểm, một đạo dễ nghe giọng nữ đột ngột vang lên ghé vào lỗ tai hắn. Quỷ dị vô cùng chính là, Dạ Khinh Hàn trước mắt hình ảnh đột nhiên xoay một cái, trong lúc hoảng hốt hắn nhìn thấy một tòa cao vút trong mây hình trụ hình ngọn núi, một tên cô gái áo tím chính đang nhàn nhạt nhìn chăm chú vào hắn. Chương 1138, Dạ gia quân oai. Hừ, không biết thời vụ. Cộng Nhiếp sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt lên, trợn mắt nhìn, trên người khí thế cũng bao táp lên, thần giới quân doanh giờ khắc này cường giả bảy tên, thủy thần bộ tộc chiếm 5 tên, này băng tuyết nữ vương dĩ nhiên dám to gan ngay ở trước mặt vô số người, để hắn lăn. Hắn nhìn bốn phía vô số cấp thấp võ giả, phóng tới dị dạng ánh mắt, trên mặt càng là nổi giận lên, chỉ vào Băng Tuyết Nữ Vương mắng, lao tử hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi cũng từng tham gia vị diện cuộc chiến, khi biết Ma Sơn bên trong có bao nhiêu hung hiểm, vạn nhất đại đế bọn hắn đã chết, thần giới không dựa vào chúng ta bộ tộc này, tuyệt đối bị diệt. Ngươi vẫn dám to gan đối với ta như vậy, ngươi cái xú. Xèo. Băng Tuyết Nữ Vương không tiếp tục nói một câu nói, trên người hàn ý quần quận mà ra, bầu trời nhất thời hạ xuống mạn thiên phong tuyết, vô số căn băng truy, lặng yên ngưng tụ, đồng nhiên hướng Cộng Nhiếp vọt tới. Ầm. Cộng Nhiếp không nghĩ tới Băng Tuyết Nữ Vương thật sự dám động thủ, chờ hắn phản ứng lại, vô số căn băng truy đã phóng tới. Nhất thời thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, cả người bị đập máu thịt bé bét. Bất quá hiển nhiên Băng Tuyết Nữ Vương lưu thủ, bằng không khoảng cách gần như thế bị công kích, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Xèo. Đại doanh bên trong bay ra mấy bóng người, Cộng Thiên đám người bị Băng Tuyết Nữ Vương công kích đã kinh động, Phong Nguyệt quân chủ cũng bị đã kinh động, nhưng là lập tức bay đến Băng Tuyết Nữ Vương phía sau. Băng Tuyết Nữ Vương, ngươi có ý gì? Cộng Thiên nhìn máu thịt bè bét Cộng Nhiếp, sắc mặt biến đến tái nhợt lên, còn lại ba tên cựu phẩm thượng vũ giả cũng sắc mặt âm trầm, lực lượng không gian ngưng tụ, sát khí ngang dọc. Không có ý gì. Người này muốn ăn đòn, thử. Nếu như không phải tại vị diện chiến trường, hắn đã chết. Băng Tuyết Nữ Vương ngạo nghễ không sợ, lạnh lùng nhìn Cộng Thiên, liền giải thích đều xem thường. Hừ. Muốn chết. Đại đế, giết chết cái này bị hảo tử. Ba tên cựu phẩm tiếp nước thần quân chủ nhất thời nổi giận lên, từng người ngưng tụ ra lực lượng không gian, chỉ chờ Cộng Thiên một tiếng hiệu lệnh, lập tức động thủ, giữa trường bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Hừ, muốn động thủ. Các ngươi buông tay lại đây, nhìn ta có hay không chấp một thoáng mí mắt. Băng Tuyết Nữ Vương lạnh lùng một hừ, mị bổ cỡ tám trên người lực lượng không gian ngưng tụ, không trung hoa tuyết phiêu linh, càng làm cho giữa trường không gian đều ngưng động giống như. Hừ, ngươi cho rằng ta không dám? Ta bóp chết ngươi cùng một con kiến như thế. Cộng Thiên bị Băng Tuyết Nữ Vương thái độ chọc giận, trong tay một cây màu đỏ như máu trường thương đột nhiên xuất hiện, nhất thời sát khí như cầu vồng bao phủ Băng Tuyết Nữ Vương. Phong Nguyệt quân chủ tuy rằng không rõ ràng vì sao Băng Tuyết Nữ Vương sẽ xuất thủ, thế nhưng hắn tin tưởng Băng Tuyết Nữ Vương là người, cắn răng hướng phía trước đứng một bước, trợn mắt nhìn nói, Cộng Thiên, nếu là ngươi dám động nữ vương, liền đem ta cũng đã giết đi, xem đại đế trở về ngươi chết như thế nào, các ngươi bộ tộc kia sẽ trở bị diệt tộc. Xèo. Đại doanh phía sau đột nhiên bắn mạnh mà đến vô số võ giả, toàn bộ đều là ngũ phẩm lục phẩm thất phẩm chiến thần, đó là Dạ Khinh Hàn Dạ gia trong quân cường giả. Bọn họ tuy rằng cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn họ biết Dạ Khinh Hàn cùng Băng Tuyết Nữ Vương quan hệ hảo, còn thủy thần bộ tộc cho thần giới võ giả ấn tượng quan cảm vẫn không tốt. Vì lẽ đó Dạ gia quân cao tầng, tiểu thống lĩnh, các đại đội trưởng, toàn bộ liều lĩnh giữa trường túc sát bầu không khí, hướng phía trước lao nhanh, toàn bộ yên lặng đứng ở Băng Tuyết Nữ Vương phía sau, một câu nói chưa hề nói, yên lặng đứng thẳng, quay về Cộng Thiên mấy người trợn mắt nhìn. Xèo. Dạ gia quân thống lĩnh, các đại đội trưởng hơi động, trong nháy mắt toàn bộ Dạ gia quân bị đã kinh động, khác nào châu chấu giống như hướng giữa trường vây tới, một câu nói chưa hề nói, thế nhưng sát khí trên người nhưng là ngưng tụ, lại có thể cùng Cộng Thiên sát khí chống lại. Băng Tuyết Nữ Vương mắt lạnh quét qua, cười gần lên, nhìn sắc mặt biến đến âm trầm lên Cộng Thiên nói, Cộng Thiên, ngươi thủ hạ này dĩ nhiên nguyền rủa đại đệ tử, hôm nay ta không hề động thủ lấy mạng của hắn, đã xem như là mặt mũi ngươi, nếu như ngươi nên vì thủ hạ ngươi báo thù, buông tay lại đây đi. Ừm. Băng Tuyết Nữ Vương nói vừa xong, nhất thời mấy trăm ngàn Dạ gia quân toàn bộ biến sắc, sát khí phóng lên trời. Như cầu vồng có nhật, mấy trăm ngàn đạo lạnh lẽo ánh mắt, toàn bộ bắn về phía trên đất Cộng Nhiếp. Trong ánh mắt ý lạnh đều có thể đem Cộng Nhiếp đông lại thành khối băng. Nếu muốn giết nữ vương, từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Thủy thần bộ tộc rất rưởi, dĩ nhiên dám to gan nguyền rủa đại đế. Lão tử xé ra các ngươi. Người anh em môn, bọn họ. Nguyền rủa đại đế giả, giết không tha. Chém đám con hoang này. Băng Tuyết Nữ Vương tùy ý một câu nói, nhưng là khác nào sôi sùng sục giống như, vô số Dạ gia quân thần lực bắn mạnh, trong tay chiến đao ánh đao cuồn cuộn. Mấy vạn người dĩ nhiên không nói một lời bay thẳng đến Cộng Thiên đám người giết đi. Dừng tay. Băng Tuyết Nữ Vương không nghĩ tới, Dạ Khinh Hàn dĩ nhiên tại Dạ gia trong quân có như thế lực ảnh hưởng, vốn là muốn kích thích mọi người cùng chung mối thù ý chí, nhưng không nghĩ tới những người này vọng động như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp mở giết. Cũng biết trong lúc đó, Mạn Thiên Phong Tuyết cấp tốc bừa bãi tản phá hạ xuống, lũ đại lực lượng không gian đem mọi người công kích áp chế lại. Cộng Thiên đám người càng là sắc mặt tái nhợt như tuyết, đặc biệt là Cộng Thiên, hắn biết rõ Dạ Khinh Hàn không có chết, bằng không hắn đã sớm theo chết rồi. Vốn là hắn cũng không có dự định động thủ, chỉ là muốn vãn hồi một điểm mặt mũi, giờ khắc này những này Dạ Khinh Hàn thủ hạ vọng động như vậy, một khi hỗn chiến, hắn cũng không áp chế nổi nữa vài tên dưới tay. Nếu như thủ hạ của hắn đem Dạ Khinh Hàn thủ hạ tàn sát hết sạch, các loại, chờ Dạ Khinh Hàn trở về, lấy Dạ Khinh Hàn tính tình, e sợ thủy thần bộ tộc đều sẽ chó gà không tha. Cho nên hắn cũng liền vội phóng thích lực lượng không gian, áp chế chính mình vài tên thủ hạ, hét lớn lên, dừng tay. Băng Tuyết Nữ Vương lộ ra vẻ hai mặt đỏ ửng, bay lên giữa không trung, quay về mọi người vừa chắp tay nói rằng, Dạ gia quân nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ trở lại, đại đế hận nhất nội chiến, các ngươi vọng động như vậy, đại đế trở về sẽ thương tâm. Các ngươi yên tâm, Cộng Tiên bọn họ cũng sẽ không nội chiến, Cộng Tiên ngươi nói có đúng hay không? Đương nhiên sẽ không. Sẽ không, sẽ không. Cộng Tiên tại trước mắt bao người, sắc mặt xấu hổ vô cùng lên, nhưng chỉ có thể cắn răng đáp. Nhìn bốn phía vô số song tàn bạo ánh mắt, nội tâm hắn cực kỳ nổi giận cùng đố kỵ, Dạ Khinh Hàn dĩ nhiên ở tại thần giới to lớn như vậy lực ảnh hưởng, như vậy chịu thần giới võ giả kính yêu, e sợ chính mình tại Thủy Thần bộ tộc đều không có lớn như vậy sức hiệu triệu đi. Dạ gia quân toàn bộ trở lại, nữ vương nói đúng, chúng ta có thể vì đại đế chảy máu, thế nhưng chúng ta không thể để cho đại đế thương tâm, trở lại. Ai dám để đại đế thương tâm, lão tử chặt hắn, nghe nữ vương trở lại, bọn họ dám to gan động thủ, chúng ta lại xé ra bọn họ. Dạ gia quân đến nhanh, đi cũng nhanh, tại vài tên đại thống lĩnh hét lớn vài tiếng sau khi, trong nháy mắt mấy chục vạn người, như thủy triều dâng lên đi, trở lại từng người đại doanh bên trong. Chúng ta đi. Cộng Tiên lạnh lạnh lùng một hử, mang theo Cộng Nhiếp mấy người tiến vào không gian của mình thần khí bên trong, băng tuyết nữ vương bay hạ xuống, nhưng là một câu nói không có nhiều lời, như trước cố chấp nhìn Ma Sơn đường hầm, đã biến thành một tòa tượng băng. Thảo, đại đế, cơn giận này, không thể nhẫn nhịn a, nếu như việc này chuyển quay lại thần giới, chúng ta Thủy Thần bộ tộc mặt toàn mất hết, chúng ta Thủy Thần bộ tộc tổ tiên đều sẽ hổ thẹn. Cộng Thiên không gian thần khí bên trong, một tên cựu phẩm trên quân chủ đi vào, liền hùng hùng hổ hổ nói lên. Mấy người còn lại cũng ánh mắt sáng quắc nhìn Cộng Thiên, tựa hồ chờ hắn hiệu lệnh. Cộng Thiên nhưng phá tan mắng to lên, ngu xuẩn, các ngươi muốn ta chết, muốn Thủy Thần bộ tộc toàn bộ chết hết. Dạ Khinh Hàn không chết, nếu là chúng ta không thể toàn bộ đánh giết, chạy một cái, hoặc là bọn họ có đặc thù đưa tin biện pháp, Thủy Thần bộ tộc nhất định sẽ bị Dạ Khinh Hàn tuyệt diệt. Vậy làm sao bây giờ? Cộng Nhiếp thương thế trên người khá hơn một chút, dãy rủa đứng lên, oán hận nói rằng: "Không đợi." Cộng Thiên trong ánh mắt lóng lánh quá một tia ác độc vẻ, oán hận nói rằng: "Lập tức liền đại quyết chiến, nếu như thần giới tình huống nguy cấp, ta sẽ phải mang Dạ Khinh Hàn, để hắn trả ngọn lửa linh hồn của ta. Đến thời điểm chúng ta tại âm tử hắn, nếu đã đặt chân vị diện chiến trường, lần này chúng ta bất tử, có thể đem Dạ Khinh Hàn giết chết, trở lại chúng ta liền nhất thống thần giới, tái hiện chúng ta Thủy Thần bộ tộc viễn cổ vinh quang. Dạ Khinh Hàn, cái này rất rưởi, chỉ cần cho lão tử cơ hội, ta nhất định khiến nàng nát tan tử vạn đoạn, đem nữ nhân của hắn từng cái đùa chơi chết." Chương 1342, bàn hình. Dạ Khinh Hàn lắc lắc đầu, ba người vây quanh dãy đặc rừng cây đi vòng nửa vòng. Dạ Khinh Hàn thần thức đều lặng yên tra xét tiến vào rừng cây nơi sâu xa, đều không có tra xét đến vượt qua 10 trảo cường giả. "Đi, vị diện này đối với chúng ta không uy hiếp." Dạ Khinh Hàn hạ lệnh, chú ý mang theo hắn lập tức tại chỗ trở về. Cộng Thiên nhưng là hơi nghi hoặc một chút truyền âm hỏi, "Đại đế, nếu không có cường giả, vì sao không hoàn toàn bộ đánh chết? Hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Dạ Khinh Hàn quay đầu lạnh lùng nhìn Cộng Thiên một chút, trong mắt hàn quang lấp lóe. Băng Tuyết Nữ Vương cùng Cộng Thiên xung đột, bản thân nàng tuy rằng sao có nói, thế nhưng Phong Nguyệt quân chủ đã sớm lặng yên truyền âm nói cho hắn biết. "Vâng, vâng." Cộng Thiên ngượng ngùng cười cười, theo chạy vội lên. Tại Dạ Khinh Hàn quay đầu lại sau, trong con ngươi nhưng là lóe lên một tia ác độc vẻ, hận ý cuồn cuộn, khác nào muốn liền dây lưng thịt Dạ Khinh Hàn nuốt vào. Mẹ nhà nó, bên phải lại có thể là ác ma quân đoàn. Nếu như tiểu Hắc tỉnh lại, để tiểu Hắc đi toàn bộ cắn nuốt. Sau nửa ngày, Dạ Khinh Hàn đi tới thần giới chú đóng ở địa bên phải, nhưng dĩ nhiên tại trong một cái sơn cốc phát hiện khói đen lan lộn, từng đợt tà ác lạnh lẽo khí tức, không chờ bọn họ tới gần liền truyền tới, để hắn cảm thấy bất ngờ. "Ha ha, đại đế, không cần kỳ quái. Kỳ thực tới gần đại vị, vị diện chiến trường bình thường đều sẽ truyền tống tại phụ cận. Ác ma giới cùng thần giới kể, cái này Kim Long vị diện rời khỏi thần giới cũng không xa, vì lẽ đó tại vị diện chiến trường mới có thể tới gần." Trúc Ý nhưng không hề có một chút bất ngờ, cười dài nói rằng, nàng sở dĩ tự tin như thế, có thể bảo vệ một tháng, cũng là bởi vì thần giới chú đóng ở địa, phụ cận đại vị diện kỳ thực năm đó đều bị thần giới chiếm lĩnh quá, cường giả toàn bộ bị giết, nếu muốn ở vài trong vòng trăm vạn năm khôi phục nguyên khí, nào có như vậy dễ dàng. Dạ Khinh Hàn lại hướng phía sau tìm kiếm, lại phát hiện mặt sau đều là bình địa, buôn 300 vạn dặm sau khi, dĩ nhiên có thể xa xa nhìn thấy Ma Sơn, bất quá tại Trúc Ý giải thích hạ, từ nơi này không thể tiến vào Ma Sơn. Nếu muốn rời nơi này, chỉ có thông qua bàn sơn đỉnh. Sau 2 ngày, Dạ Khinh Hàn đem phụ cận tình huống toàn bộ dò xét rõ ràng, vốn là muốn tìm một thoáng, có hay không đặc thù địa hình, hảo đảm mạng, cũng hoặc là hảo đóng giữ. Nhưng không có thứ gì phát hiện, tả hữu đều là dị vị diện quân đoàn, mặt sau là Ma Sơn, phía trước là bàn sơn. Nay đại quyết chiến chiến trường, khác nào một cái lồng sắt giống như đem mọi người vây chết ở bên trong, không thể nào lặng lẽ rời khỏi. Chỉ là thủ vững cứ điểm, chậm đợi sau một tháng. Tiểu Hắc vẫn đang ngủ say, không biết có thể hay không tỉnh lại, hy vọng có thể bình an vượt qua một tháng này đi. Dạ Khinh Hàn đứng thẳng ở bên trên ngọn núi, ánh mắt xa xa nhìn xa xa, tòa kia sừng sững tại bản giới mọi người trên đầu bản sơn. Tuy rằng Trúc Ý vẫn cường điệu sẽ không có cường địch đến tiến công, thế nhưng nội tâm hắn vẫn là có chủng mạc danh rung động, tựa hồ sẽ có việc không tốt phát sinh. Hết thảy, tham gia vị diện cuộc chiến cựu phẩm võ giả nghe. Đang lúc này, Dạ Khinh Hàn bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, âm thanh cực kỳ mờ ảo, tựa hồ đến từ trên 9 tầng trời, tựa hồ lại gần ngay trước mắt, cực kỳ rõ ràng. Trong giọng nói ẩn chứa băng hàn tâm ý, cùng với cái kia nhàn nhạt sát khí, vô thượng uy áp cực kỳ rõ ràng, khiến người ta không nhịn được có loại quỳ bái cảm giác. Thần Hoàng Chí Tôn. Dạ Khinh Hàn bỗng nhiên cùng Trúc Ý liếc mắt nhìn nhau, kinh hô lên, Cộng Thiên mấy người cũng dồn dập kinh giác. Quỷ dị vô cùng chính là, trên ngọn núi Dạ gia quân cùng với hết thảy cấp thấp võ giả dĩ nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, không có phản ứng chút nào. Bàn hình. Dạ Khinh Hàn ở trong nội tâm âm thầm kinh hô lên, khí tức này nhàn nhạt sát khí, cùng tại Ma Sơn bên trong đảo qua hắn thân thể đạo sát khí kia giống nhau như lúc. Cho dù hắn như vậy thực lực mạnh mẽ, đều không tạo nên một tia chiến đấu chi tâm. Dạ Khinh Hàn dám kết luận, vị này khẳng định chính là cô gái áo tím nói tới bàn hình. Quả nhiên, âm thanh kia lại vang lên, xác minh Dạ Khinh Hàn phán đoán. Ta tên bàn hình, là bản giới người quản lý. Lần này vị diện cuộc chiến, quy tắc biến động, tích phân đệ nhất quân đoàn, đem trực tiếp thu được phòng ngự hình chí tôn linh bảo một cái, mặt khác đánh giết cựu phẩm chí tôn nhiều nhất cường giả, lại ban tặng phòng ngự hình chí tôn linh bảo một cái. Thỏa thích giết chóc đi, ha ha ha ha. Thần hoàng chí tôn bản hình nói vừa xong, trong nháy mắt toàn bộ vị diện chiến trường bên trong bắt đầu bạo động, vô số đại vị diện quân đoàn dồn dập bạo động, trực tiếp chạy xuống cứ điểm, bắt đầu hướng di vãng đại quyết chiến chiến trường màu máu sa mạc than bên trong tiến lên. Coi như là chúc ý bọn người bị thần hoàng chí tôn vô cùng bạo tay sợ choáng váng. Cộng thiên đám người nhưng là dục giả dục dịch, trên người sát khí bắn mạnh, nếu như không phải Dạ Khinh Hàn không núp đích, bọn hắn đều muốn đi tham gia đại hôn chiến đến rồi. Chí tôn linh bảo a. Trước đây vị diện chiến trường nhất định phải liên tục 3 lần tích phân số 1 mới có cơ hội lấy được chí tôn linh bảo, hiện tại tích phân đệ nhất trực tiếp ban tặng. Vẫn là quý trọng nhất phòng ngự hình chí tôn linh bảo. Một lần vẫn đưa 2 cái. Tự nhận là thực lực mạnh mẽ vị diện làm sao sẽ không được động. Thần hoàng chí tôn muốn làm gì? Dạ Khinh Hàn nhưng là nội tâm dâng lên một trận sâu sắc cảnh giác, linh hồn của hắn cường đại vô cùng, hơn nữa chính mình cảm ngộ nhiều trùng hồn kỹ. Vừa nãy, hắn cảm giác được thần hoàng chí tôn bản hình chen lẫn hồn kỹ, tương tự hắn thiên ma âm, trong bóng tối tại kích phát vị diện trong chiến trường võ giả nội tâm sát ý. Vận dụng hồn kỹ, ném ra 2 cái chí tôn linh bảo, hắn muốn cho vị diện chiến trường bên trong người đều điên cùng sao? Vốn là vị diện chiến trường bên trong bởi vì nhiều năm chém giết, bên trong khí tức ngay lặng yên ảnh hưởng võ giả linh hồn, để hắn càng thêm thích giết chóc, giờ khắc này vị diện chiến trường không bạo động mới là lạ. Hắn quay đầu nhìn cộng thiên đám người trong ánh mắt sắc khí, liền ngay cả Trúc Y Băng Tuyết Nữ Vương trên người đều sản sinh nhàn nhạt sát ý vội va hét lớn lên, mọi người không cho phép lúc ních, tại chỗ đóng giữ, các người muốn đi chịu chết sao? Dạ Khinh Hàn câu nói này vận dụng thiên ma âm, linh hồn mạnh mẽ hạ, lập tức thanh trừ mọi người trong nao đại bộ phận sát khí, mọi người thân thể chấn động. Thêm vào Dạ Khinh Hàn đối với bọn hắn mà nói, cùng thiên điều ngọc luật như thế, mọi người đều sẽ nội tâm sát khí áp chế xuống, yên lặng nhìn xa xa bàn sơn, một trận tổn thức. Trúc Y vô cùng e dè hướng bàn sơn liếc mắt một cái, sau đó nhảy nhót nói rằng, đại đế, lần này chúng ta sẽ càng thêm an toàn, thần hoàng chí tôn này hiệu lệnh một thoáng, phòng trừng có 2/3 quân đoàn sẽ không sẽ tiếp tục quan sát, đều sẽ hướng màu máu sa mạc than phóng đi, trực tiếp đại hôn chiến đến rồi. Màu máu sa mạc than? Dạ Khinh Hàn nghi ngờ hỏi. Trúc Y giải thích, đó là vị diện chiến trường quy tắc cũ, đại quyết chiến bình thường đều sẽ đi nơi nào, ngay bàn sơn dưới chân, bởi vì nơi kia cấm chế ít nhất, sương mù mỏng, có thể tầm nhìn viễn, địa hình trống trải, bình thường đại hôn chiến đều lại ở chỗ kia phát sinh, nơi đó là một mảnh sa mạc, bởi vì tử nhiều người, bị nhuộm đỏ, bàn giới võ giả liền thích xưng hô nơi nào gọi màu máu sa mạc than. Gọi mã lực sa mạc, càng tốt hơn một ít. Dạ Khinh Hàn ánh mắt theo thật cao bàn sơn, hướng bàn dưới chân núi nhìn tới, tuy rằng nhìn thấy chính là khắp nơi hoàn toàn trang xóa, thế nhưng trong đầu của hắn nhưng hiện ra một màn hình ảnh. Bốn phương tám hướng, vô số cái màu đen đại long, hướng một mảnh màu máu sa mạc cấp tốc tụ tập mà đến. Mỗi cái vị diện cường giả, dẫn theo bọn họ dũng sĩ, cơ đại đao, thẳng tắp cuộc sống, bước nặng nghề bước chân, cùng bốn phương tám hướng kẻ địch bắt đầu chém giết. Máu tươi bắn mạnh, đầu người bay đi, chân tay cụt khắp nơi đều là máu tươi nhuộm đỏ sa mạc, nhuộm đỏ mấy trăm triệu hai mắt màu, không trung sát khí như cầu vồng, mưa máu bay tán loạn, toàn bộ bên trong đất trời đều là một cỗ túc sắt cùng máu tanh khí tức. Mà bàn sơn đỉnh bên trên, có lẽ có một người chính nhàn nhạt đứng ở nơi đó, khóe miệng mỉm cười. Nhìn từng bầy run rế, chính là chính mình bỏ lại mấy cây xương tranh được bể đầu chảy máu, đánh náo nhiệt, giết vui vẻ. Dạ Khinh Hàn mạc danh cảm giác một đạo mãnh liệt trầm trọng, ánh mắt của hắn nhìn bàn sơn đỉnh, lặng yên dựng lên ngón giữa, từng chữ, mở miệng mắng, mã, lặc, mâu, bích. Chương 1346, lo lắng. Đại đế, ngươi làm sao vậy? Trúc Y phát hiện Dạ Khinh Hàn dị dạng, vội vã ngưng động tác trên tay, khác nào một con mèo nhỏ giống như, kề sát ở Dạ Khinh Hàn trên người, quan tâm hỏi. Dạ Khinh Hàn hơi lắc đầu, nhắm mắt lại, không nói gì, ổn định một thoáng tâm tình của chính mình. Lúc này mới đứng lên, ôm Trúc Y hướng trên giường đi đến. Trúc Y không có hỏi nhiều, nhu thuận tiếp ở trên lồng ngực của hắn, ngọt ngào mà cười. Dạ Khinh Hàn ngồi ở trên giường, dựa vào vết tường, vỗ vỗ nàng gối, để Trúc Y nằm ở bắp đùi của hắn trên. Trúc Y khuôn mặt đỏ lên, cho rằng Dạ Khinh Hàn muốn nàng hỗ trợ là nguyện, hai chân quỳ gối trên giường, mông mẩy cao vút lên, liền muốn vén lên hắn trường bào, tìm ra được. "Đừng làm, y, đến nằm ở ta trên đùi, ta bây giờ vô tâm tình." Dạ Khinh Hàn cười khổ một tiếng, nắm lấy Trúc Y vai, làm cho nàng ngửa mặt nằm ở bắp đùi của hắn trên, tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc, trầm mặc chốc lát nói rằng, "Y, ngươi biết vì sao năm đó thần hoàng chí tôn muốn tiêu diệt viễn cổ 10 tộc sao?" Trúc Y lông mày hơi cuốn một cái, đôi mắt đẹp chuyển động vài vòng nói rằng, "Tuy rằng không có ai biết cụ thể nguyên nhân, bất quá ta từ tổ tiên để lại cuốn sách bên trong, đoán được một ít. Thần giới lúc đó quá mạnh mẽ, thống trị 1/4 bản giới, hơn nữa chiếm được ít nhất 10 cái chí tôn linh bảo. Mỗi một lần vị diện chiến trường có thể dễ dàng quét ngang một bọn người, tích phân đệ nhất không có chút hồi hộp nào. Mà vị diện chiến trường tham chiến là tùy cơ, mỗi cái vị diện đều là dị vị diện chủng tộc, căn bản không có liên thủ khả năng. Vì lẽ đó nếu như năm đó viễn cổ thần tộc có thể vẫn tham chiến, có lẽ có khả năng thống nhất toàn bộ bản giới. Loại chuyện này là mặt trên vị kia tuyệt đối không cho phép, vì lẽ đó, viễn cổ 10 tộc bị diệt, thần giới suýt chút nữa bị diệt thế rồi. Dạ Khinh Hàn gật đầu, Trúc Y cùng suy đoán của nàng gần như, kỳ thực thú thần bọn họ khẳng định cũng đều đoán được. Bản hình thân là bản giới người quản lý, trưởng không bản giới mọi người quyền sinh quyền sát. Hắn quản lý địa bàn, xuất hiện vài con không nghe lời cường đại run dế, nỗ lực đem toàn bộ run dế thống nhất lên, hắn có thể không giơ lên lòng bàn tay, đem cái kia vài con cường đại run dế đập chết sao? Dạ Khinh Hàn sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói rằng, ngươi cũng biết thực lực của ta rất quỷ dị, trước đây không lâu thực lực của ta lần thứ hai biến ảo, hiện tại phổ thông cựu phẩm chí tôn, ta có thể dễ dàng giết chết hai tên trở lên. Lực công kích của ta lượng cội nguồn, không giống với thế giới này sức mạnh, vì lẽ đó tại bản bên dưới ngọn núi, ta một khi động thủ, vị kia khả năng lập tức liền có thể phát hiện. Ta phòng trừng, một khi vị kia phát hiện được ta quỷ dị thực lực, hắn sẽ lập tức ra tay với ta, cũng sẽ đem thần giới hoàn toàn diệt thế rồi. Ngươi rõ ràng vừa nãy vì sao ta không có ra tay đi? Dạ Khinh Hàn đại khái cùng Trúc Y nói một thoáng, bất quá nhưng không có cùng nàng nói cô gái áo tím truyền âm, cùng với Hàn giới sự tình, cái kia dù sao quá kinh thế hai tụ. Trúc Y cau mày, con mắt lấp lóe không ngừng. Tuy rằng Dạ Khinh Hàn không có giải thích rõ ràng, bất quá lấy trí tuệ của nàng đoán được một ít. Dạ Khinh Hàn hàn lực lượng bá đạo, nàng cũng có thể rất dễ dàng cảm nhận được. Dạ Khinh Hàn nói như vậy, Trúc Y cũng cảm thấy có đạo lý riêng của nó, hơn nữa Dạ Khinh Hàn chắc chắn như thế, nhất định còn có những khác lý do. Thần Hoàng Chí Tôn, đây chính là đặt ở mọi người trong lòng trên, một tòa vĩnh viễn không thể vượt qua núi cao a. Trúc Y nhớ tới tổ tiên, liên quan với Thần Hoàng Chí Tôn giết chết Trúc Dung thời điểm ghi chép. Một chiêu, vẹn vẹn là một chiêu. Thần giới mạnh mẽ nhất cựu phẩm chí tôn, nắm giữ hỏa thần chiến giáp lực hỗn độn lực lượng bản nguyên bảo vệ Trúc Dung đại đế, bị Thần Hoàng Chí Tôn một chiêu oanh thành mảnh vỡ, hỏa thần chiến giáp chia 5 x 7. Nghiêm ngặt ý nghĩa, Trúc Y cho rằng các nàng cũng không phải là thần, chỉ là một đám nghịch thiên cải mệnh người mạnh mẽ, mà Thần Hoàng Chí Tôn mới là thật sự thần, vượt lên tại ngàn tỷ vị diện đếm không hết sinh mệnh trên đầu chân thần. Phàm nhân có thể cùng thiên thần vũ giả đối kháng sao? Đáp ứng là có thể, bất quá kết cục nhưng là chắc chắn phải chết. Trúc Y ôn nhu tay rồi đi tới, khẽ vuốt Dạ Khinh Hàn mặt, con mắt bên trong đều là thâm tình, khuyên lơn, đại đế không cần lo lắng, hay là sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy gay go, hơn nữa Kim Long tộc không có khả năng trở lại tiến công, tới chúng ta cũng không sợ. Còn có nửa tháng, chúng ta đến thời điểm là có thể rời khỏi chiến trường, trở lại thần giới. Sau đó ở tại thần giới bồi dưỡng thiên tài, lớn mạnh thần giới sức mạnh, nói không chắc, chờ sau đó thứ vị diện cuộc chiến, cũng không cần ngươi tự mình ra tay rồi. Hy vọng như thế đi. Dạ Khinh Hàn miễn cưỡng nở nụ cười, Kim Long tộc tuy rằng bị đánh lui, thế nhưng nội tâm hắn cái loại này rung động nhưng vẫn là tồn tại, hắn đều là linh cảm còn có chuyện gì sẽ phát sinh. Thần thức tìm tòi đồ thần đao bên trong tiểu hắc, phát hiện như trước vẫn là ở ngủ say, Dạ Khinh Hàn nội tâm càng là trầm trọng mấy phần. Thần thức quan sát bên trong thân thể một thoáng hàn giới bên trong không gian vòng xoáy ngược lại là tất cả bình thường, cực kỳ ổn định, để Dạ Khinh Hàn hơi an lòng một ít. Đại đế, đừng nghĩ nhiều như thế, tất cả đều sẽ khá hơn. Trúc Y tay nhẹ nhàng dương lên, phất quá Dạ Khinh Hàn trói chặt mày kiếm, Dạ Khinh Hàn nặng nề như núi thần tình, nhìn ra nàng một trận đau lòng. Nam tử này, mọi người nhìn thấy đều là hắn bề ngoài ngăn nắp, thế nhưng có vài người chân chính có thể hiểu trong nội tâm hắn đau khổ. Không phải, không phải, như trước không phải, không có khả năng a. Lẽ nào bản hoàng thật sự cảm giác sai rồi? Bàn sơn đỉnh, bàn hình thăm thẳm nhìn phía dưới màu máu sa mạc than trên chém giết đám người. Ánh mắt lần lượt ở đó chút cựu phẩm chí tôn trên người đảo qua, y theo thực lực của bọn họ, phát sinh công kích, các loại thần thông, phán đoán có không có khả năng đột phá bản giới hàng rào. Chỉ là nhiều ngày như vậy, phía dưới quân đoàn đã đạt đến mấy chục con, cựu phẩm chí tôn cũng đạt tới mấy trăm tên, hắn vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Phía dưới giao chiến cực kỳ tại kịch liệt, hai cái chí tôn linh bảo mê hoặc, bàn hình lời nói đâm trọng, vị diện chiến trường bên trong quỷ dị kia bầu không khí đều kích thích vô số cường giả trong lòng nhiệt huyết. Tiến vào sa mạc than sau khi, cái kia nồng nặc mùi máu tươi càng là thiêu đốt mọi người trong lòng giết chóc dục vọng, không có bất kỳ xinh đẹp, không có bất kỳ tình lý có thể giảng, thậm chí đều không để ý tới trí, chỉ có giết chóc, điên cuồng giết chóc. Chỉ cần không phải bản vị diện võ giả, chém lại nói, thú nhân, bọ ngựa nhân, dị hình quái vật, kim loại dị thú, ma thú, u hồn quái vật, đếm không hết, thấy không rõ. Nguyên tố nước lực lượng, nguyên tố hỏa lực lượng, thời gian lực lượng, quang minh lực lượng, hủy diệt lực lượng. Các loại sức mạnh trên không trung va chạm, trường đao, ngân kiếm, búa lớn, thô côn, các loại vũ khí long lánh hàn quang chọc mù nhân nhãn. Đầu người, thú đầu, tàn chi, vảy, da thịt, trên không trung tung bay, máu tươi đã chảy xuôi thành sông. Các loại năng lượng hào quang đủ mọi màu sắc, các loại trôi nổi thần tình càng là rực rỡ cực kỳ, trên đất huy trường khác nào hoa tuyết giống như bay xuống, theo màu đỏ tươi huyết dạng, tại sa mạc than trên trôi nổi, lay động, màu máu sa mạc than trở thành tu la L. Huyện ngục. Ừm. Lại còn có một chút vị diện không có tham chiến. Bàn hình đem ánh mắt tìm đến phía phương xa, nhìn thấy còn có vô số cái hắc long hướng về bên này vọt tới. Thế nhưng còn có một số ít vị diện nhưng là vẫn không nhúc nhích, như trước tại cứ điểm đóng giữ. Bất quá bàn hình dò xét một thoáng, phát hiện những kia quân đoàn bên trong cường giả cũng không nhiều, nghĩ đến là không dám đến đây chịu chết, cũng là bình thường trở lại. Ánh mắt nhìn phía tả phương thời điểm, bàn hình mày kiếm lần thứ hai vung lên, vô cùng kinh ngạc vô cùng nói rằng, bán thú nhân vị diện, 6 tên cựu phẩm chí tôn, còn có 2 cái chí tôn linh bảo. Cựu phẩm trên cùng cựu phẩm hạ nhiều như vậy vì sao cũng không tham chiến, bọn họ đang dở trò quỷ gì, gấp như thế tốc 43, bọn họ muốn đi làm gì? Chương 1350, đại viên mãn linh hồn ai. Hung thủ lĩnh đại thống lĩnh, đầu óc luôn luôn không thế nào phức tạp, vẫn thích nhất hình thức chiến đấu, trực lai trực khứ dựa vào sức mạnh, cứng đối cứng định thắng thua. Cho nên hắn cũng không hề đối với thân thể nhiều hơn phòng ngự, vì lẽ đó mọi người công kích tuy rằng mãnh liệt, đặc biệt là cái kia cái huyết luyện chi thương bên trong truyền đến khí tức, cũng làm cho linh hồn hắn đều một trận rung động, thế nhưng hắn nhưng không sợ chút nào, trái lại hưng phấn vô cùng lên. Hắn song quyền trên ngưng kết ra hai đám màu đen hủy diệt lực lượng, toàn thân cũng có khí lưu màu đen, dựa theo nhất định quỹ tích lưu chuyển, hình thành một cái kỳ lạ chiến giáp. Trên nắm tay khí lưu màu đen, lưu chuyển quy củ cũng quỷ dị vô cùng, hoặc là nói cực kỳ không được tự nhiên, người xem một trận hoa mắt, hắn song quyền phụ cận không gian, một trận vặn mèo. Ngao. Mắt thấy mọi người công kích liền muốn đến, hung thủ lĩnh ngựa đầu rít gào một tiếng, thân thể đột nhiên lớn lên, biến thành mấy trăm mét cao, hai cái nắm đấm cũng biến thành vài mét đại. Ngàn tầng sóng đầu tiên công kích mà đến, khí tức mênh mông, che ngập bầu trời, khác nào biển gầm giống như, hướng hung thủ lĩnh bao trùm mà xuống. Hung thủ lĩnh không sợ chút nào, tay trái bỗng nhiên đập ra một quyền. Khí lưu màu đen, để không gian run lên, trong nháy mắt ngàn tầng sóng dĩ nhiên chạy ngược mà đi, mà sau sụp đổ, liền hung thủ lĩnh ra lông đều không có tìm thấy. Cột nước, mũi tên nước, gợn nước, thủy đạn lũ lượt kéo đến, khắp bầu trời đều có công kích, thành mũi tên hình, toàn bộ hướng hung thủ lĩnh phóng tới. Nguyên tố nước lực lượng, tại thủy thần bộ tộc 4 người công kích hạ, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hung mãnh dị thường. Hung thủ lĩnh khẽ miệng lộ ra tàn tiếu, hai tay múa, khí lưu màu đen dựa theo một loại không được tự nhiên quy tích, bắt đầu vặn mèo, cuối cùng tại trước mặt hắn hình thành một cái vòng tròn bản, đem hết thể công kích đóng kín đường đi. Ầm. Thủy thần bộ tộc 4 tên cựu phẩm trên cường giả công kích chen chúc mà đến, điều này có thể để một tòa cao to ngọn núi san thành bình địa năng lượng mạnh mẽ, nhưng chỉ là để mâm tròn khẽ run lên, nứt ra mấy cái phủng. Cường giả tối đỉnh hùng thủ lĩnh cựu phẩm chí tôn thực lực, danh xứng với thực. Xèo. Huyết luyện chi thương khoan thai đến muộn, cũng không phải là cộng thiên tốc độ công kích không đủ, đây là hắn cố ý khống chế, cuối cùng mới công kích. Phía trước công kích chỉ là dùng để tiêu hao hùng thủ lĩnh hủy diệt lực lượng, đồng thời để hắn bận bịu phòng ngự, không cách nào toàn lực đối phó này mạnh nhất một đòn. Chỉ là xem hùng thủ lĩnh cái kia khác nào hung thú ánh mắt, còn có cái kia lông xù trên mặt trào phúng thần tình, chúc y đám người biết, công kích của bọn hắn chỉ là cho hùng nhân đầu tha hạ ngứa, căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Đi. Cộng thiên ánh mắt khác nào ác quỷ, nhân tại giữa không trung, hai tay múa, toàn lực khống chế huyết luyện chi thương, hắn không rõ giờ khắc này Dạ Khinh Hàn vì sao còn đứng tại nguyên chỗ bất động, thế nhưng hắn biết rõ, hắn nhất định phải đánh giết tên này hùng thủ lĩnh, bằng không hôm nay mọi người đều sẽ chết. Ngao. Hùng thủ lĩnh nhìn thấy huyết luyện chi thương đâm đến, không chỉ có không có một chút nào sợ sệt, trái lại hung lệ trong ánh mắt tuôn ra một tia cuồng nhiệt chiến ý cao mấy trăm mét thân thể trên, bắn mạnh ra vạn trượng hắc quang. Khác nào ma thần giáng lâm, khiến người ta không dám nhìn thẳng, hắn ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay như gió xa giống như bắt đầu vũ động, trước người hình thành từng đạo màu đen khối không khí, hình thành từng cái mâm tròn, tầng tầng chồng chất, hiển nhiên là muốn dùng cuồng bạo hủy diệt lực lượng, ngăn trở huyết luyện chi thương điên cuồng ám sát. Xèo. Huyết luyện chi thương mang theo cộng thiên toàn thân sức mạnh lớn nhất, lấy bài sơn đảo hải tư thế, tấn công tới. Chớp mắt liền đâm tới màu đen mâm tròn bên trên. Ầm. Tầng thứ nhất mâm tròn, nguyên bản liền nứt ra vài đạo vết rách, đụng vào dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Huyết luyện chi thương tốc độ không giảm, kế tục lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đâm tới. Tầng thứ hai, phá. Tầng thứ ba, phá. Tầng thứ bốn, tầng thứ năm, phá phá phá. Được, sảng khoái. Hung thủ lĩnh cười lớn một tiếng, nhìn vừa ngưng kết đi ra 5 tầng mâm tròn, chỉ là chớp mắt đã bị phá 4 tầng, không hoảng hốt trái lại cười lớn lên. Hai tay hóa quyền vì làm trưởng, tiếp theo hóa trưởng vì làm trảo. Ở trước ngực bày ra một loại không được tự nhiên tư thế, nhanh chóng vặn mèo, trên người hắc quang cũng lần thứ hai một thịnh. Trước mắt tầng cuối cùng mâm tròn, lại điên cuồng xoay tròn. Ừm. Gay go. Cộng thiên ánh mắt sắp nước, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước huyết luyện chi thương, toàn thân tinh thần cũng tập trung đầu xuống chỗ. Tại huyết luyện chi thương đâm nhập tầng cuối cùng mâm tròn thời gian, cộng thiên trong lòng đột nhiên chìm xuống, bởi vì hắn cảm giác huyết luyện chi thương khác nào đâm vào một tòa vũng bùn, tốc độ suy giảm, cho dù mạnh mẽ đột phá quá khứ, cũng không biết có thể hay không đột phá qua, chớ nói chi là thương tổn hùng thủ lĩnh. Không. Cộng thiên điên cuồng giống giận lên, giờ này khắc này, hắn có thể làm sao? Chỉ có đem hết toàn lực, chỉ cầu này một công. Là lấy hắn lao nhanh một ngụm máu tươi, không tiếc thiêu đốt thần lực, cũng muốn huyết luyện chi thương đột phá qua. Huyết luyện chi thương quả nhiên chấn động, ra tốc lên, gian nan cực kỳ gai phá tầng cuối cùng mâm tròn. Cộng thiên thần thức tập trung đầu súng, theo cha xét qua đi, nhưng cha xét đến, hùng thủ lĩnh trào phúng thần tình, cha xét đến hai tay của hắn cấp tốc múa, lại hình thành một cái khá nhỏ màu đen mâm tròn, chặn lại huyết luyện chi thương đi tới con đường. Mã Lặc sa mạc. Kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Cộng thiên vô lực lắc lắc đầu, huyết luyện chi thương xung lượng đã bị toàn bộ tan mất, căn bản không có khả năng đột phá mâm tròn, càng không thể đối với hùng thủ lĩnh tạo thành nửa điểm thương tổn. Đầu lưỡi hắn một liếm khỏe miệng máu tươi, cảm giác được một trận cay đắng, chuẩn bị bỏ qua. Ừm. Ngay hắn muốn thu hồi huyết luyện chi thương, tuyên cáo mọi người công kích thất bại, chuẩn bị phòng ngự bán thú nhân mưa to gió lớn công kích lúc. Hắn đột nhiên phát hiện một cái quỷ dị sự tình, hùng thủ lĩnh đột nhiên thân thể run lên, sau đó thống khổ vô cùng ôm đầu trên không trung giống giận lên. Mà thân thể phía trước hủy diệt lực lượng hình thành mâm tròn, dĩ nhiên lặng yên tan rã. Chết đi. Tốt như vậy chiến đấu cơ, cộng thiên coi như là cái kẻ ngu si cũng sẽ nắm chặt, hắn dùng hết dư lực, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng khống chế huyết luyện chi thương ra tốc, hướng hùng thủ lĩnh bụng dưới đâm tới. Vang. Một đạo dưa hấu vỡ tan âm thanh vang lên, nồng nặc hủy diệt lực lượng tràn ngập trên không trung, huyết luyện chi thương, nhẹ nhàng vô cùng gai mặc, xuyên thấu bán thú nhân hùng vĩ thân thể. Hung thủ lĩnh gào lên đau xót một tiếng, mở to to bằng đầu người con mắt, không dám tin tưởng hướng phía dưới từ từ hạ xuống, một chiếc không gian giới chỉ từ từ phiêu trên giữa không trung. Chuyện này, Cộng Thiên có chút mở mịt mở chừng hai mắt, không rõ chuyện gì xảy ra, làm sao này hùng thủ lĩnh đột nhiên bỏ qua chống lại, mặc cho chính mình ám sát. Thần tinh ở ngoài lực hỗn độn cũng tựa hồ không chống cự. Chỉ là, khi hắn ánh mắt nhìn thấy phía trước một đám nửa thú thống lĩnh, chính đang điên cuồng chém giết lẫn nhau thời điểm, trước mắt mở mịt vẻ càng thêm nồng nặc rồi. Xảy ra chuyện gì? Cộng Thiên thu hồi huyết luyện chi thương, hướng phía sau thủy thần bộ tộc cường giả cùng Trúc Y nhìn tới, lại phát hiện các nàng mọi người, ánh mắt đều tập trung vào trên đỉnh núi một tên hỏa bóng người màu đỏ. Đỉnh núi Chi Sơn, một đạo hỏa bóng người màu đỏ như trước ngạo nghễ mà đứng, trên người không có nửa điểm thần lực lực lượng không gian ngưng tụ dấu hiệu. Trên mặt đều là hơi hợt hờ hững tâm ý, bất quá giờ khắc này hắn trong con người bên trong nhưng là sáng lên hai đạo có thể so với yêu nhật hào quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng, có loại khiến người ta quỷ bái kích động. Là hắn? Hắn đây là yêu pháp nào? Hồn kỹ năng có cường đại như vậy sao? Thực lực của hắn đã đạt đến kinh khủng như vậy trình độ rồi. Không cần động thủ, liền có thể giết người trong vô hình. Cộng Thiên nội tâm dâng lên một loại sâu sắc vô lực cùng cảm giác sợ hãi, không liên quan là hắn, thủy thần bộ tộc hết thảy cường giả, nhìn cái kia ngã, cũng hỏa bóng người màu đỏ, cảm giác thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu vẫn vọt tới lòng bàn chân, cả người đều một mảnh lạnh lẽo, cũng không dám nữa lên cùng với là địch ý niệm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kỳ thực những chuyện này đều là mấy cái trong chớp mắt liền chuyện đã xảy ra. Bầu trời băng tuyết nữ vương như trước tại huyền chuyển mây múa, mỹ đến khiến người ta nghẹt thở, thế nhưng giữa trường tình hình trận chiến, nhưng là trong khoảnh khắc nghịch chuyển rồi. Cựu phẩm đến tôn hùng thủ lĩnh chết trận, ngoại trừ còn lại hai tên cựu phẩm chí tôn ở ngoài, hết thảy nửa thú thống lĩnh lâm vào hỗn chiến, giờ khắc này đã có hơn 10 tên cựu phẩm hạ bán thú nhân tại trong đám hỗn chiến chết đi. Dừng tay. Đang lúc này, bán thú nhân vị diện cường giả bên kia vang lên một đạo bén nhọn tiếng quát, sau đó một tên hồ thủ nữ tử hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn mạnh đến nửa thú quân đoàn phía trước, vung tay lên, trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một cái gầy gò lao đầu. Hồ cơ mặt như sương lạnh, một cái tay trên hủy diệt lực lượng vần quanh, giam ở thú thần trên đầu, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Dạ Khinh Hàn, khẽ kêu lên, "Hàn Dạ đại đế đúng không? Không nữa dừng tay, đừng trách bản cơ vô tình, đưa ngươi lão tổ tông lột ra cho thịt." Chương 1354, thua cuộc. Nguy rồi, người này làm sao sẽ như vậy cố chấp? Hắn không nhận được ta truyền âm. Không thể nào a? Hắn làm sao sẽ ngu xuẩn như vậy, đây là chuẩn bị chịu chết sao? Bàn Hình tiếng cười to lớn vô cùng, kỳ thực Bàn Hy sau khi đi ra một mực chú ý Dạ Khinh Hàn tình huống bên kia. Nàng thân là thần hoàng chí tôn, trưởng quản bàn giới sinh mệnh luân hồi, thực lực tuy rằng không có Bàn Hình như vậy bá đạo, thế nhưng thần thông nhưng là so với Bàn Hình tăng thêm một bậc, toàn bộ vị diện chiến trường sự tình, chỉ cần nàng muốn biết, liền có thể dễ dàng biết. Xem tình huống, Dạ Khinh Hàn nói rõ chính là không nghe nàng khuyên cáo, chuẩn bị một trận chiến rồi. Tuy rằng nàng không cho là Dạ Khinh Hàn chết sống cùng nàng có nửa điểm quan hệ, nhưng nhìn đến Dạ Khinh Hàn vọng động như vậy, nàng vẫn là nội tâm dâng lên một trận tức giận. Nếu như trước đây nàng không có nói nhắc nhở Dạ Khinh Hàn, nàng không thể nào tức giận như vậy. Giờ khắc này tình huống, cũng cảm giác nàng làm lo lắng lâu như vậy, nhưng uổng phí. Nàng tại lo lắng Dạ Khinh Hàn sự sống còn, Dạ Khinh Hàn chính mình nhưng không thương tiếc, ngươi nói nàng làm sao sẽ không tức giận. Bàn Hy rất muốn quay đầu tiến vào chính mình nhà gỗ nhỏ bên trong, cũng không tiếp tục đi quản, thế nhưng chân nhưng mọc rễ giống như trước sau di động không ra nửa điểm. Cuối cùng nàng oán hận đứng ở tại chỗ, đôi mắt đẹp chớp động, trên mặt vẻ mặt phức tạp vô cùng, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhanh, nhanh, nhanh. Kim Long vị diện bên trái, một cái nhìn không thấy bờ đầm lầy bên trong, một tên vóc người hùng vĩ, nhưng có một cái bẹp đầu rắn võ giả, lớn tiếng thét to lên. Đầu rắn bán thú nhân cực kỳ căm tức, những này tiểu thống lĩnh đều là phế vật, tốc độ kỳ chậm, hơn nữa thần thức cực kỳ nhược, không cẩn thận đã bị cấm chế nhốt lại cùng truyền tống đi. Thế nhưng hắn rồi lại không thể không cố những này tiểu thống lĩnh, những người này trong đó có bộ phận rất có thể đột phá cựu phẩm thống lĩnh. Nếu như toàn bộ chết rồi, bán thú nhân vị diện tương lai một đoạn thời gian rất dài sẽ không có ai đột phá cựu phẩm, lần này vị diện cuộc chiến lại chết đi nhiều như vậy thống lĩnh. Nay đầm lầy bên trong cấm chế nhiều lắm, dưới tay hắn cựu phẩm cường giả, phân đi ra một nửa, để hồ cơ dẫn dắt đi ngăn cản Dạ Khinh Hàn. Còn lại một nửa, chỉ có thể tra xét ra một cái an toàn đường hầm, từng cái để những này tiểu thống lĩnh chậm rãi quá khứ. Rốt cục, tại đầu rắn bán thú nhân nổi giận từng tiếng gầm rú dưới, mấy ngàn tiểu thống lĩnh, chỉ có mấy chục người không cẩn thận bị truyền tống đi, còn lại toàn bộ đều an toàn đã qua. Thế nhưng thời gian nhưng là đã qua mấy ngày. Đầu rắn bán thú nhân thở phào nhẹ nhõm, màu máu mắt tam giác tỉnh, hồng quang lóe lên, vung tay lên, hạ lệnh, toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước, thống lĩnh phân ra một bộ phận đi phía trước dò đường, có cấm chế địa phương đánh dấu một thoáng. Lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới thần giới vị diện. Hơn 20 tên cựu phẩm thống lĩnh, lập tức hướng phía trước bay đi, thần thức mở ra, tra xét lên. Bán thú nhân đại quân bắt đầu nhanh chóng tiến lên, mọi người đều đại khí không dám thổ khí, chỉ lo chọc giận liền muốn nổi khủng đầu rắn bán thú nhân. Báo. Đi nửa ngày, phía trước một tên nửa thú thống lĩnh nhanh chóng bay trở về bẩm báo nói, "Vậy hạ, kỳ một bọn họ trở lại." Kỳ một, vô liêm sỉ, để hắn lăn lại đây. Đầu rắn bán thú nhân vừa nghe là kỳ lần bán thú nhân, tâm nhất thời chìm xuống, kỳ một loại hồ cơ cùng đi ngăn cản thần giới vị diện người, giờ khác này đột nhiên dẫn người trở về. Đầu rắn bán thú nhân cho rằng đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Quả nhiên, Kỳ Lân bán thú nhân mang về tới một người phôi đến cực điểm tin tức, lại một tên bán thú nhân cựu phẩm chí tôn vẫn lạc, cựu phẩm thống lĩnh chết đi hơn 10 tên, Hồ Cơ cố ý muốn lưu lại ngăn cản thần giới vị diện, giờ khác này sinh tử chưa biết. Ầm. Đầu rắn bán thú nhân, một con cường mạnh mẽ nằm đấm, hắc quang lóng lánh, trực tiếp phủ đầu quay về Kỳ Lân bán thú nhân nện xuống, mạnh mẽ cứng rắn đem Kỳ Lân bán thú nhân đập vào lòng đất. Bạo ngược khí tức đem hết thảy bán thú nhân lung chụp vào trong, vô số cấp thấp tiểu thống lĩnh dồn dập sợ đến run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất. Đầu rắn bán thú nhân, tựa hồ còn không giải hận, giơ lên chân tầng tầng đạp một chân, đem Kỳ Lân bán thú nhân đầu hoàn toàn đập vào mặt đất, thật dài thở ra mấy hơi thở, lúc này mới tức giận mang đến, còn chưa có chết liền cho bản tọa leo đi ra. Kỳ Lân bán thú nhân, quả nhiên rỗi ra hai con đều là vảy giáp tay, gian nan bỏ đi ra. Đầu rắn bán thú nhân động thủ vẫn tính có chừng mực, không có chí mạng. Nay Kỳ Lân bán thú nhân cũng rất phối hợp, mặc cho hắn tại bán thú nhân vị diện hết thể cường giả trước mặt đập phá cái gần chết, cho hắn hạ giận, không có nửa điểm phản kháng cùng lời oán hận. Có thể làm cho một cái cựu phẩm chí tôn cấp những võ giả khác, cam tâm tình nguyện bị đánh gần chết, vẫn tại thủ hạ như vậy trước mặt, đầu rắn bán thú nhân thực lực cùng hung danh có thể thấy được chút ít. Hết thể cựu phẩm hạ thống lĩnh, dẫn dắt tiểu thống lĩnh, chậm rãi hướng thần giới vị diện chạy đi, gặp phải dị vị diện cường giả không được công kích, bảo mệnh đệ nhất. Cựu phẩm trên thống lĩnh cùng đại thống lĩnh, toàn bộ theo bản tọa hết tốc độ tiến về phía trước. Bản tọa muốn cho thần giới vị diện không để lại một bộ toàn thây. Đầu rắn bán thú nhân bạo ngược gào lên giận dữ, tại khắp nơi bên trong vang lên, cái kia khác nào hung thú bên trong vương giả giống như giống giận, để hết thảy bán thú nhân đều cảm giác được cả người phát lạnh. Sau đó hết thảy cựu phẩm trên, cựu phẩm chí tôn, gộp lại gần 30 người, trên người đồng thời tản mát ra bạo ngược khí tức, theo đầu rắn bán thú nhân, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng thần giới vị diện bắn mạnh mà đi. Cựu phẩm trên cùng cựu phẩm chí tôn hết tốc lực chạy đi, không có tiểu thống lĩnh liên lụy, thần thức cường độ đều cường đại vô cùng. Căn bản không cần kiêng kỵ vị diện chiến trường bên trong cấm chế, chỉ là một ngày rưỡi thời gian liền cảm nhận được Kim Long vị diện phụ cận. Kim Long thần thật xa cũng cảm giác được, xa xa gần 30 cỗ khí tức mạnh mẽ bạo ngược vào tới, còn tưởng rằng là đến công kích bọn họ vị diện. Sợ đến thân thể run lên, bay thẳng đến cứ điểm mặt sau mà chạy mà đi, những tiêu cấp thấp Kim Long càng là không thể tả, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, chạy trốn cũng không dám, nhắm mắt chuẩn bị chờ chết. Đầu rắn bán thú nhân đương nhiên sẽ không lưu ý những này rắc rưởi, xem đều không có liếc mắt nhìn, chỉ là thần thức quét một bên, dẫn người trực tiếp sẽ qua, sau đó chạy vội mà đi. Thần giới vị diện, bọn họ đi công kích đáng ghét thần giới vị diện rồi. Số ít Kim Long cường giả tra xét đến tình huống, nhất thời vui vẻ, bọn họ là không có hy vọng thế nữ Kim Long thần báo thủ. Có thể có cường giả đi tìm thần giới vị diện suối quẩy, bọn họ cầu cũng không được. Đương nhiên mừng thầm sau khi, lập tức mang đội, lặng yên triệt hồi, thần tiên đánh nhau, bọn họ cũng không muốn gặp xui xẻo. Hô. Dạ Khinh Hàn hướng xa vừa nhìn, thật dài thở ra một hơi, xem ra hắn lần này vận may thật không tốt. Bán thú nhân vị diện viện quân chỉ là hao tốn 2 ngày nhiều thời gian liền chạy tới, hắn thua cuộc. Thả người đi. Người tới. Dạ Khinh Hàn đứng lên, nhấc theo đồ thần đao, cả người đều một trận đung dung, tự có một bộ đem sinh tử độ chi ở ngoài khí độ. Không có bất kỳ biện pháp nào, hắn biết rõ, trận chiến này cho dù có thể thắng bán thú nhân vị diện, phòng trừng cũng sẽ chết tại bản hình trên tay. Huống hồ tuy rằng hắn cảm giác thực lực tăng gấp đôi, nhưng cũng không có nắm chắc có thể lấy quả địch chúng, hắn không tin như thế một cái cường đại bán thú nhân vị diện sẽ không có một cái chí tôn linh bảo. Chúc ý bọn họ hẳn là trốn xa chứ. Còn có mấy ngày liền mãn một tháng, giờ khác này vị diện chiến trường bên trong cường đại quân đoàn phòng trừng đều đi màu máu sa mạc than, bọn họ hẳn là cực kỳ an toàn. Hồ ly này yêu tại bán thú nhân vị diện nội địa vị hẳn là không thấp, lão tổ tông cũng coi như an toàn. Như vậy, liên toàn lực một trận chiến đi. Chỉ cần diệt bán thú nhân vị diện cường giả, cho dù bản hình muốn bắt ta mệnh, tiểu hắc hẳn là sẽ không có vấn đề. Tiểu hắc chưa đi đến hóa trước đó, liền nửa thực thể hóa, lần này tiến hóa sau khi, hẳn là liền có thể hóa hình rồi. Được rồi, vì tiểu hắc, ta nhất định phải thắng. Giết, giết, giết. Dạ Khinh Hàn túi đầu nhẹ vỗ về đồ thần đao, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nỉ non lên, đến cuối cùng 3 chữ thời điểm, âm thanh nhưng đột nhiên tăng lớn lên, một chữ so với một chữ vang dội. Hơn nữa mỗi khi hô lên một chữ giết, hắn khí thế trên người liền tăng thêm một phần. Giết. Khi cái cuối cùng giết tự gọi ra, khí thế của hắn đã nhảy lên tới đỉnh điểm, đầu cũng chậm rãi giơ lên, khắc nào lưỡi đao ánh mắt, nhìn ra hổ cơ thân thể run lên, liền lùi lại 3 bước. Hắn tựa hồ hóa thành một con tuyệt địa bên trong con sói cô độc, tại ra sức gào thét, chuẩn bị trước khi chết cuối cùng phản kích. Chương 1358, hảo huynh đệ của ta. Không, không. Không thể nào. Không thể nào. Đầu rắn bán thú nhân, điên cuồng gào thét âm thanh vang tận mây xanh, chấn động khắp nơi. Nhưng mà mặc kệ hắn tin hay không tin, hắn kinh khủng như vậy công kích, Dạ Khinh Hàn nhưng là mạnh mẽ cứng rắn đứng vững. Mà Dạ Khinh Hàn công kích, hắn nhưng là cảm giác làm sao cũng đỡ không nổi rồi. Đồ thần chi thương uy lực so với công kích của hắn mạnh gấp 3. Hơn nữa giờ khắc này vẫn điên cuồng xoay tròn, dễ dàng phá tan hắn bên ngoài thân lực lượng bản nguyên, hắn đã cảm giác được trên đầu truyền đến xương ý lạnh. Hắn biết rõ, cho dù có lực hỗn độn bảo vệ, linh hồn của hắn Hải Dương bị lực lượng mạnh mẽ như vậy va chạm, cũng sẽ lập tức tan vỡ. Hắn biết, hắn xong. Ầm. Hắn hình tam giác đầu nổ tung hết mở ra, tại linh hồn tiêu tán một khắc kia, trong đầu của hắn trước sau vẫn tồn tại một cái nghi hoặc, Dạ Khinh Hàn tại hắn cường đại như vậy công kích hạ, cho dù có hỏa thần chiến giáp hộ thể, thần tinh không thể nào không bị chấn thương. Một khi thần giới bị đánh nứt ra một đạo khe nứt, hắn thần tinh bên trong năng lượng tuyệt đối sẽ lao ra, đem thân thể của hắn căng nứt. Thế nhưng tại sao, hắn không hề có một chút sự. Này không có đạo lý, rất không khoa học a. Dạ Khinh Hàn tuy rằng trên mặt trên người đều là huyết, thân thể cũng cung thành một cái run giống như, bất quá nhưng xem ra cũng không có bị thương thế rất nặng. Hắn tiêu sái một tay đã nắm đầu rắn bán thú nhân thần tinh, cùng cái kia chí tôn linh bảo màu đen cơ sĩ, chậm rãi bay xuống. Thân thể vậy đột nhiên đứng thẳng lên, đưa lưng về phía sợ hãi đến linh hồn sắp nứt hồ cơ, lạnh lùng nói rằng, xem ở ngươi không có thương tổn hại ta lão tổ tông phần trên, hôm nay ta liền tha ngươi một mạng, mang theo ngươi bán thú nhân quân đoàn, chạy trở về đi cứ điểm đi, tại vị diện chiến trường lại cho ta gặp phải, định giết không tha. Cái gì? Hồ cơ mở mịt nhìn cái kia ngạo nghệ thân ảnh, còn có cái kia nửa bên khác nào đau tức giống như gò má, không dám tin tưởng. Dạ Khinh Hàn dĩ nhiên sẽ bỏ qua nàng. Tại vị diện chiến trường này bên trong còn có thể có như thế quỷ dị sự tình. Cho dù không nói song phương đối địch quan hệ, liền nói bên trong thân thể của mình nhưng là có một viên cựu phẩm chí tôn thần tinh a. Đa tạ đại đế, đa tạ Hàn Dạ đại đế. Hồ cơ bảo đảm, sau đó vĩnh viễn bất hòa thần giới vị diện là địch. Tuy rằng hồ cơ bị khiến cho thần trí suýt chút nữa thất loạn, thế nhưng nàng hay là không có nửa điểm do dự. Lập tức quỳ xuống, quay về Dạ Khinh Hàn dập đầu mấy cái đầu, chạy đi hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc bắn mạnh mà đi. Chờ hồ cơ biến mất ở mênh mông trong bạch vụ, Dạ Khinh Hàn khỏe miệng ý lạnh mới chậm rãi thu nạp lên, trên mặt bắp thịt đã từ từ trở nên bắt đầu vặn mèo, thân thể cũng bắt đầu từng điểm cuộn mình lên, cuối cùng ầm ầm ngã trên mặt đất, thống khổ quay cuồng lên. Đầu rắn bán thú nhân phán đoán không sai, hắn tại chí tôn linh bảo hắc kỳ tăng cường hạ, hủy diệt lực lượng lực công kích tăng thêm 1.5 lần. Tại hắn toàn lực công kích hạ, hỏa thần chiến giáp tuy rằng bảo vệ Dạ Khinh Hàn thân thể, thế nhưng từng tầng sức mạnh xuyên thấu vào, như trước đem Dạ Khinh Hàn thần tinh đánh nứt rồi. Thế nhưng đầu rắn bán thú nhân đoán sai chính là, Dạ Khinh Hàn thần tinh bên trong trống trơn, chẳng có cái gì cả, không có nửa điểm thần lực, không có nửa điểm lực hỗn độn. Vì lẽ đó Dạ Khinh Hàn tuy rằng thần tinh nứt ra rồi một cái khe, thế nhưng là không có bởi vì thần lực hỗn độn, cũng sẽ không trùng kích ra bạo thể mà chết. Thần tinh là võ giả nơi gốc rễ, thần giới nổ tung, võ giả tử vong. Năm đó ở phong thần trong cốc, Dạ xinh đẹp thần tinh nứt ra một cái khe, hôn mê nhiều năm. Hồn giới tuy rằng có thể trong nháy mắt chữa trị hết thể thương thế, nhưng không bao gồm có thể trong nháy mắt chữa trị thần tinh. Rất rõ ràng, Dạ Khinh Hàn không phải lòng dạ mềm yếu, vung tha hồ cơ, mà là hắn căn bản không có năng lực thương tổn hồ cơ. Kịch liệt thống khổ từng đợt truyền đến, nếu không phải Dạ Khinh Hàn nắm giữ cứng cỏi ý chí lực, cùng cường đại chịu đựng thống khổ thần kinh, hắn đã sớm đau trên mặt đất quay cuồng lên, cuối cùng bị hồ cơ dễ dàng chém giết. Ha ha, lão tổ tông, tiểu hắc, ta có thể làm chỉ có những thứ này, các ngươi có thể không có thể sống sót, liền xem vận may. Tiểu hắc, thần giới sau đó nhờ vào ngươi, hảo huynh đệ của ta. Tuy rằng kịch liệt thống khổ, để Dạ Khinh Hàn đau chết đi sống lại, thế nhưng hắn như trước cố nén, từ chiến hoàng điện bên trong đem đồ thần đao lấy ra, mỉm cười dùng thần thức xem ngủ say tiểu hắc một chút. Sau đó đem đồ thần đao xuyên đến thú thần sau lưng, cổ chắc. Đồng thời đem chiến hoàng điện bên trong hết thảy bảo vật, lần này làm đến rất nhiều thần tinh, đều trang đến một cái bên trong nhận không gian, ném vào thú thần trong lòng. Cuối cùng hắn đem hết toàn lực, đem thú thần dùng sức ném đi, ném ra ngoài khoảng cách và dặm. Thần hoàng chí tôn, đến đây đi. Ta chờ ngươi muốn mạng của ta. Ha ha, ta cuộc đời này nên hưởng thụ quá, nên có cũng có, nên ngoạn cũng chơi, cũng không có cái gì tiếc nuối rồi. Chỉ cầu ngươi không muốn họa cùng gia nhân của ta. Bằng không ta hóa thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ Khinh Hàn thân thể trên mặt đất thống khổ lăn lộn, trên mặt tuy rằng bắp thịt vằn mèo, thế nhưng trong ánh mắt nhưng không có vẻ thống khổ, mà là hoàn toàn mở mịt. Khoe miệng cũng lộ ra một tia cay đắng mỉm cười, cái kia một vệt thần tình, nhưng lại như vậy ngọt ngào. Nô! Lại là đau đớn một hồi truyền đến, đem thú thần ném mạnh đi ra ngoài, để hắn thần tinh bên trong thương thế lại tăng thêm một phần. Hắn biết hắn chịu không được, liền muốn ngất đi. Ánh mắt cũng càng thêm bắt đầu mông lung. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ thấy được Dạ Khinh Ngữ cái kia trương thuần khiết hoàn mỹ mặt, Nguyệt Khuynh Thành trên đầu cái kia đóa hoa đào, ẩn linh nhi cái kia mê người thân thể, Tiên Hoa cái kia trường tuyệt khuôn mặt đẹp. Cuối cùng hắn lại nhìn thấy một cái màu đen trường kiếm phá không mà đến, mang theo lăng liệt sát khí. Hắn nhắm hai mắt lại, nội tâm vô lực thở dài lên, bàn hình công kích quả nhiên vẫn là tới, bàn giới, vĩnh biệt. Cuối cùng một khắc, hắn bất luận là chuyện gì đều không có suy nghĩ, không có đi lo lắng, thần giới tồn vong, mọi người sự sống còn, hắn đều không để ý hắn có thể làm đã tận lực, hắn chỉ có thể cố gắng nghỉ ngơi một chút, hắn quá mệt mỏi. Thế giới này tuy rằng mang đến cho hắn vô số đồ tốt, vinh quang, quyền lực, mỹ nữ, bảo vật, thế nhưng cũng mang cho hắn áp lực vô tận cùng lo lắng, giờ khắc này, hắn rốt cục cảm giác triệt để giải thoát. Trên thực tế, trên đầu hắn vẫn đúng là bay tới một cái màu đen trường kiếm. Bất quá, cũng không phải bản hình, mà là hồ cơ. Hồ cơ kinh hoàng vô cùng đứng ở bên ngoài mấy ngàn dặm, dùng hủy diệt lực lượng, nương tụ ra một cái màu đen trường kiếm xoay quanh tại Dạ Khinh Hàn trên đầu phương. Thế nhưng vẫn không có vỗ xuống. Dạ Khinh Hàn thái độ khác thường thả nàng đi, nàng tuy rằng một khắc kia nghĩ không ra, thế nhưng hay là không có nửa điểm do dự chạy trốn. Chỉ là, 4-300 vạn dặm sau, nàng cảm thấy không đúng. Dạ Khinh Hàn cũng không phải là cái loại này lòng dạ mềm yếu người, thân là một cái vị diện bá chủ, trên tay không có nhuộm dần ngàn tỷ sinh mệnh máu tươi, khả năng sao? Sự vật khác thường tất yêu. cho nên nàng cực kỳ nghi hoặc quay người lặng yên chạy tới, kết quả lại là thấy được Dạ Khinh Hàn trên mặt đất lăn lộn, hiện tại không nhúc nhích, tựa hồ ngất đi. Trong khoảnh khắc đó, Hồ Cơ không chút do dự nào, ngưng tụ một cái màu đen trường kiếm, hướng Dạ Khinh Hàn gào thét mà đến, thế nhưng thật sự muốn chém hạ thời điểm. Nàng nhưng do dự, nàng cũng không phải là lòng dạ mềm yếu người, cũng sẽ không bởi vì Dạ Khinh Hàn buông tha nàng mà cảm ơn. Mà là giờ khắc này, nàng cảm giác được linh hồn nơi sâu xa truyền đến một trận rung động. Phảng phất nàng hơi động, liền sẽ lập tức bị xé thành mảnh vỡ. Nàng cảm giác được một cỗ khí tức tập trung vào nàng. Cỗ khí tức kia truyền tới ý tứ, rõ ràng vô cùng, nàng chỉ cần hơi động, lập tức chết. Là ai có thực lực kinh khủng như thế, dùng một đạo khí tức, lại làm cho cựu phẩm chí tôn nàng, liền không động đậy dám động. Hồ Cơ không biết, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy ngoại trừ bản sơn định vị kia ở ngoài, không có khả năng có võ giả có thể đạt đến kinh khủng như vậy mức độ. Một giây sau, nàng chiếm được đáp án. Bất quá đáp án này nhưng là làm cho nàng càng thêm mở mịt lên. Một tên thiếu niên áo trắng chậm rãi từ phương xa đi tới, cong lấy một cái nàng quen thuộc vô cùng gầy gò lao đầu, trên tay còn cầm một cái dài hơn 2 mét màu đen trường đao. Trên mặt hắn đều là lạnh lẽo tâm ý, một đôi linh động con mắt bên trong sắc ý, suýt chút nữa để Hồ Cơ ngưng tụ hủy diệt lực lượng sụp đổ rồi. Thiếu niên áo trắng ánh mắt không có xem Hồ Cơ, mà là nhìn chằm chằm Dạ Khinh Hàn cái kia trương mặt tái nhợt, trên mặt đều là thống khổ cùng áy náy. Hắn từng bước hướng Dạ Khinh Hàn đi tới, bước chân rất chậm, nhưng cũng một cái nháy mắt liền đã tới Dạ Khinh Hàn bên người. Thiếu niên không nhìn thẳng, xoay quanh tại trên đầu của bọn hắn bên kia, cường đại hủy diệt lực lượng ngưng tụ màu đen trường kiếm. Rầm. Một tiếng, hắn hai chân quỳ xuống, rũa ra một cái tay, run rẩy nhẹ vỗ về Dạ Khinh Hàn mặt, sau đó phát sinh một trận tiếng rung, "Lão đại, ngài chịu khổ, tiểu hắc trở lại." Chương 1362, tiểu hắc ra tay. Chuyện này, độc nhãn quái thú vương giả, gian nan đứng vững cái kia lũng đại uy áp, không dám tin tưởng nhìn xa xa ba người. Cuối cùng hắn tập trung vào tên kia thiếu niên áo trắng, bởi vì khổng lồ này đến để hắn không tạo nên một tia chiến đấu chi tâm uy áp, đến từ tên thiếu niên này. Thiếu niên rất phổ thông, một đôi linh động con mắt bên trong đều là ngạo khí, tướng mạo tuy rằng lấy nhân loại tiêu chuẩn xem ra xem như là cực kỳ anh tuấn, thế nhưng chuyện này làm sao xem đều là một tên người bình thường. Tại sao? Tại sao hắn sẽ có uy áp cường đại như vậy, có thể làm cho tất cả mọi người đều không tạo nên chiến đấu chi tâm uy áp? Hắn chẳng lẽ là thần hoàng chí tôn sao? Nhất định là. Không phải trong truyền thuyết thần hoàng chí tôn, không có khả năng có như vậy thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng hắn cùng bản hình khí tức lại không giống a. Lẽ nào thần hoàng chí tôn có rất nhiều tên? Cũng không đúng. Thần hoàng chí tôn không có lý do gì làm như vậy, bởi vì hắn từ trên người thiếu niên này cảm giác được tất phải rất ý. Còn có, vì sao thiếu niên này chỗ đứng so với như vậy nam tử áo bào xanh còn muốn phần sau bộ? Hơn nữa vừa nãy mở miệng nói chuyện là nam tử áo bào xanh này. Lẽ nào nam tử áo bào xanh này so với thiếu niên kia còn đáng sợ hơn? Làm sao? Khả năng ngươi xé bọn hắn không được, ta con dân là các ngươi những này một con mắt quái thú có thể giết. Đúng rồi, trên tay ngươi huyết luyện chi thương cũng là ta. Độc nhãn quái thú vương giả nhớ tới nam tử áo bào xanh lời nói càng mê hoặc hơn rồi. Này ý tứ trong lời nói, nhân loại trước mắt là con dân của hắn, nói cách khác ba người bọn họ là loài người, không phải thần hoàng chí tôn. Thế nhưng võ giả có thể có đạt đến thực lực như vậy sao? Hắn chưa từng thấy qua, tổ tiên lưu lại ghi chép cũng không có. Độc nhãn quái thú vương giả triệt để nổn ngang rồi. Thế nhưng một giây sau, hắn nhưng triệt để giải thoát. Tiểu Hắc, đem hết thể cựu phẩm trở lên cường giả giết chết. Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt mở miệng, trên mặt cười nhạt ý, khác nào gió xuân giống như ấm áp, nghe vào hết thể cao cấp độc nhãn quái thú trong thai, nhưng là khác nào tử thần truyền âm. Chút lòng thành. Tiểu Hắc duỗi ra một cái tay, vuốt vuốt cái trán trước tóc đen, sau đó có chút tao bao hất đầu. Hai chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, thân thể hướng phía trước bay đi. Nhân tại giữa không trung, thân thể bắt đầu biến hóa, hóa thành một cái to lớn thanh long. Thân thể đạt đến mấy trăm ngàn mét trưởng, một đôi màu xanh lạnh lẽo con mắt, nhìn ra hết thể độc nhãn quái thú, đau lòng trứng nát tan. Hết thể cấp thấp độc nhãn quái thú, toàn bộ bị này thanh long trên người dọa người khí tức, ép nằm sấp trên mặt đất, liền tứ chi đều đứng thẳng không đứng lên. Chít chít. Liều mạng. Độc nhãn quái thú vương giả, hú lên quái dị, trên người hào quang màu vàng sầm một thịnh, đứng vững uy áp kia, hướng bầu trời thanh long ra sức bay tới. Còn lại bốn con quái thú, tổng số bách cửu phẩm quái thú, cũng theo hú lên quái dị, không tiếc thiêu đốt thân thể bản nguyên, chuẩn bị cuối cùng ra sức một đòn. Không tự lượng sức, không đỡ nổi một đòn. Giữa không trung thanh long mở ra to lớn miệng, phun ra vài chữ, dài mấy trăm ngàn mét thân thể, trên không trung bắt đầu vũ động, trực tiếp đem mọi người vờn quanh đi vào, không nhìn mọi người công kích, ánh sáng màu xanh tăng vọt, bắt đầu mạnh mẽ ăn mòn, thôn phệ. A. Hết thể độc nhãn quái thú, phát hiện đáng sợ vô cùng một màn. Bọn họ có thể so sánh siêu phẩm thần khí hàm răng, răng nhọn, nhưng không có nửa điểm có thể phát huy địa phương. Bọn họ lợi trảo, hàm răng, công kích được thanh long trên người, cũng cảm giác công kích tại vũng bùn bên trong. Nghiêm nghiêm, còn có hơi phản lực, thế nhưng đối với thanh long nhưng không có nửa điểm thương tổn. Mà bọn họ cường đại có thể so sánh lực lượng bản nguyên, lực hỗn độn phòng ngự. Nhưng tại thanh long thân thể ngưng kết thành màu xanh chất lỏng bao trùm hạ, không ngừng ăn mòn, bị thôn phệ. Hơn nữa thân thể bọn hắn vẫn nửa điểm không thể di động. Mấy trăm cựu phẩm độc nhãn quái thú, cùng với cái kia 5 con màu vàng sẫm quái thú vương giả, đều cảm giác như rơi xuống vũng bùn bên trong tiểu hài giống như. Bất kể như thế nào dãy rủa, làm sao chống lại, đều không hề có một chút tác dụng. Trái lại phản kháng càng lợi hại, thân thể bị ăn mòn càng nhanh. Dần dần, mấy trăm cấp thấp một sừng quái thú bắt đầu không dãy rủa nữa, bắt đầu hóa thành thanh long bên trong thân thể một bộ phận chất dinh dưỡng, biến mất ở bên trong thế giới này. Xong, đều xong, chúng ta xong, độc nhãn thánh giới vị diện cũng xong rồi. Sớm biết bản vương hẳn là đi màu máu sa mạc than. Bản vương, không nên trở về. Độc nhãn quái thú vương giả ý thức càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng hắn cực kỳ nhớ nhung nhìn bầu trời một chút, lưu lại một trận sâu sắc thở dài cùng bất đắc dĩ. Ngao. Thanh long thôn phệ xong xuôi, ở giữa không trung ngửa mặt lên trời một tiếng to lớn rồng gầm, hóa thành một đạo bóng người màu trắng, chậm rãi bay trở về. Như trước đứng ở Dạ Khinh Hàn phía sau, hơi cúi thấp đầu, nghiêng mặt, vuốt vuốt sợi tóc, một bộ hời hợt, không để ý lắm dáng vẻ, khác nào chỉ là bóp chết mấy con kiến giống như ung dung. Uy áp đến rất nhanh, tan dã cũng rất nhanh. Giữa trường lũng đại uy áp, tại tiểu hắc bay trở về, vuốt tóc một khắc kia, biến mất không thấy hình bóng. Thế nhưng hết thảy độc nhãn quái thú như trước không dám động, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn, không đầu ở chỗ này vuốt sợi tóc tiểu hắc, tựa hồ nhìn thấy trong địa ngục kinh khủng nhất đại ma vương. Hết thảy thần giới quân đoàn võ giả, cũng không có phát sinh một điểm âm thanh. Toàn bộ ngây ngốc nhìn Dạ Khinh Hàn, nhìn thú thần, nhìn một mặt hờ hững, không ngừng vuốt tóc, chỉ lo người khác không biết hắn là cao thủ tiểu hắc. Lệ nhỏ thần ân kiệt đặc môn, đại gia buổi chiều được, ha ha. Đều ngây ngốc nhìn làm gì? Làm sao? Không hoan nên chúng ta trở về sao? Dạ Khinh Hàn ôn hòa cười, nhàn nhạt nhìn quét một chút mọi người, cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng tại trúc y cùng bên người nàng băng tuyết nữ vương trên người, duỗi ra hai tay, khác nào một cái hiền lành thần phụ. Lệ nhỏ thần ân kiệt đặc môn. Mọi người đều mê man mở chừng hai mắt. Không rõ Bạch Dạ Khinh Hàn câu này kiếp trước mang đến quái lạ ngôn ngữ ý tứ. Bất quá, đã không trọng yếu chính là đại đế trở lại. Tiểu Hắc đại nhân cùng thú thần trở lại, tại tuyệt cảnh lại một lần đem bọn họ cứu vớt đi ra. Cung nên đại đế, cung nên tiểu Hắc đại nhân, cung nên thú thần đại nhân. Hết thể Dạ gia quân không có đi quản ngay không xa độc nhãn dị thú, toàn bộ không hẹn mà cùng đơn dưới gối quỷ, phủ ngực túi đầu, trầm giọng quát lên. Bài sơn đảo hải âm thanh phá vỡ phía chân trời, vang vọng khắp nơi. Trúc Y không có quỳ xuống, lộ ra vẻ mê say nụ cười. Nước mắt tại trong vành mắt bay tung tóe, thân thể vẫn đang run rẩy, tiểu tóc bởi vì chiến đấu mới vừa rồi đã rối loạn, xiêm y cũng có chút không chỉnh. Thế nhưng nàng cái gì cũng không để ý, bước bước liên tục, nhấc theo làn váy, khác nào một con dập lửa phi nga giống như, hướng Dạ Khinh Hàn đập tới. Nô, cung nên đại đế. Băng Tuyết Nữ Vương cùng Trúc Y đứng chung một chỗ, từ bên này nhìn lại. Con tưởng rằng Dạ Khinh Hàn đang nhìn nàng, đối với nàng triển khai ôm giống như. Một khắc kia, nàng thân thể kịch liệt co giật lên, theo bản năng hướng phía trước, chạy ra vài bước, lại phát hiện Trúc Y hóa thành một trận gió. Hướng phía trước nào tới, đã nhào vào Dạ Khinh Hàn ôm ấp. Nàng mới hoàn toàn lĩnh ngộ, liên tục đơn dưới gối quỳ, thấp giọng hô một tiếng, đầu sâu sắc thấp xuống, một khuôn mặt hồng khác nào bị luộc quá con cua giống như. Thú thần, bản tiểu hắc đại nhân, vừa nãy động tác như thế nào? Có đẹp trai hay không? Có hay không cao thủ khí chất? Có hay không lão đại năm đó phong thái? Này vướt tóc tư thế, có đủ hay không tiêu sái? Tiểu hắc gặp lực chú ý của tất cả mọi người, tập trung đến Dạ Khinh Hàn trên người, lúc này mới lặng lẽ hướng thú thần nhích lại gần, thần tình bất biến, linh động con mắt nhưng là xoay một cái. Thấp giọng hỏi, xoái, so với lão phu năm đó tiêu sái có thêm. Tiểu hắc đại nhân, chờ ngươi hoàn hồn giới, nhất định có thể mê chết một đám mẹ gái. Thú thần cười một tiếng, hướng tiểu hắc lặng lẽ dựng lên một cái ngón tay cái, sau đó cùng Trúc Y chăm chú ôm Dạ Khinh Hàn thấp giọng nói rằng, tiểu hàn tử, này quần cấp thấp độc nhãn quái thú làm sao bây giờ? Dạ Khinh Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trúc Y mềm nhắn vai, khẽ mỉm cười nói, tiểu hắc, ngươi muốn thôn vệ không? Không thôn vệ, để Dạ gia quân mỗi người đi chọn một con quái thú làm chiến thú đi, để bọn hắn dâng ra linh hồn chi hỏa, những này độc nhãn đại lão thử tốc độ siêu nhanh, phòng ngự siêu cường, cho rằng vật cưỡi cũng không phải sai. Chương 1366, Tiểu Hắc đại đế. Nữ vương bệ hạ, phụ thân ta thế nào? Phụ thân ta không có sao chứ? Trúc Y này một thừa nước đục thả câu, nhưng là đem Lịch Thủy Nhi cùng Phệ Yêu Yêu gây sợ hãi cho, hai người nhất thời sắc mặt trở nên trắng như tuyết lên, Nguyệt Khuynh Thành mấy người cũng sắc mặt trở nên khó coi lên. Yêu Yêu một đôi củ sen giống như tay nhỏ một thoáng nắm lấy Trúc Y cánh tay, cấp bách hỏi: "Tiểu Hắc đại nhân không có chuyện gì, Yêu Yêu tiểu thư yên tâm, còn tình huống cụ thể, Tiểu Hắc đại nhân nói" chờ hắn chuyển tống lại đây lại nói. Trúc Y bất đắc dĩ giải thích, tiểu hắc muốn cho Lịch Thủy Nhi cùng Vệ Yêu Yêu một kinh hỉ, đây không phải là làm khó nàng mạn. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lịch Thủy Nhi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cùng Vệ Yêu Yêu liếc mắt nhìn nhau, hai người con mắt đột nhiên sáng. Tiểu hắc yêu thích ngọt ngào, nếu như hắn không có nửa điểm sự tình, cùng nguyên lai như thế, sẽ không như vậy cố làm ra vẻ bí ẩn. Như vậy khẳng định cùng nguyên lai không giống nhau, hắn nếu không có chuyện gì, đây chỉ có một cái giải thích, hắn tiến hóa, rất có thể hóa hình rồi. Nguyệt Khuynh Thành đám người tất cả đều là băng tuyết nữ tử thông minh, một thoáng nghị thông suốt mấu chốt của sự tình, toàn bộ mỉm cười hướng Trúc Y nhìn tới. Trúc Y chỉ có thể cười khổ gật đầu, nói rằng là việc tốt, ta đã đáp ứng tiểu hắc đại nhân, đại gia vẫn còn phải chờ một chút đi. Hoa, Phệ Yêu Yêu lập tức mừng rỡ kêu to lên, một đôi cùng tiểu hắc như thế linh động con mắt tràn đầy vui sướng ánh sáng, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm truyền tống trận. Truyền tống trận một lần lại một lần sáng lên, đem nhiều đội trên mặt đều là ý cười Dạ gia quân truyền tống lại đây. Không truyền tống một lần, Dạ Phi Hổ đám người liền khiếp sợ một phần. Khi lần thứ 90 truyền tống sáng lên thời điểm, bọn họ đã chấn động sợ nói không ra lời rồi. Đại đế, đây là đi tham gia vị diện cuộc chiến sao? Làm sao dẫn theo 1 triệu võ giả đi ra ngoài, hiện tại cũng đã lông tóc không tổn hại truyền tống trở về 900.000 người. Vẫn mang về tới gần 2 triệu chỉ dị vị diện quái thú hồn nô, bọn họ đây là đi chinh chiến sao? Xác định không phải đi ngắm cảnh du lịch. Rốt cục lần thứ 93 truyền tống, không phải một cái vạn người phương trận, chỉ có mấy trăm người, ngoại trừ 3 tên chết rồi cha đẻ, như thế sắc mặt thủy thần bộ tộc cựu phẩm cường giả ở ngoài, người còn lại đều là ý cười doanh nhiên. Trung ương nhất một tên nam tử áo bào xanh, bị mọi người khác nào như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Thân thể đơn bạc suy nhược, đầy mặt ôn hòa nụ cười, ánh mắt trước tiên quét lại đây, tại Nguyệt Khuynh Thành đám người trên mặt từng cái đảo qua, trong con ngươi đều là thầm tình cùng yêu say đắm. Tiểu Hắc, phụ thân. Lịch Thủy Nhi cùng phệ đại nhân yêu ánh mắt, nhưng là hình ảnh ngắt quãng tại Dạ Khinh Hàn bên cạnh, một cái nghiêng thân thể, hơi cúi thấp đầu, một cái tay không ngừng loát sợi tóc đẹp trai nam tử trên người. Nam tử toàn thân áo trắng, phiêu giật xuất trần, mũi, con mắt, miệng, tay chân, thân thể không một nơi xem ra bất hòa chân nhân giống nhau như lúc. Cái kia linh động con mắt bên trong giảo hoạt tâm ý, Lịch Thủy Nhi khác nào thấy được Tiểu Hắc lần thứ nhất hóa hình thời điểm dáng vẻ. Phụ thân rốt cục hóa hình rồi. Yêu yêu một tấm có thể so sánh yên hoa tuyệt mỹ trên mặt trên, đều là ngọt ngào nụ cười, nàng vừa xuất sinh liền đặc biệt ước ao phụ thân ôm ấp, giờ khắc này tuy rằng trưởng thành, thế nhưng là vẫn khát vọng phụ thân ôm. Nàng mặc dù là thiên chi tiêu nữ, có vô số người sủng ái, mình cũng thiên tư ngang dọc. Nhưng kỳ thực nàng vẫn rất tự ti, bởi vì Tiểu Hắc nhân không nhân quỷ không ra quỷ dáng vẻ, làm cho nàng rất là tự ti, giờ khắc này nàng rốt cục không dùng tại tự ti, nàng cũng có thể nắm giữ phụ thân ôn nhuận ôm rồi. Cung nên đại đế, cung nên Tiểu Hắc đại nhân. Dạ Phi Hổ đám người toàn bộ đơn dưới gối quỳ. Bọn họ đã tại thú thần lời nói bên trong biết được vị diện chiến trường chuyện. Giờ khắc này toàn bộ vui lòng phục tùng đối với Dạ Khinh Hàn bái hạ, đối với Tiểu Hắc bái hạ, bái tạ bọn họ đối với thần giới làm ra cống hiến, trả giá gian khổ cùng huyết hãn. Đứng lên đi. Dạ Khinh Hàn mỉm cười khoát tay áo, sau đó sắc mặt nghiêm túc, chỉnh trọng việc nói rằng, lần này vị diện cuộc chiến, Tiểu Hắc lại một lần nữa tiến hóa, thực lực không kém ta. Lần này đại chiến hắn cống hiến to lớn, không phải Tiểu Hắc, thần giới quân đoàn đều sẽ toàn quân bị diệt. Hết thảy ta lấy thần giới đại đế tôn sư, ban tặng Tiểu Hắc đại đế phong hào. Thỉnh đại gia như tôn kính ta cũng như thế tôn kính hắn. Bái kiến Tiểu Hắc đại đế. Dạ Khinh Hàn lời nói, Dạ gia quân không có người nào nghi vấn, cũng không có người nào do dự, hơn 90 vạn Dạ gia quân lập tức toàn bộ một chân quỳ xuống, cùng kêu lên quát lên. Bái kiến Tiểu Hắc đại đế. Dạ Phi Hổ mấy người cũng không có ý kiến, toàn bộ lạy xuống. Tiểu Hắc cắn nuốt ác ma chí tôn, cứu vớt thần giới, khi đó hắn thì có tư cách cùng thực lực thụ phong đại đế. Giờ khắc này thực lực càng là lại một bước tiến bộ, lại các loại, chờ, so với Dạ Khinh Hàn, mọi người nào dám có ý kiến? Tất cả đứng lên đi, công danh lợi lộc cho ta như phụ vân a, này đại đế phong hào vốn là ta là không muốn, nếu các ngươi như vậy thịnh tỉnh, bản đại đế liền từ chối thì bất kính. Các ngươi yên tâm, có bản đại đế tại, vị diện cuộc chiến tất thắng, thần giới sẽ vĩnh viễn sẽ không có nửa con dị vị diện sinh vật bước vào, bản đại đế cùng lão đại cũng đem dẫn dắt các ngươi chinh chiến dị vị diện, dương ta thần giới bay. Tiểu Hắc vuốt vuốt sợi tóc, ánh mắt lạnh lẽo, đầy mặt nghiêm túc uy nghiêm quét qua mọi người chậm rãi mà nói, trên người thả ra nhàn nhạt khí tức, nhưng khiến người ta cảm thấy hô hấp liền khó khăn. Nếu như không nhận ra hắn người vẫn đúng là cho là hắn. Là một vị vô cùng nghiêm cẩn nghiêm túc thận trọng cường giả chí tôn. Đại đế Bí Vũ, Tiểu Hắc đại đế Bí Vũ, thần giới Bí Vũ, uy trấn bàn giới, hằng cổ vĩnh tồn. Trăm vạn Dạ gia quân lần thứ 2 quỳ xuống lại, cùng kêu lên hét lớn lên, vô số người trong ánh mắt đều sáng lên một tia bóng ánh vẻ. Tiểu Hắc cùng Dạ Khinh Hàn thực lực cường đại, làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng, cũng nhận được giải thoát, thần giới rốt cục không lại sợ hãi bất kỳ dị vị diện, rốt cục có thể đạt được đến chi không dễ an bình. Tiểu Hắc tiêu căng gật đầu, hai tay một kéo, sắp có việc lại nói lên, nhất định phải Bí Vũ, nhất định phải hằng cổ vĩnh tồn. Xì xì. Phệ Yêu Yêu nhìn ra đầy mặt mơ hồ, nhìn uy phong thô bạo Tiểu Hắc, tựa hồ không nhận ra hắn. Lịch Thủy Nhi nhưng là xì xì nở nụ cười, thân thể cười đến cười run rẩy hết cả người, trong con ngươi nhưng tất cả đều là kiêu ngạo cùng yêu thương. Lão tổ tông, nơi này sự tình giao cho ngươi rồi. Dạ Khinh Hàn cũng cô nén cười ý, nhàn nhạt cùng thú thần nói một câu, hàn lực lượng vận chuyển, xả một thoáng còn chuẩn bị kế tục diễn thuyết Tiểu Hắc, hướng phía trước bay đi. Ánh mắt tại từng cái lệ nóng doanh tròng trên mặt đảo qua, nhếch miệng cười nói, đi thôi, về nhà lại nói. Ừm, về nhà. Hết thể nữ tử đều gật đầu lia lịa, đem Dạ Khinh Hàn vây vào giữa, hướng ra phía ngoài bay đi. Tiểu Hắc nhưng lại như trước đầy mặt nghiêm túc, bay đến Lịch Thủy Nhi cùng Phệ Yêu Yêu trước mặt, uy nghiêm gật đầu, từ tốn nói, đi thôi. Về nhà lại nói, vâng, nô tỳ cung nên đại đế hồi phủ. Lịch Thủy Nhi ngọt ngào nở nụ cười, túi người thi lễ một cái, sau đó ngoan ngoãn theo xú thí rầm rầm Tiểu Hắc, hướng phía trước bay đi. Phệ Yêu Yêu có chút sùng bái lại có chút xa lạ nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc rốt cục lần thứ 2 tiến hóa, cũng hóa hình. Tuy rằng trở nên cực kỳ uy áp thô bạo, thế nhưng là cảm giác cùng nguyên lai like cái kia cả ngày cập nhà hòa ái dễ gần Tiểu Hắc không giống nhau, làm cho nàng có chút không thích ứng. Ai biết mọi người vừa phi hành vạn dặm, Lịch Thủy Nhi lại đột nhiên ra tốc, một cái kéo lấy Tiểu Hắc lỗ thai, mới vừa rồi còn uy áp thô bạo Tiểu Hắc lập tức uy lập tức trở mặt, đầy mặt đều là nịnh nọt ý cười, khác nào một cái nô tài giống như thủy mi thuận mắt con thân thể không ngừng thấp giọng cầu xin tha thứ nói, ai nha, đau, cô nãi nãi của ta, nhẹ chút, ta không xếp vào, ta sai rồi còn không được sao? Nhiều người ở đây a, cho bản đại đế một điểm mặt mũi a, trở lại ngươi làm sao chỉnh đều không có chuyện gì a. Chương 1370, đạo của đất trời. Trong vòng 100 năm nhất định phải cùng nam tử giao hợp, bằng không sẽ biến thành tượng băng. Dựa vào trận pháp, Dạ Khinh Hàn vừa nghe càng là bối rối, băng tuyết đạo trước đây hắn liền nghe từng nói, đạo bên trong đều là nữ tử, người ở bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất thần rời đến, cướp đoạt tiên tư chắc Việt tướng mạo anh tuấn nam tử, tiến vào đạo bên trong lai giống. Những nam tử này rồi cùng ra súc lợn giống như vậy, sẽ bị băng tuyết tộc nhân áp, thay phiên đi cùng băng tuyết tộc nhân lai giống. Hắn lại nghĩ tới băng tuyết nữ vương vừa nãy, cả người thật giống đỏ bừng như hoa. Đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép, Dạ Khinh Hàn ngự nữ vô số, đương nhiên lập tức tỉnh ngộ lại, đây rõ ràng là nữ tử đạt được thỏa mãn sau dáng vẻ. Cảm tình vừa nãy nàng là tại lợi dụng cấm chế thỏa mãn chính mình. Nghĩ đến đây, Dạ Khinh Hàn nhất thời cảm giác miệng khô lưỡi khô, tà hỏa run rẩy lên. Ồ, không đúng à, nàng không theo ta đi vị diện chiến trường, cái kia thời gian 100 năm nàng không có cấm chế làm sao vượt qua? Lẽ nào nàng tiến vào không gian của mình thần khí bên trong chính mình khu? Mã Lặc sa mạc, ta quá tà ác, A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Dạ Khinh Hàn càng nghĩ càng cảm giác không đúng vị, lén lút liếc một cái, phát hiện băng tuyết nữ vương mắc cỡ, đầu thấp đến mức suýt chút nữa vùi vào bắp đùi mình. Nghĩ đến vừa nãy băng tuyết nữ vương luôn cuống tay chân mặc quần áo, trước ngực một đôi sát khí trên dưới nhảy loạn dáng vẻ, thân thể của hắn không chỉ có càng thêm bắt đầu sao động, mạnh mẽ làm cho mình chấn định lại. Dạ Khinh Hàn nuốt một ngụm nước bọt, mất công sức mở miệng nói rằng, điều này có thể lý giải, có thể hiểu được. Khắc khắc, không nói cái này, cái gì kia? Đúng rồi, lần này tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút cựu phẩm bên trên pháp tắc cảnh giới muốn làm sao tăng lên. Ý của ta là, ở tình huống bình thường, cựu phẩm hạ, làm sao tu luyện tới cựu phẩm chí tôn? Cựu phẩm bên trên pháp tắc cảnh giới. Băng Tuyết Nữ Vương gặp Dạ Khinh Hàn nói đến chính sự, thần tình không có như vậy lúng túng ngượng ngùng, bất quá trên mặt đỏ ửng vẫn là cực kỳ rõ ràng, hơi trầm ngâm chốc lát, mới lên tiếng, "Đại đế, kỳ thực, ngươi kế tục cảm ngộ pháp tắc, thực lực có thể tăng lên khả năng cũng không lớn, cũng không lắm rồi. Ta mạo muội hỏi một thoáng, công kích của ngươi cường đại như vậy, kỳ thực cùng pháp tắc quan hệ không lớn chứ?" "Ừm, xác thực quan hệ không lớn. Thực lực của ta có chút đặc thù." Dạ Khinh Hàn sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười nói, "Ngươi đừng động những thứ này, pháp tắc tu luyện tuy rằng không thể để cho thực lực của ta tăng cao rất nhiều, thế nhưng có thể tăng cao một ít, đều là hảo." "Nô." Băng Tuyết Nữ Vương càng là bắt đầu kinh nghi, nhìn chằm chằm Dạ Khinh Hàn nhìn chốc lát, vẫn là không nhịn được hỏi, "Đại đế, ta rất nghi hoặc, ngươi bây giờ thực lực như vậy, còn có Tiểu Hắc đại đế, càng là khủng bố, e sợ cái này bằng giới, ngoại trừ thần hoàng chí tôn, không còn có người uy hiếp đến các ngươi chứ? Ngươi vẫn nỗ lực như vậy tu luyện." "Ha ha, những này ngươi đừng động rồi." Dạ Khinh Hàn trong con ngươi lóe lên một tia cay đắng, nhưng lập tức biến mất, làm bộ ung dung nói rằng, "Ngươi rồi cùng ta nói một chút, cựu phẩm bên trên pháp tắc cảnh giới làm sao tăng lên đi?" "Được rồi." Băng Tuyết Nữ Vương đôi mắt đẹp bên trong tránh qua một tia phức tạp, mơ hồ đoán được một ít, khe khẽ thở dài nói rằng, "Võ giả tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, nếu muốn đặt chân đỉnh cao, nhất định phải cảm ngộ trung cực huyền ảo, đạt được tiên địa pháp tắc tán đồng, ban tặng lực lượng của đất trời. Kỳ thực, trở thành cựu phẩm mới tính là bước lên con đường cường giả. Hoặc là nói, con đường tu luyện mới tính là chân chính bắt đầu. Mà nếu muốn trở nên càng mạnh hơn, như vậy ngươi nhất định phải không ngừng cảm ngộ pháp tắc, cảm ngộ một cái trung cực huyền ảo, vậy thì cựu phẩm hạ, cảm ngộ ba cái trung cực huyền ảo, mới có thể trở thành cựu phẩm trên. Nếu muốn trở thành cựu phẩm chí tôn, như vậy nhất định cần cảm ngộ 6 cái trung cực huyền ảo. Cựu phẩm chí tôn bên trên kế tục cảm ngộ trung cực huyền ảo, thực lực còn có thể không ngừng tương đại. Trong truyền thuyết, có thể cảm ngộ 9 cái trung cực huyền ảo, thiên địa pháp tắc đều sẽ hoàn toàn tán thành ngươi, sắp trở thành siêu thần tồn tại, vậy chính là thần hoàng chí tôn. Cái gì? Dạ Khinh Hàn bị dọa đến, thất thanh kinh hô lên. Lời này nếu không phải vẫn không thích nói giỡn Băng Tuyết Nữ Vương nói ra, cho dù đánh chết hắn đều không thể tin được. Võ giả có thể tu luyện thành vì làm thần hoàng chí tôn cái kia trước tiên không nói, dù sao cũng là truyền thuyết, liền nói trung cực huyền ảo đi. Trung cực huyền ảo là cái gì? Đây không phải là cây cải củ cải trắng, thần giới ngàn tỷ vạn võ giả, tôn giả rất dễ dàng đột phá, thế nhưng cựu phẩm cường giả nhưng là đã ít lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. 100 vạn năm qua, đột phá cựu phẩm có ai? Chỉ có một cái, Lôi Chấn. Tại sao? Cũng là bởi vì trung cực huyền ảo khó nhất cảm ngộ. Mình không phải là cơ duyên nghịch thiên, bởi vì hàn giới diễn hóa, đời này đều căn bản không có khả năng cảm ngộ trung cực huyền ảo. Hiện tại Băng Tuyết Nữ Vương nói cho hắn biết, cựu phẩm bên trên, nếu muốn pháp tắc cảnh giới tăng lên, cần không ngừng cảm ngộ trung cực huyền ảo. Phải biết, nếu muốn cảm ngộ trung cực huyền ảo, đầu tiên nhất định phải cảm ngộ nhất hệ năm đại cơ sở huyền ảo, sau đó đang chậm chậm dung hợp thành sơ cấp huyền ảo, trung cấp huyền ảo, cao cấp huyền ảo. Chỉ có dung hợp 6 cái cao cấp huyền ảo, cảm ngộ đạo sau khi, mới có thể cảm ngộ trung cực huyền ảo. Cựu phẩm trên, muốn cảm ngộ 3 cái trung cực huyền ảo. Cựu phẩm chí tôn muốn 6 cái. Dạ Khinh Hàn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, đây là nhân lực có thể làm được sao? Sợ là nao tế bảo toàn bộ tử quang, cũng không biết có thể hay không cảm ngộ ra đi. Đừng nóng nội a, đại đế. Băng Tuyết Nữ Vương nhìn thấy Dạ Khinh Hàn nhíu lại lông mày, vẻ mặt không ngừng biến ảo, cực kỳ khó coi. Che miệng cười khẽ lên, nói, kỳ thực, võ giả đạt đến cựu phẩm sau khi pháp tắc cảm ngộ, cũng không hề ngươi tưởng tượng như vậy khó khăn. Hơn nữa không ở cần cảm ngộ nói, lấy thiên tư của ngươi, e sợ muốn cảm ngộ sẽ càng nhẹ nhàng hơn, hay là ngươi có thể cảm ngộ 9 cái trung cực huyền ảo, thành cựu thần hoàng chí tôn tồn tại cũng không nhất định a. Ừm. Nói như thế nào? Dạ Khinh Hàn vừa nghe thật giống có huyền cơ, vội vã tinh thần chấn động hỏi. Băng Tuyết Nữ Vương cười nói, võ giả cảm ngộ trung cực huyền ảo, đột phá cửu phẩm, liền đã chiếm được thiên địa pháp tắc nhận rồi, vì lẽ đó cửu phẩm cường giả bản thân sẽ cùng thiên địa pháp tắc cực kỳ phù hợp, nói cách khác, cửu phẩm võ giả sẽ càng dễ dàng hơn cảm ngộ pháp tắc huyền ảo, bởi vì thiên địa pháp tắc đã nhận rồi ngươi, ngươi lại đi tra xét huyền bí của nó tất nhiên không thể chống cự ngươi rồi. Chuyện này thật giống có chút đạo lý. Dạ Khinh Hàn một cân nhắc, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng có chút nghi ngờ hỏi, cái kia theo ý ngươi mà nói, không phải cảm ngộ càng nhiều, cùng thiên địa pháp tắc phù hợp thì càng nhiều, càng đi về phía sau lại càng dễ dàng cảm ngộ. Ha ha, không phải như vậy nói. Băng Tuyết Nữ Vương nở nụ cười xinh đẹp, Dạ Khinh Hàn chăm chú cầu vấn dáng vẻ, làm cho nàng rất là được lợi, giải thích, võ giả càng đi về phía sau xác thực càng dễ dàng cảm ngộ, thế nhưng bước cuối cùng nhưng khó khăn vô cùng. Thì như cựu phẩm hạ đỉnh cao, cựu phẩm trên đỉnh cao. Ngươi xem ta, ngay này cựu phẩm trên đỉnh cao, dừng chân mấy trăm ngàn năm rồi. Biết rõ ràng hướng phía trước vượt một bước, liền có thể trở thành cựu phẩm chí tôn, thế nhưng là trước sau vượt không ra một bước này. Cái này có thể là thiên địa pháp tắc đối với chúng ta thử thách đi. Nguyên lai là như vậy a. Dạ Khinh Hàn một trận tổn thức, thú thần cùng chúc ý đều là cựu phẩm trên đỉnh cao, đều tạm không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng chậm chạp vượt không ra một bước này, hay là đời này cũng vĩnh viễn vượt không ra rồi. Trầm mặc chốc lát, Dạ Khinh Hàn lại hỏi, này cảm ngộ pháp tắc, thực lực làm sao tăng cường? Thiên địa liệu sẽ có ban tặng càng nhiều ý chí lực lượng. Băng Tuyết Nữ Vương cười nói, không cần ban tặng, ngươi cảm ngộ một khắc kia, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cùng thiên địa này sẽ càng thêm phù hợp, ngươi càng thêm hiểu vùng thế giới này, ngươi cũng có thể khống chế càng nhiều ý chí lực. Ồ, ta đã hiểu. Dạ Khinh Hàn suy tư gật đầu, tự cho là thông minh tỷ dụ nói, thiên địa này pháp tắc liền khác nào một nữ tử a, ngươi có thể nhìn ra nội tâm của nàng càng nhiều bí mật, nàng sẽ đối với ngươi càng thân thiết hơn, cho ngươi càng nhiều sức mạnh. Nếu như ngươi có thể đem nàng toàn bộ xem thấu, làm cho nàng hoàn toàn tán đồng ngươi, nàng sẽ mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Dạ Khinh Hàn theo thói quen lưu manh giọng điệu, vừa nói xong rồi lại phát hiện không đúng. Chính hắn một tỷ dụ cũng rất chuẩn xác, bất quá cùng thú thần cơ đức bọn họ nói không có chuyện gì. Cùng một cái vừa bị xem hết Băng Tuyết Nữ Vương nói, đây không phải là cho thấy tại khiêu khích nàng, ám chỉ nàng. Quả nhiên, Băng Tuyết Nữ Vương một trương tuyệt khuôn mặt đẹp, đỏ đến mức cùng giống như lửa thiêu, đôi mắt đẹp bên trong đều là tu mị tâm ý, tiểu môi khẽ cắn, lộ ra nửa bên trắng như tuyết hàm răng, bộ dáng kia phải có nhiều liêu nhân thì có nhiều liêu nhân. Chương 1374, tiểu hắc luận đạo. Viêm Long trong thánh thành. Thánh thành lần thứ 2 xây dựng thêm, thần giới thiên tài quần quật không ngừng hướng nơi này vọt tới, giờ khắc này đã không cần tìm người đi triệu tập, toàn bộ thánh giới, mấy chục vạn cái vật chất vị diện cũng biết thánh thành tồn tại. Biết nơi này là thiên tài tập trung địa, có thể đi vào thánh thành, đều sẽ lý cá vượt long môn, gà chó phi thăng, địa vị so với bình thường gia tộc lớn con cháu đều muốn vinh quang. Thánh thành 5 năm chiêu một lần nhân, tu luyện 100 năm trở xuống người đều có thể tới kiểm tra, chỉ cần là thiên tài, hoặc là có tiềm lực giả đều có thể nhập thánh thành. Tiến vào thánh thành, có thể thu được dùng vô số linh quả, bảo vật, có thể đạt được cựu phẩm cường giả chỉ điểm, có thể có toàn hệ huyền ảo bia đá mặc ngươi tìm hiểu, thực lực của ngươi muốn không được đến tăng lên cũng khó khăn. Hơn nữa bên trong có vô số gia tộc lớn tử nữ, quân chủ tử nữ, liền ngay cả đại đế tử nữ đều ở bên trong. Bình dân nữ tử có thể có cơ hội thông đồng những thiếu gia này, gả vào nhà giàu, cây cỏ nam cũng có cơ hội trở thành phượng hoàng nam, mỹ nữ địa vị vinh quang dễ như trở bàn tay. Gần nhất trong thánh thành lại thêm một hạng phúc lợi, tiểu hắc đại đế trở thành thánh thành huấn luyện viên, thánh thành con cháu đem có cơ hội lấy được tiểu hắc đại đế tự ngón tay điểm. Tiểu hắc đại đế là ai? Đây chính là cứu vớt thần giới đại công thần a, cùng Hàn Dạ đại đế như thế siêu cựu phẩm chí tôn tồn tại a. Tiểu hắc ra ngoài chơi mấy năm, cùng cơ đệ sĩ ổ trang trang phục, đem mấy cái đại lục quay một vòng, vẫn đi tới vô số vật chất vị diện, thông đồng rất nhiều mỹ nữ. Gần nhất nhưng ý vị đần độn trở lại, vẫn trịnh trọng việc nói cho Lịch Thủy Nhi. Sau đó cũng không tiếp tục đi ra ngoài, còn nói muốn đi trong thánh thành làm huấn luyện viên. Lịch Thủy Nhi mừng rỡ sau khi, đương nhiên miệng đầy đáp ứng, tiểu hắc đi ra ngoài rối loạn một ít năm, không mang nữ nhân trở về, nàng đã rất là vui. Cũng biết hắn là tính không tới chủ, hắn muốn hồ đồ liền để hắn đi hồ đồ đi. Tiểu hắc pháp tắc cảnh giới đến bây giờ chỉ có thiên thần cảnh đỉnh cao, những năm này xưa nay cũng chưa có tu luyện quá. Giết địch trước kia là dựa vào thiên phú thần thông, hiện tại dựa vào chính là biến dị đi ra thôn vệ năng lực. Hắn đi làm huấn luyện viên, có thể dạy cái gì? Không phải hồ đồ là cái gì? Lôi Chấn Thân là Viêm Long Thánh Thành thành chủ, tổng huấn luyện viên. Đối với tiểu hắc cái yêu cầu này, tuy rằng cũng có chút không biết nên khóc hay cười, thế nhưng hắn nếu nói ra, cũng là thật không tiện mạt thể diện của hắn, cho hắn một cái vinh dự huấn luyện viên thân phận. Hôm nay là tiểu hắc đại đế lần thứ nhất giảng bài tháng ngày, thánh thành trên quảng trường, rất sớm ngồi đầy nhân, nam toàn bộ một thân thanh bảo, nữ một thân bạch quần, tách ra hai bên ngồi xếp bằng. Có tới mấy chục vạn người, toàn bộ đều trầm mặc không hề có một tiếng động, thế nhưng trên mặt vẻ hưng phấn như trước khó có thể che giấu. Đương nhiên phía dưới cũng có 7, 8 người, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ nở nụ cười. Dạ Khinh Hàn tử nữ, ngoại trừ Dạ Tư Hàn thành hôn sau khi, còn lại đều không có thành hôn, đều phát xuống thệ ngôn, không tu luyện tới thần đế cảnh, tuyệt không thành hôn. Tuy rằng không được hôn, Dạ Khinh Hàn mấy cái nhi tử ngược lại là thừa kế hắn phong lưu tính cách, hồng nhan chi kỷ một đám. Dạ Khinh Hàn mấy đứa con gái cùng phệ yêu yêu, mặc dù có vô số người theo đuổi, thế nhưng các nàng nhưng không có một cái để ý từ nhỏ tại Dạ Khinh Hàn cùng tiểu hắc truyền thuyết hạ lớn lên, cảm nhận được Dạ Khinh Hàn đối với thê tử của hắn môn si tình yêu thương. Mấy nữ hải tử đối với tình lang yêu cầu cũng trở nên rất cao. Vạn năm đột phá thần đế, tư chất này cũng không cảm thấy ngại đến theo đuổi bổn tiểu thư. Phụ thân ta trăm năm đột phá cửu phẩm, quá kém quá kém. Giết qua vài con tứ phẩm yêu thú. Ngươi nói đùa sao? Điều này cũng đến khoe khoang. Phụ thân ta 15 tuổi liền bắt đầu giết người. Vì chứng đạo, đã từng một người lang thang nửa cái thần ân đại lục. Phụ thân ta năm đó vì cứu vớt Viêm Long đại lục, cùng tiểu Hắc thúc thúc hai người, nhấc theo đồ thần đao liền dũng sông thần giới. Dạ Khinh Hàn cùng tiểu Hắc quá nhiều truyền kỳ cố sự, để mấy đứa con gái cùng vẻ yêu yêu đối với chọn ngẫu yêu cầu quá cao, thế cho nên hiện tại đều không có tìm được như ý lang quân. Dạ Khinh Hàn cùng thân là chủ mẫu Nguyệt Khuynh Thành, ngược lại là đối với nhi nữ việc kết hôn cũng không để ý, một câu nói, bất luận xuất thân, bất luận tài học tư chất, chỉ cần lẫn nhau thật tình yêu thích là được. Hiện tại thần giới, bất luận ai cưới này quần thiên chi tiêu nữ đều là trèo cao, như vậy thân phận của đối phương địa vị, có cái gì khác nhau chớ? Yêu yêu a, tiểu Hắc thúc thúc liền muốn mà nói khóa, ngươi đoán hắn sẽ nói cái gì? Dạ Tử Tịch đầy mặt bỡn cợt ý cười nhìn ngồi bên cạnh Phệ Yêu Yêu, che miệng cười khẽ, đầy mặt hiếu kỳ. Phệ Yêu Yêu bĩu môi ba, buồn bực vô cùng nhẹ giọng nói rằng, ai biết? Ngươi cũng không phải không biết, phụ thân ta yêu thích hồ đồ, có thể đứng ra cái gì chuyện cười mới tốt, bằng không ta sau đó còn có cái gì mặt tại thánh thành hỗn? Chớ nói, tiểu Hắc thúc thúc tới. Bầu trời một mảnh sóng chấn động, một bóng người đột nhiên ở giữa không trung ngưng kết, Dạ Tử Tịch khẩn trương ngậm miệng. Phệ Yêu Yêu vội vã hướng bầu trời nhìn tới, nhìn thấy tiểu Hắc dáng vẻ nhưng không nhịn được nhẹ giọng cười khúc khích. Tiểu Hắc toàn thân áo trắng, con lấy một cái màu đen trường kiếm, lại cũng là dài hơn 2 mét. Tóc đen phiêu phiêu, khuôn mặt hờ hững, khác nào một đời kiếm tiên giáng lâm. Thân thể đứng thẳng tư thế đúng lúc là nghiêng quay về mọi người, ánh mắt thâm thúy xa xưa, nhìn phương xa thanh sơn biển mây, khí chất phiêu dật xuất trần, rất có một bộ cao nhân phong độ. Bái kiến tiểu Hắc đại đế. Hết thảy Viêm Long thành hộ vệ cùng thiên tài các tinh anh đều đứng lên, nam đơn dưới gối quỳ, nữ cúi người hành lễ, cùng kêu lên quát lên. Tiểu Hắc tựa hồ không nghe thấy chấn thiên động địa âm thanh, thần tình không hề bị lay động, một lát sau khi mới khoát tay áo ra hiệu mọi người đứng dậy. Chờ mọi người một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất thời điểm, mới thăm thẳm than thở, như thế nào võ giả? Như thế nào đạo? Võ giả vì sao phải tu luyện? Muốn tu luyện như thế nào? Tiểu Hắc lời dạo đầu, lại lầm bầm lầu bầu hỏi bốn cái vấn đề, hơn nữa mang theo một tia khí thế, để nguyên bản nhận thức tiểu Hắc có chút không cho là người, đều thu hồi xem cuộc vui tâm tình, suy tư. Ngừng chốc lát, tiểu Hắc lời nói lại vang lên, võ học chi đạo, nghịch thiên cải mệnh, đột phá tự mình, theo đuổi cực hạn, cùng người tranh, cùng vận mệnh tranh, cùng thiên đấu, đây chính là võ giả. Như thế nào đạo? Lão đại bất khuất chi đạo, không khuất phục với kiếp nạn, không khuất phục với vận mệnh, không khuất phục với ông trời. Hắn không cảm ngộ bất khuất chi đạo trước đó thì có một viên bất khuất chi tâm, bởi vì bất khuất, hắn lần lượt tại nghịch cảnh bên trong phá kén sống lại, bởi vì bất khuất, hắn mới có thể sáng tạo kỳ tích, bởi vì bất khuất, hắn mới có thể dẫn dắt chúng ta sáng tạo lần lượt thắng lợi, mới có thể trở thành Hàn Dạ đại đế. Vì sao phải tu luyện? Không phải là vì tên, không phải là vì lợi, cũng không phải là vì mỹ nữ cùng địa vị, mà là vì đánh vỡ vận mệnh, khiêu chiến tự mình, theo đuổi cực hạn, bước lên đỉnh cao. Làm sao tu luyện? Nếu muốn đánh phá vận mệnh, vậy thì muốn cùng thiên đấu, nếu muốn cùng mảnh này bầu trời đấu. Như vậy ngươi nhất định phải trước tiên hiểu rõ mảnh này bầu trời, hiểu rõ thiên địa pháp tắc, quen thuộc hắn, cảm ngộ hắn, sau đó chinh phục hắn. Đây chính là con đường tu luyện. Nói xong, tiểu Hắc sau lưng trường kiếm gào thét mà ra, hướng phía trước mãnh liệt chém xuống, trong nháy mắt bầu trời bị chém phá một cái dài mấy chục ngàn mét khe nước, nguyên khí đất trời cũng trở nên nhíu loạn lên, tình cảnh thanh thế hùng vĩ, cực kỳ chấn động lòng người. Toàn trường tất cả xôn xao, tiểu Hắc mấy lời nói làm cho tất cả mọi người đều xúc động, phối hợp này kinh thiên một chiêu kiếm, càng làm cho vô số người nhiệt huyết sôi trào, thổn thức không ngớt. Nói được lắm. Đang lúc này một đạo vang dội âm thanh vang lên, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, một nam một nữ, nam một thân thanh bảo, trên mặt đều là ôn hòa ý cười, nhìn thoáng qua tiểu Hắc, mới cười quay về phía dưới mấy chục vạn thiên tài tinh anh nói rằng: "Cùng người đấu nhạc vô cùng, cùng thiên đấu nhạc vô cùng, phàm là võ giả, nhất định phải lấy chinh chiến mảnh này bầu trời, mảnh này ngôi sao biển rộng vì làm mục tiêu, như vậy mới có thể nghịch thiên cải mệnh, xé rách bầu trời." Chương 1378, làm ấm giường tác dụng. Ác ma kia chí tôn sẽ không gạt ta chứ? Này đồ thần đao thế nào lại là lưỡi búa? Không có cán búa. Trước kia dị thú kia chi hồn không có luyện hóa trước đó thì có chí tôn linh bảo uy lực. Nếu như tập hợp cán búa đây không phải là so với chí tôn linh bảo còn lợi hại hơn vài lần. Viêm Long thành trên thiên đài, Dạ Khinh Hàn tay trái cầm đồ thần đao, tay phải chảo phen này màu đen cơ sĩ, tinh tế quan sát. Ác ma chí tôn bất luận tiểu Hắc làm sao hành hạ, cũng chỉ là tiết lộ những tin tức này. Cuối cùng Dạ Khinh Hàn gặp hỏi không ra cái gì, để tiểu Hắc cho hắn một cái sảng khoái, mang theo mọi người trở lại Viêm Long thành. Hắc Kỳ là Dạ Khinh Hàn diệt đầu rắn bán thú nhân đạt được chí tôn linh bảo, huyết luyện chi thương cho trúc y liễu này Hắc Kỳ là phụ trợ hình chí tôn linh bảo, có một cái rất thần kỳ kỹ năng, làm mệt mỏi. Cựu phẩm chí tôn đều có thể nhốt lại, Dạ Khinh Hàn đương nhiên lưu lại chính mình dùng. Thần thức tinh tế tra xét Hắc Kỳ cùng đồ thần đao, Dạ Khinh Hàn muốn sờ tác một thoáng này hai cái chí tôn linh bảo. Nhìn có thể hay không đem đồ thần đao luyện chế một chút, khôi phục bộ dáng lúc trước, khôi phục chí tôn linh bảo uy lực. Ác ma chí tôn có thể làm cho đồ thần mang phát huy uy lực, nhưng không hiểu luyện chế, Dạ Khinh Hàn chỉ có thể một mình mò tát rồi. Hai cái chí tôn linh bảo chất liệu giống nhau như lúc, hoa văn, cấu tạo đều như thế. Không giống chính là Hắc Kỳ bên trong có một ít Dạ Khinh Hàn xem không hiểu cấm chế, những này cấm chế trải rộng Hắc Kỳ bên trong, hình thành một cái tuần hoàn. Nay đồ thần đao, quả nhiên là không trọn vẹn, cấm chế bên trong rõ ràng không hoàn toàn, xem ra ác ma này chí tôn không có nói láo. Dạ Khinh Hàn tinh tế quan sát nửa ngày, quả nhiên phát hiện không giống. Trầm ngâm chốc lát, hắn thần thức phúc lan ra, tập trung phương Bắc Phong Nguyệt Đại Lục Phong Nguyệt quân chủ, chuyện âm nói, đến Viêm Long thành tìm đòi. Phong Nguyệt quân chủ nhận được mệnh lệnh, đến rất nhanh, hơn một canh giờ liền dịch chuyển tức thời tới. Cây đao này bị ác ma chí tôn luyện hóa quá, ngươi xem một chút có biện pháp nào hay không, để hắn khôi phục bộ dáng lúc trước. Phong Nguyệt quân chủ cung kính tiếp nhận Dạ Khinh Hàn đưa tới đao, thần thức dò xét một thoáng, nghi ngờ hỏi, đại đế, ta không dám bảo đảm, chỉ có thể thử xem. Không có chuyện gì, có thể hoàn nguyên liền hoàn nguyên, đúng rồi. Này đồ thần đao bộ dáng lúc trước là một thanh lưới búa lưới búa, đừng phá hoại cấm chế bên trong mạch là rồi. Dạ Khinh Hàn bản giao một phen, Phong Nguyệt quân chủ mang theo đồ thần đao rời đi. Thu hồi hắc kỳ, Dạ Khinh Hàn đi vào phong thần trong cốc, nhìn thấy tiểu hắc đang cùng một đám hậu bối, nói khoác tại tội ác vực sâu cùng ba vị ác ma chí tôn đại chiến tình cảnh. Dạ Khinh Hàn khoát tay áo, ngăn cản hậu bối hành lễ, hướng tiểu hắc hỏi, "Tiểu hắc, ngươi xem là chờ trăm năm thời điểm đấy, lại đi chinh chiến ác ma giới, vẫn là qua một thời gian ngắn liền đi. Ngươi cắn nuốt ba tên ác ma chí tôn, tại vị diện chiến trường bên trong cũng cắn nuốt nhiều như vậy cường giả, thân thể có hay không biến ảo?" "Không cái gì biến ảo, cho dù thật sự còn có thể tiến hóa, cũng không biết cần bao nhiêu năng lượng, sợ là muốn thôn phệ gần trăm tên cựu phẩm chí tôn, cũng không biết có thể hay không thành công." Tiểu hắc bất đắc dĩ than thở, "Lão đại ngươi muốn bế quan không?" "Không bế quan, lập tức liền đi thôi. Sớm ngày đem ác ma vị diện diệt, sớm ngày an tâm a. Bằng không một chuyện treo không thoải mái. Hơn nữa ác ma vị diện gặp trọng thương, hiện tại đi giết bọn hắn, sẽ không đột nhiên sinh ra biến cố a." "Như vậy a?" Dạ Khinh Hàn suy tính chốc lát, gật đầu nói, "Ta bế quan sự tình, không nhất thời vội vã, vậy tu luyện cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể có đại đột phá. Như vậy đi, vậy ta liền tìm Lôi Chấn thúc thúc sắp xếp một thoáng, sắp xếp xong xuôi, chúng ta liền xuất phát đi ác ma giới." "Đại bá, đại bá." Bên cạnh Phệ Yêu Yêu lập tức đứng lên, nắm lên Dạ Khinh Hàn cánh tay bắt đầu run rẩy lên, lại tắt lên kiểu được, lại muốn đi theo ngoạn. Dạ Khinh Hàn ánh mắt quét qua, phát hiện hết thảy tử nữ con mắt đều phát quang, nơi nào không rõ ràng ý nghĩ của các nàng. Phệ Yêu Yêu vung lên quả đấm nhỏ, hưng phấn nói, "Ừm. Yêu Yêu muốn cùng đi rèn luyện một thoáng, Yêu Yêu muốn làm nữ tướng quân, các ngươi tấn công đại vị, Yêu Yêu dẫn người đi tấn công vật chất vị diện cũng được chứ? Yêu Yêu thực lực bây giờ nhưng là đạt đến ngũ phẩm chiến thần. Đại bá, ngươi không phải nói, không trải qua mưa gió vĩnh viễn không thể lớn lên sao?" "Ha ha." Dạ Khinh Hàn cười lớn lên, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ tiểu hắc, sờ sờ Yêu Yêu đầu, nói, "Được, lần này chúng ta không từ vị diện chiến trường đi, chúng ta tọa hồn đế các thú thần điện đi. Toàn bộ đều đi, cũng mang các ngươi mẫu thần đi. Hiện tại mà, đều trở lại tu luyện đi. Chuẩn bị công tác phòng trường ít nhất 1-2 năm, đến thời điểm cùng đi đi. Ta liền biết đại bá tốt nhất." Yêu Yêu vui vẻ cú sốc lên, quay về Dạ Khinh Hàn mấy cái tử nữ chớp chớp mắt, vẻ đắc ý cực kỳ rõ ràng. Dạ Khinh Hàn tử nữ môn trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đây cũng không phải là đi thần giới vật chất vị diện a, đây là đi chinh chiến dị vị diện, cùng thần giới như thế đại ác ma vị diện, ngẫm lại đều hưng phấn a. Dạ Khinh Hàn lập tức mang theo tiểu hắc, đi tới Viêm Long Thánh Thành, tìm được Lôi Chấn. Dạ Khinh Hàn nói ý đồ đến, Lôi Chấn có chút bất ngờ nói rằng, "Ừm. Các ngươi muốn lập tức đi chinh chiến ác ma vị diện. Ta nguyên tưởng rằng thời gian còn có lâu như vậy, hiện tại đều không hề có một chút chuẩn bị a." Dạ Khinh Hàn rất dễ dàng nói rằng, "Không có chuyện gì, hiện tại bắt đầu chuẩn bị đi. Cũng không muốn bao nhiêu thời gian chứ? Chúng ta cưỡi hồn đế các thú thần điện đi. Hết tốc lực phi hành, cũng là hơn 10-20 năm đã đến. Đem ác ma vị diện toàn bộ chiếm lĩnh hạ xuống, phòng trừng cũng muốn không được thời gian hơn 10 năm." "Ngươi nói ung dung." Lôi Chấn nở nụ cười khổ, mỗi lần đại chiến chuẩn bị công tác vẫn luôn là hắn sắp xếp, Dạ Khinh Hàn xưa nay bất quá hỏi, không biết bên trong phức tạp, nói, "Các ngươi đi chinh chiến ngược lại là ung dung, thế nhưng muốn an bài người nào, thần giới muốn lưu người nào đóng giữ, chiếm lĩnh ác ma vị diện sau khi, chung quy phải sắp xếp gì dân quá khứ chứ? Bằng không ác ma giới không có loài người ở lại, bên trong thiên địa linh khí sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng biến thành tử vị diện, hoang vu khu vực. Muốn di dân, vậy thì phức tạp, muốn thành lập truyền tống trận, khoảng cách xa như vậy, nhất định phải thành lập trung chuyển truyền tống trận, cần đại lượng tài liệu, di dân muốn phân chọn giống tộc quá khứ, muốn an bài cường giả ở bên kia đóng giữ, còn có." Dạ Khinh Hàn vừa nghe đầu mấy cái lớn hơn, vội vã khoát tay nào nói, được rồi, Lôi Chấn thúc thúc, những này ngươi sắp xếp đi. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta muốn làm gì, cần bao nhiêu thời gian." "Ha ha." Lôi Chấn nở nụ cười, hắn biết Dạ Khinh Hàn này cá tính cách, để hắn xung phong tác chiến, sẽ không chịu nửa điểm lông mày, những này hậu cần dườm ra sự tình muốn hắn đi làm, hắn nhất định sẽ phiền tử, nói, "Những chuyện này, ta tới sắp xếp à. Thời gian, chí ít cần 5 năm. Ngươi chung quy phải xác định lần này tham chiến nhân viên đi." "Nhân viên?" Dạ Khinh Hàn trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, mới lên tiếng, "Ta cùng tiểu hắc, chúc ý đi, Phong Nguyệt quân chủ, đến liền được rồi. Lần này Liên Hoa Thủy Nhi tử tịch các nàng đều mang đi, làm cho các nàng tán giải sầu, tiểu bối rèn luyện một thoáng. Ác ma vị diện không có cường giả nào, có cường giả cũng không sợ. Vị diện cuộc chiến chúng ta thắng, vị diện khác cường giả không có tư cách đến tấn công chúng ta, có thu thần dạ phi hổ tọa chấn đủ để. Đến mức cấp thấp võ giả, người xem đi." "Chờ một chút." Dạ Khinh Hàn đột nhiên nhớ tới phương Bắc băng tuyết đảo bên trong vị kia băng sơn mỹ nhân, trần chờ chốc lát nói, thêm vào băng tuyết nữ vương đi, hắn hệ băng công kích, vẫn là có điểm tác dụng. Có. Làm ấm giường tác dụng đi. Lôi Chấn cười thầm một tiếng, Dạ Khinh Hàn lần này ở đâu là đi chinh chiến dị vị diện a, mang theo một đám nương tử quân, đây không phải là nói rõ mang theo nữ nhân bọn nhỏ đi du sơn ngoạn thủy mà. Đương nhiên Lôi Chấn sẽ không chỉ ra, ngược lại có Dạ Khinh Hàn cùng tiểu hát tại, chinh chiến ác ma vị diện không cần phải suy nghĩ nhiều. Hai người lần thứ hai thương nghị một trận, Lôi Chấn lập tức đi ra ngoài sắp xếp lên. Theo Viêm Long Thánh Thành từng đạo mệnh lệnh tuyên bố xuống, thần giới trong nháy mắt tất cả xôn xao. Hai vị đại đế muốn chuẩn bị đi chinh chiến ác ma vị diện, đem quấy nhiều thần giới trăm vạn năm, mấy lần suýt chút nữa để thần giới diệt thế ác ma diệt tộc, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp thần giới các võ giả đều trở nên hưng phấn, điên cuồng hành hương thành tụ tập, yêu cầu tùy tùng đại đế xuất chiến. Chương 1382, làm người giận sôi năng lực. Phi. Băng Tuyết Nữ Vương khẽ gắt một thoáng, cũng bị Dạ Khinh Hàn tức đến chập mạch rồi, ngươi này đại đế làm sao có thể như vậy? Xem hết nhân gia, đùa giỡn nhân gia, làm cái kia, còn muốn lập đền thờ. Lập tức Băng Tuyết Nữ Vương theo bản năng đội lên một câu, ngươi này đại đế, rất bá đạo, ngươi bản thân liền là người tùy tiện, bằng không làm sao sẽ nhìn lén. Nhân gia, ngươi không tùy tiện, làm sao sẽ cùng chúc ý nữ vương vụ trộm. Dạ Khinh Hàn vừa nghe, một đôi mắt hổ đột nhiên mở tròn vo lên, thổi dâu mép trừng mắt, tức giận đến không được rồi. Gần nhất hắn bắt đầu nhìn thẳng vào hàn giới tồn tại, bắt đầu nhìn thẳng vào thần hoàng chí tôn cái kia treo ở trên cổ lợi kiếm giống như uy hiếp, vốn là áp lực liền to lớn vô cùng. Giờ khắc này uống một điểm tửu, nhưng là càng sâu. Vừa nghe lời này, càng là nổi giận lên rồi. Thành thật mà nói, Dạ Khinh Hàn tự nhận chính mình cũng không phải là một cái rất người tùy tiện, bằng không dựa vào hắn giờ khắc này địa vị, muốn nhiều thiếu nữ tử liền có thể có nhiều thiếu nữ tử. Nhìn lén ngươi, sự kiện kia rõ ràng là cái hiểu lầm, vô tâm chi thất, lại bị Băng Tuyết Nữ Vương nói thành thật giống cố ý như thế. Còn có cùng chúc y cái kia có thể gọi vụng trộm sao? Đây là quang minh chính đại có được hay không? Có mắt người đều có thể thấy được, hai người là tình nhân quan hệ, lại nói nữa coi như là vụng trộm, e ngại ngươi Băng Tuyết Nữ Vương chuyện gì? Nói ta tùy tiện, ta sẽ theo liền cho người xem. Dựa vào cảm giác say, Dạ Khinh Hàn nộ từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Thâm xoay ngang, vỗ bàn một cái, liền đứng lên, một bước bước qua. Băng Tuyết Nữ Vương nhìn Dạ Khinh Hàn cử động, sợ đến vội vã đứng lên, con mắt bên trong đều là vẻ bối rối. Băng Tuyết Nữ Vương hoảng loạn, để Dạ Khinh Hàn càng làm càng hơn lên, một con to đến lượt tay, một tay lấy nàng eo thon nhỏ ôm, sau đó vừa dùng lực, liền dán lên nàng lạnh lẽo thân thể. Cái tay còn lại, nhưng để lại Băng Tuyết Nữ Vương sau gáy, làm cho nàng một tấm hoảng loạn thất thố tuyệt mỹ mặt, ngưỡng nhìn hắn, trong miệng phun cảm rất say, Dạ Khinh Hàn tàn bạo nói rằng, ngươi đã nói ta rất tùy tiện, ngày hôm nay ta sẽ theo liền cho người xem. Hai mảnh mang theo nhàn nhạt cảm giác say cùng hùng hậu nam tử khí tức đôi môi, bá đạo che kín hạ xuống. Băng Tuyết Nữ Vương Thu Thủy con mắt đột nhiên mở tròn vo lên, nàng thủ vững mấy trăm ngàn năm nụ hôn đầu, cứ như vậy không hiểu ra sao bị đoạt đi tới. Chỉ là, tại nàng vẫn xoắn xuýt nụ hôn đầu sự tình lúc, nàng nhưng lặng yên mất đi càng nhiều, nàng cái kia no đủ độ ngực mềm, cũng lần thứ nhất bị một bàn tay lớn thô bạo nhào nặn lên, tiếp theo tròn vo vịnh cao hương mông lại thất thủ. Ở đó chỉ hừng hực bàn tay lớn, lặng yên từ nàng trong làn váy mò vào, trêu chọc nàng cuối cùng trận địa lúc, nàng rốt cục tỉnh táo lại. Cảm thụ một cái hừng hực đầu lưỡi, chính đang trong miệng của nàng đuổi theo nàng cái lưỡi nhỏ, nàng thẹn quá thành giận, một bên vặn vẹo thân thể, vừa hướng cái kia bá đạo đầu lưỡi mạnh mẽ cắn xuống. Ai nha, Mã Lạc Sa Mạc. Dạ Khinh Hàn chính hưởng thụ cái kia mê hồn thực cốt mùi vị, Băng Tuyết Nữ Vương như tuyết trắng mịn da thịt, no đủ kiên quyết bộ ngực mềm, dịu dàng nắm chặt eo thon. Trọng yếu nhất là, thân thể của nàng dĩ nhiên không phải lạnh đến mức cùng băng như thế, chỉ là có chút vi lương, sờ cảm giác tựa như dưới ánh nắng chói chang thổi tới một trận gió mát giống như nhẹ nhàng khoan khoái, để vốn là vi túy Dạ Khinh Hàn hoàn toàn say. Giờ khắc này đầu lưỡi trên truyền đến đau đớn một hồi, đem vắng lặng tại loại mỹ rượu kia tư vị bên trong Dạ Khinh Hàn kéo trở lại, hắn theo bản năng chửi ầm lên lên, thế nhưng trong đầu men say nhưng lập tức rút đi rồi. Băng Tuyết Nữ Vương bị Dạ Khinh Hàn khinh nhẫn, nguyên bản trong đầu cũng là trống rỗng, hiện tại cũng giật mình tỉnh lại, hai đôi tỉnh táo con mắt liếc mắt nhìn nhau, sau đó dò xét một thoáng hai người tình huống, nhất thời đều choáng váng. Dạ Khinh Hàn là khống hoa tay ra đời, siêu cựu phẩm thực lực, tay chân cỡ nào lưu loát. Chỉ là này một mảnh khắc thời gian, Băng Tuyết Nữ Vương xiêm y lại bị bới hơn nữa, trên người chỉ còn lại một cái mỏng manh áo lót, nạo nhân bộ ngực mềm ở trong gió run rẩy, hạ thân chỉ có một cái đường viền hoa tiết khố, còn bị hắn đi xuống diện bới một nửa, thần bí khu vực, như ẩn như hiện, mê người phạm tội. Mà Dạ Khinh Hàn tình huống cũng không khá hơn chút nào, quần áo ngổn ngang, bên hông đai lưng đã rơi xuống trên mặt đất, lộ ra bên trong màu đồng cổ da thịt, một cái đã cong lên một cái đáng sợ độ cong. Sự thực chứng minh, thực lực mạnh mẽ còn có một cái chỗ tốt, Dạ Khinh Hàn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đem Băng Tuyết Nữ Vương lột thành như vậy, thuận tiện còn giúp chính mình mở ra xiêm y, tốc độ này đã đạt đến làm người giận sôi trình độ rồi. Ai nha, Băng Tuyết Nữ Vương khác nào một con bị giẫm đến đuôi con mèo nhỏ giống như, hét lên một tiếng, nhảy lên, chạy trốn vài bước, lại hoảng loạn chạy về đến nhặt lên trên đất xiêm y liễu này, nhảy một cái nhảy một cái, phong quang liêu nhân đến cực điểm, vẫn không lưng thập xiêm y liễu, đem một cái mang theo nửa bên tiết khố lộ ra sâu sắc ngông câu rất tròn hương ngông, đưa cho Dạ Khinh Hàn miễn phí xem xét. Dạ Khinh Hàn con mắt nhất thời sung huyết lên, phía dưới đạo kia độ cong cũng lần thứ hai tăng lên, trên người cái kia cùng dã khí tức, có thể hủ chết một con yêu. cũng may Dạ Khinh Hàn còn có thể miễn cưỡng khống chế ý thức của mình, không đến nỗi làm ra cầm thú hành vi. Cái gì kia? Nhìn thấy Băng Tuyết Nữ Vương hoảng loạn, đầy mặt bi phẫn muốn chạy trốn, Dạ Khinh Hàn có chút cuống lên, cũng thầm trách chính mình đường đột vô lễ, theo hướng phía trước đi vài bước, muốn giải thích vài câu, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nhìn phía trước Băng Tuyết Nữ Vương, trắng như tuyết cái mông, uốn một cái hướng cửa đại điện chạy đi. Lão đại, người đang bế quan sao? Không bế quan chúng ta đến chơi cờ a, ta kẻ nhạt đau a. Đang lúc này, trong đại điện đột nhiên vang lên tiểu hắc cấm thanh. Đại điện cấm chế đã mở ra, tiểu hắc thần thức tra xét không tiến vào, chỉ có thể thông qua bên ngoài truyền âm cơ quan, truyền âm đi vào. Nay một truyền âm, nhưng là đem hai người đều run đến tóc gáy đều dựng lên. Bên ngoài vô số thiên điện bên trong ở, Dạ Khinh Hàn nữ nhân cùng tử nữ môn, nếu như hai người cái dạng này bị phát hiện, truyền ra ngoài, còn đến mức nào? Băng Tuyết Nữ Vương, vốn là hướng thiên điện cửa phóng đi thân ảnh, lại nhảy lên, theo bản năng hướng mặt sau lùi đến, mà Dạ Khinh Hàn giờ khắc này chính đang đuổi nàng. Liền, hai người không có nửa điểm bất ngờ đụng phải lên, trên mặt đất té thành một cục. Lão đại, lão đại, ngươi thật sự bế quan a? Ta cho ngươi biết ta chơi cờ hiện tại rất lợi hại nga, mau ra đây giết hai bàn. Dạ Khinh Hàn cùng Băng Tuyết Nữ Vương vốn là cuống quýt muốn đứng lên, kết quả tiểu hắc này một truyền âm, hai người lại không dám động. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, cũng cảm giác như hai cái vụng trộm nam nữ, thê tử vừa vặn trở lại, hai người cuống quýt trốn ở trong tủ treo quần áo giống như, đại khí không dám phun ra một tia. Ai, xem ra lão đại quả nhiên bế quan. Quên đi, ta tìm bọn hắn xuống. Tiểu hắc hỏi hai tiếng, Dạ Khinh Hàn không trả lời, cho rằng Dạ Khinh Hàn đang lúc bế quan, bất đắc dĩ rời đi. Chờ tiểu hắc cũng không còn truyền ra âm thanh, Dạ Khinh Hàn cùng Băng Tuyết Nữ Vương lúc này mới liếc mắt nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người theo bản năng đem mặt mở ra cái khác đi, thế nhưng một giây sau, hai người lại bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau, bốn con mắt đồng thời mở tròn vo. Hai người có tật giật mình, trong khoảng thời gian ngắn, bị tiểu hắc âm thanh kinh hãi, bản năng không có đi cân nhắc cấm chế mở ra, tiểu hắc căn bản thần thức tra xét không được sự tình. Vừa nãy ngã ở cùng nhau, dưới tình thế cấp bách, hai người đều phân ra tay ôm lấy đối phương, nhìn cửa đại điện. Giờ khắc này Dạ Khinh Hàn một cái tay giờ khắc này chính cầm lấy Băng Tuyết Nữ Vương bắt đùi, một cái tay nhưng đặt tại một cái no đủ bên trên. Mà Băng Tuyết Nữ Vương càng là lung tung bách, một cái tay chặn lại lồng ngực của hắn, một cái tay nhưng bắt lại hắn thật cao nhô lên nhược điểm trên. Loại này lung túng đến cực điểm tình huống, dù là nhìn nhiều rồi đại trận thế hai người đều trợn tròn mắt, hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều chân tay luống cuống lên. Chương 1386, khủng bố đại trận. 6 tên, 7 tên, 8 tên, đã 8 tên ác ma chí tôn, xem tình huống còn có thể sản sinh 3, 4 tên ác ma chí tôn. Hoa ha ha, lão đại làm sao còn chưa có đi ra a? Ta đều không kịp đợi, đây là cỡ nào lũng đại sinh mệnh năng lượng a? Không biết, thôn phệ những năng lượng này, ta có thể hay không lại tiến hóa? Hoa cả cả, nếu như lại tiến hóa, thực lực của ta có thể hay không đạt đến thần hoàng chí tôn cấp bậc? Ác ma vị diện bên trong, tiểu hắc đầy mặt hưng phấn, đương nhiên cũng có hơi một tia cấp bách, nhiều như vậy ác ma chí tôn, không có Dạ Khinh Hàn áp trận, nội tâm hắn vẫn có một điểm thất vọng. Có Dạ Khinh Hàn ở bên người, cho dù không động thủ, hắn cũng có cảm giác địch nhân trước mắt không đỡ nổi một đòn, thực sự không được, không phải có lao đại à? Nhưng mà, thời gian từng điểm trôi qua, xa xa ác ma chí tôn đã đạt đến 10 tên, Dạ Khinh Hàn như trước chưa từng xuất hiện. Dạ Khinh Hàn chưa từng xuất hiện, tiểu hắc một người bản thân cũng không hề cái gì chủ kiến, cũng là không dám lộn xộn. Sau một ngày, tàn khốc chém giết rốt cục xong rồi, kèm theo cuối cùng một tên ác ma chí tôn sinh ra, mấy triệu tu la vương toàn bộ biến mất rồi. Toàn bộ ác ma giới ngoại trừ 12 vị ác ma chí tôn ở ngoài, không có một cái ác ma sinh vật. Ác ma giới tập ác ma vị diện ngàn tỷ vạn ác ma sinh vật lực lượng, mạnh mẽ chế tạo ra 12 vị ác ma chí tôn, nên chiến thần giới 2 vị xâm lấn giả. CT. Giết, giết, giết. Vì làm thánh giới mà chiến, làm ác ma chi linh mà chiến, đem nhân loại toàn bộ xé rách, đem thần giới biến thành chúng ta một cái khác thành giới. Giết. 12 âm thanh bạo tiếng gào, phá vỡ ác ma giới bầu trời, 12 tên khuôn mặt dữ tợn xấu xí, cả người vẫn tàn dư đỏ sẫm tanh hôi huyết dịch ác ma chí tôn, hóa thành 12 cái dài mấy chục ngàn mét hắc long, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng phương bắc gào thét mà đi. Mục tiêu nhắm thẳng vào tiểu hắc. Lão đại còn chưa có đi ra. Quên đi bất kể, trước hết giết lại nói. Đến đây đi, cho các ngươi những này ác ma sinh vật nhìn bản đại đế thủ đoạn. Tiểu hắc chân mày cau lại, tuy rằng Dạ Khinh Hàn không ở bên người có chút thoáng bất an, nhưng là không sợ, thân thể không lùi mà tiến tới, hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng phía nam bay đi, nhân tại giữa không trung, đột nhiên biến mất rồi, tiếp theo một cái hơn 100.000 thước chiều dài thanh long đột ngột từ trong hư không, đâm xuyên mà ra, hướng về phía trước 12 cái hắc long, đón đầu bay đi. Khói đen lan lộn, 12 cái hắc long rít gào. Một cái thanh long lặng yên không tức giọt tới, 12 song đỏ như máu lạnh lẽo con mắt, cùng một đôi trảo phúng lạnh lẽo con mắt đối diện. Phía dưới ác ma máu, hóa thành từng cái gân mạch giống như sông nhỏ, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, không trung khí tức nột ngạt đến cực điểm, phong vân đều ngưng múa. CT. 12 con hắc long ngửa đầu rít gào, tiếng gầm gừ chấn động đến mức tầng không gian tầng rung động, hóa thành đạo đạo gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng dâng lên đi, 12 song che kín vậy, hiện ra hàn quang lợi trảo, còn có 12 cái cự trường roi sắt, mang theo sấm gió tiếng rít, hướng thanh long tầng tầng chụp tới, ném tới. Đom đóm ánh sáng, há có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tiểu Hắc cười lạnh, không có phát sinh một tiếng rít gào, khí tức đột nhiên phóng thích, nhất thời lũng đại uy áp trực tiếp triển hạ, 12 cái hắc long nhất thời cảm giác từng tòa bản sơn ép ở trên người bọn hắn giống như. 12 cái hắc long lập tức hướng dưới mặt đất rơi xuống, bị đặt ở trên đất liền động đều không nhúc nhích được. Tiểu hắc siêu cựu phẩm chí tôn thực lực, uy áp lớn bao nhiêu? Năm đó ở vị diện trên chiến trường, cái kia năm tên độc nhãn quái thú vương giả, thực lực đều là đàng hoàng tu luyện tới đi, so với mấy cái này mạnh mẽ tăng lên ác ma chí tôn mạnh mấy lần, thế nhưng tại tiểu hắc uy áp dưới, động đều không nhúc nhích được, chớ nói chi là bọn họ. Kha kha. Tiểu hắc nhếch miệng nở nụ cười, cũng thở phào nhẹ nhõm, những này ác ma chí tôn đều bị trấn áp, vậy còn có uy hiếp gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị chính mình cắn nuốt từng bước sát khí chi dục hỏa hoàng sau toàn văn xem. Bởi vì Dạ Khinh Hàn không có ở, tiểu hắc có chút thấp thỏm tâm cũng là an hạ xuống, hướng phía dưới một cái hắc long bay đi, thôn phệ lên. CT. 12 cái hắc long phẫn nộ liên tục gầm hết lên, không biết là bởi vì tuyệt vọng hay là bởi vì phẫn nộ, đạo đạo tiếng gào phá vỡ bầu trời, to lớn sóng âm, để 18 cái trên đại lục chạy xuôi những kia ác ma máu sông nhỏ, chạy xuôi càng thêm thở cấp lên. Gọi đi, gọi đi. Các ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Tiểu hắc nhếch miệng nở nụ cười, kế tục thôn phệ một cái hắc long. Hắn tư duy rất đơn giản, nhìn thấy này 12 tên ác ma chí tôn, không phản kháng được, cũng chưa có đi suy nghĩ nhiều, ngược lại muốn không được bao lâu, những này ác ma chí tôn đều phải chết, vẫn quản nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà, tại tiểu hắc không biết dưới tình huống, 18 cái đại lục trên mặt đất vô số ác ma máu, tại 12 tên ác ma chí tôn liên tục gầm rú dưới, dĩ nhiên hóa thành đạo đạo dòng sông, bắt đầu trải rộng hết thảy trên đại lục. Tiểu hắc vội vàng thôn phệ, thần thức không có tản ra, nếu như hắn giờ khắc này vẫn trên không trung, nếu như Dạ Khinh Hàn còn ở đó, nhất định có thể dễ dàng tra xét đến. 18 cái trên đại lục đột ngột xuất hiện vô số màu đỏ như máu dòng sông, những này dòng sông hoành bảy tám thụ nhằng nhịt khắp nơi, hình thành từng tổ quỷ dị đồ án. Nếu như từ không trung nhìn xuống, rất dễ dàng nhìn ra những này dòng sông chính đang tạo thành một loại nào đó đại trận, siêu cấp khủng bố đại trận. CT ác ma chí tôn vẫn đang giống lên gọi, tiểu hắc vẫn còn tiếp tục thôn phệ. Một canh giờ đi qua, tiểu hắc đã ung dung cắn nuốt 3 cái hắc long, 3 tên ác ma chí tôn, còn lại ác ma chí tôn càng thêm rít gào lợi hại, tiểu hắc cũng càng ngày càng an lòng. Đều cắn nuốt 5 tên ác ma chí tôn, làm sao đều không có cảm giác một điểm muốn tiến hóa cực hạn a? Hơn nữa cảm giác bên trong thân thể năng lượng đều xa xa không có đạt đến bao hòa. Lẽ nào ta không thể tiến hóa? Hoặc là nói muốn thôn vệ mấy chục gần trăm tên cựu phẩm chí tôn? Ngã, cũng. Nơi nào có nhiều như vậy cựu phẩm chí tôn cho ta thôn vệ a? Nếu như tại vị diện trên chiến trường sang bậy, lão đại chắc chắn sẽ không cho phép. Tiểu hắc vui vẻ cắn nuốt, một bên vẫn có chút bất mãn ám thì thầm. Vụ. Tại hắn không biết tình huống dưới, tối phía nam một cái ác ma chi huyết hà lưu đột nhiên sáng lên. Sau đó này tia sáng theo ngang dọc tám sai dòng sông bắt đầu điên cuồng lan tràn lên. Nếu như có tâm nhân tinh tế quan sát, ác ma vị diện 18 cái đại lục phương vị rất là kỳ lạ, giữa hai đại lục lẫn nhau đều có một cái hẹp địa phương liên tiếp. Hiện tại những này hẹp địa phương nhưng đều có từng cái ác ma huyết sông, phía nam ác ma chi huyết hà lưu sáng lên hào quang, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ phía nam áo ba mã đại lục đều sáng lên. Giờ khắc này cảnh tượng cũng cảm giác trên đất bị người dùng tiêu thạch nối liền từng cái tuyến. Một góc bị người đốt hỏa, trong nháy mắt hỏa diễm tuần tiêu thạch hướng bốn phương tám hướng tiêu đốt mà đi. Quỷ dị vô cùng chính là, những hào quang này đầu tiên là tại phía ngoài nhất đại lục bắt đầu sáng lên, ác ma vị diện 18 cái vị diện, phía ngoài cùng có 9 cái đại lục, 9 cái đại lục bên trong lại vây quanh 5 cái đại lục, lại bên trong vây quanh 3 cái đại lục, 3 cái đại lục lại vây quanh 1 cái đại lục. Mà tiểu hắc cùng 11 tên ác ma chí tôn giao chiến địa điểm, rất là trùng hợp vừa lúc ở giữa nhất đại lục kia bên trên. Ừm. Cắn nuốt 6 cái hắc long, đang chuẩn bị thôn phệ cái thứ 6 hắc long tiểu hắc, rốt cục cảm giác được không đúng. Hắn cảm giác được nội tâm một trận rung động, tựa hồ có to lớn nguy hiểm đang theo hắn tới gần, lạnh lẽo con mắt, hướng quét mắt nhìn bốn phía, sau đó thân thể khổng lồ, lay động động lập tức hướng không trung bay đi, thần thức mở ra, nhưng nhìn thấy quỷ dị vô cùng một màn. Phía ngoài cùng 9 cái đại lục cùng tầng thứ 2 5 cái đại lục, mặt trên sáng lên vô số màu đỏ đường nét, những này đường nét đều phát sinh đạo đạo hồng quang, khác nào thiên la địa vong giống như đem hắn vây ở chính giữa. Mà những kia hồng quang vẫn tại lấy tốc độ khủng khiếp, hướng về bên này lan tràn mà đến. Chương 1390, Thiến. Thần giới võ giả chia làm 1000 cái quân đoàn, trăm vạn dạ gia quân chia làm 1000 cái tiểu đội, phân tán tại cái quân đoàn bên trong. Từng người từ truyền tống trận tiến vào vật chất vị diện bên trong, bị hết thể ác ma sinh vật toàn bộ đánh gục, ác ma khí tức mạnh mẽ xua tan. Dạ Khinh Hàn mệnh lệnh từng đạo truyền xuống, trong tay của hắn ác ma vị diện địa đồ giản lục cũng sớm đã bị lôi chấn khắc họa đi ra, chia làm 1000 phân, đem mỗi một cái vật chất vị diện đánh dấu đi ra. Về phần 1000 cái quân đoàn phân biệt công chiếm cái gì vị diện, quân đoàn điều động, còn có vô số việc vặt, Dạ Khinh Hàn liền bất kể, toàn bộ giao cho Trúc Ý Nhi. Trúc Ý đã sớm cùng lôi chấn nghiên cứu hồi lâu, những năm gần đây trong lòng cũng sớm có phúc án, lập tức đem trăm vạn dạ gia quân chia làm 1000 cái tiểu đội, xếp vào tại 1000 cái quân đoàn bên trong, trở thành bên trong thống suất. 1000 cái quân đoàn từ các đại lục trong truyền tống trận bắt đầu đâu vào đấy truyền tống đi vật chất vị diện bên trong. Thanh thiếu ác ma giới vật chất vị diện bắt đầu. Dạ Khinh Hàn năm đó cùng tiểu hắc cùng đảo qua mấy trăm cái vật chất vị diện, rất rõ ràng vật chất vị diện bên trong cũng chẳng có bao nhiêu cường giả, mạnh nhất vị diện chỉ có mấy tên tu la, có thể so với thần giới ngũ phẩm lục phẩm chiến thần. Mà thần giới này 1000 cái quân đoàn bên trong, thống suất đều là thất phẩm chiến thần đỉnh cao hoặc là tôn giả, Dạ Gia quân càng là mỗi người thấp nhất đều là lục phẩm chiến thần. Vậy chính là này 1000 cái quân đoàn bên trong, ít nhất đều 1000 người lục phẩm chiến thần. Như thế chiến lược mạnh mẽ, đủ để dễ dàng quét ngang vật chất vị diện rồi. Phệ Yêu Yêu cùng Dạ Tử Tịch đám người, dựa theo Dạ Khinh Hàn chỉ thị, toàn bộ bị sắp xếp tại quân đoàn bên trong. Bất quá Trúc Y lén lút làm một ít sắp xếp, đem Dạ Khinh Hàn tử nữ cùng Phệ Yêu Yêu đều sắp xếp tiến vào một cái quân đoàn. Mà cái kia quân đoàn thống suất là một gã tôn giả, bên trong còn có 10 tên thất phẩm chiến thần đỉnh cao, thất phẩm chiến thần càng là đạt đến 10 mấy tên. Nguyệt Khuynh Thành cùng Lịch Thủy Nhi, tuy rằng chưa có tới tìm Trúc Y, thế nhưng Trúc Y cũng không muốn để những này cảnh vàng lá ngọc chịu đến nửa điểm thương tổn, bằng không Dạ Khinh Hàn không trách nàng, nữ nhân của hắn môn bạch ngọc đều đủ để thuấn sát nàng. Dạ Khinh Hàn đám người nhưng tại hồn đế các bên trong ở đây, chậm đợi các nơi tin chiến thắng, Phong Nguyệt quân chủ mang theo một đám trận pháp đại sư, bắt đầu kiến tạo lên truyền tống trận được. Nay truyền tống trận cần trực tiếp cùng thần giới Viêm Long trong thành truyền tống trận liên tiếp, xa như thế khoảng cách, có thể nói là siêu cấp to lớn truyền tống trận. Cũng may viễn cổ thời kỳ thần giới đã từng chinh phục vô số đại vị, cũng lưu lại thành lập siêu viễn truyền tống khoảng cách đại truyền tống trận kinh nghiệm. Phong Nguyệt quân chủ cùng một ít trận pháp đại sư, nghiên cứu hồi lâu, ngược lại là có 8 phần 10 năm chặt có thể kiến tạo thành công. Khuynh Thành, các ngươi nếu như muốn đi du lãm một thoáng ác ma giới, có thể tùy tiện đi lại, ác ma giới hiện tại không có một cái sinh vật, ác ma khí tức cũng toàn bộ bị tiểu hắc cắn nuốt. Ác ma này giới an toàn vô cùng, cũng có chút không sai cảnh điểm. Dạ Khinh Hàn ngồi ở hồn đế các bên trong, cười cùng Nguyệt Khuynh Thành đám người nói, Nguyệt Khuynh Thành các nàng theo tới vốn chính là để cho các nàng tới du ngoạn, cả ngày trầm tại hồn đế các, còn không bằng ở tại thần giới ở lại. Được, chúng ta đều đi ra ngoài đi dạo. Có việc sẽ đưa tin cho ngươi. Nguyệt Khuynh Thành đám người liếc mắt nhìn nhau đều vui vẻ, toàn bộ đứng lên, hướng ra phía ngoài tránh đi, tự hồ sợ Dạ Khinh Hàn đổi ý. Lịch Thủy Nhi nhìn thấy tiểu Hắc Cà Lơ phất phơ ngồi ở Dạ Khinh Hàn bên cạnh, nhàn nhã gặm một cái linh quả, liếc mắt ra hiệu, nói rằng, "Tiểu Hắc, đi, theo chúng ta đi chơi ngoạn. Có cái gì chơi vui, các ngươi đi chơi đi." Tiểu Hắc lắc lắc đầu, ác ma này vị diện hắn đều đi dạo hết, cảnh sát tuy rằng có mấy nơi không sai, thế nhưng không có mỹ nữ, hắn cũng không muốn kẻ nhạt bồi đi loạn đi dạo. "Ừm, ngươi có đi hay không?" Lịch Thủy Nhi vừa nghe mặc kệ, mắt hạnh một cổ tàn bạo nói rằng. Lịch Thủy Nhi vừa nổi gióa, tiểu Hắc lập tức lui, lịnh ngọt cười cười, nắm lên mấy cái trái cây liền cùng theo tới. Dạ Khinh Hàn nơi nào không biết cô gái này nữ nhân muốn cái gì, đánh cái gì bản tính. Các nàng khẳng định không yên lòng Phệ Yêu Yêu các nàng, mượn cơ hội chạy đi vật chất vị diện, bảo vệ Phệ Yêu Yêu các nàng đi rồi. Có tiểu Hắc tại ai có thể xúc phạm tới những hài tử kia môn. Ha ha, các nàng a. Dạ Khinh Hàn cay đắng nở nụ cười, hướng trong đại điện duy nhất ngồi băng tuyết nữ vương xem xét một chút, phát hiện ánh mắt của nàng đưa tới, lập tức thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên thủy, giả bộ trầm tư. Nguyệt Khuynh Thành các nàng gậy bản tính, Dạ Khinh Hàn chính mình làm sao không ở gậy bản tính? Hắn vẫn muốn cùng Băng Tuyết Nữ Vương giải thích một thoáng ngày đó hiểu lầm, nói lời xin lỗi. Nguyệt Khuynh Thành các nàng tại, hắn rất nhiều chuyện liền không phương diện. Đại đế, Băng Mị Nhi cáo lui trước. Băng Tuyết Nữ Vương một mặt băng hàn, nhìn Dạ Khinh Hàn một chút, cũng lập tức mở ra cái khác ánh mắt, trầm ngâm chốc lát, tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, túi người hành lễ sau khi, lập tức xoay người liền lui đi. Cái gì kia? Dạ Khinh Hàn vừa muốn hảo làm sao mở miệng, lại phát hiện Băng Tuyết Nữ Vương thân thể đã biến mất ở trong đại điện. Nâng tại giữa không trung tay ngượng ngùng để xuống, nói nửa câu nói, cũng chỉ thật phiền muộn ngậm miệng. Có muốn hay không cùng nàng giải thích một thoáng? Mã Lạc Sa Mạc, đây là cái gì chuyện hư hỏng a? Dạ Khinh Hàn đứng lên, ở trong đại điện qua lại xoay chuyển vài vòng, sầu lên. Thật vất vả tìm tới cơ hội, chính mình nhưng không có nắm chắc, sau đó các loại, chờ, Nguyệt Khuynh Thành các nàng trở lại, mình tại sao còn có cơ hội lại đi đơn độc tìm Băng Tuyết Nữ Vương? Dạ Khinh Hàn, ngươi tên khốn kiếp này, đại hỗn đản. Tây Lương điện bên cạnh gió tây điện bên trong, Băng Tuyết Nữ Vương đầy mặt hừng hả, tọa ở trong đại điện tàn bạ mắng. Nàng không phải đứng đốc, đương nhiên nhận thấy được Nguyệt Khuynh Thành đám người dị dạng ánh mắt. Thêm vào vốn là có tật giật mình, càng là có loại không dám đối mặt các nàng, không đất dung thân cảm giác. Dạ Khinh Hàn mang đến người, Trúc Y chủ trì đại quân công việc, Phong Nguyệt quân chủ phụ trách thành lập truyền tống trận. Chỉ có nàng không có nửa điểm chuyện làm, khác nào cùng thê tử của nàng môn như thế đến dung ngoạn. Điều này làm cho nàng càng thêm lung túng, cũng càng thêm nghi thần nghi quỷ, nàng tựa hồ cảm giác mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo dị dạng. Nàng cực kỳ hoan ức, tức giận vô cùng, hết lần này tới lần khác này oan ức nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể kìm nén. Bản thân nàng đối với Dạ Khinh Hàn lại có chủng mạc danh tình cảm, càng làm cho trái tim của nàng một trận nhíu loạn. San sa sa. Ngoài đại điện truyền đến một trận tiếng bước chân, Băng Tuyết Nữ Vương biến sắc, mặt như sương lạnh, thế nhưng trong con ngươi nhưng lóe lên một tia sắc mặt vui mừng. Nàng không cần tra xét cũng biết là ai tới, nặng như vậy tiếng bước chân, ngoại trừ thật không tiện đi vào Dạ Khinh Hàn còn có ai. Dạ Khinh Hàn vẻ mặt gian dạo đi đến, nhìn thấy Băng Tuyết Nữ Vương gò má ngồi, nửa nhãn đều không có nhìn hắn, vô vô đầu, trà sát tay, nét miệng cười khan nói, "Khà khà, Nữ Vương bệ hạ ngươi tốt." Ồ. Làm sao sắc mặt thối như vậy? Tâm tình không tốt. Tên khốn kia bắt nạt ngươi, nói cho bản đại đế, ta giúp ngươi hạ giận đi. Băng Tuyết Nữ Vương trong mắt lóe ra một nụ cười, nhưng mạnh mẽ nhìn xuống, như trước mặt lạnh lùng, không phản ứng Dạ Khinh Hàn. Mã Lạc Sa Mạc. Dạ Khinh Hàn sức quan sát rất các loại, chờ, cẩn thận. Nhìn thấy Băng Tuyết Nữ Vương lóe lên một cái rồi biến mất ý cười, biết có hí, sầm mặt lại, tầng tầng tại trên bàn vỗ một cái, đầy mặt tức giận nói rằng, có phải hay không Phong Nguyệt quân chủ tên khốn kia cho ngươi? Bản đại đế đi đem hắn chụp tới, treo ngược lên đánh, giúp ngươi hả giận. Còn không hả giận? Nếu không ta đem hắn thiến. Xì xì. Băng Tuyết Nữ Vương rốt cục cũng nhịn không được nữa, cười khúc khích, bay một chút Dạ Khinh Hàn, đuôi lông mày bên trên đều là mị, no đủ độ ngực mềm, bởi vì cười to, khiến cho một trận sóng lớn mãnh liệt, tuyệt mỹ khuynh thành, nhìn ra Dạ Khinh Hàn sửng sốt. Băng Tuyết Nữ Vương nhìn thấy Dạ Khinh Hàn nóng rực ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm nàng độ ngực mềm, không khỏi thẹn quá thành giận, trừng mắt hạnh, xoay người lại, oán hận nói rằng, không phải Phong Nguyệt quân chủ, là một người tên là Dạ Khinh Hàn hỗn đản, thỉnh đại đế vì làm mỹ nhi làm chủ, bắt hắn cho ta. Thiến đi. Chương 1394, cướp địa bàn. Quả nhiên cùng ta đoán không lầm. Không có yêu cơ hỗ trợ tiến vào linh hồn tĩnh lặng tầng thứ 5, ta cũng như thế có thể dễ dàng cảm ngộ huyền ảo, lúc này mới bao nhiêu năm? Mới 20,300 năm chứ. Ta liền cảm ngộ hệ đất trung cực huyền ảo, này kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là tạo thành thế giới nguyên tố cơ bản pháp tắc, hàn giới bản thân liền ẩn chứa này năm hệ nguyên tố pháp tắc. Trên thực tế cũng không phải là ta cảm ngộ, mà là hàn giới cảm ngộ, ta chỉ là lật sách như thế, luyện hóa thần tinh giống như tìm hiểu mà thôi. Ác ma giới đêm rét thành đại đế bên trong phủ, cũng có một cái thiên thai bên trên cũng có một cái giàn cây nho. Dạ Khinh Hàn một người ngồi xếp bằng ở giàn cây nho dưới, nỉ non tự nói: "28,0005, hay là này thời gian đối với phạm nhân mà nói, là như vậy xa xôi không thể thành, thế nhưng đối với cường giả thần cấp mà nói, chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua." Thần giới đại quân như trước tại thanh tiếu vật chất vị diện, Dạ Khinh Hàn tọa trấn ác ma vị diện, Tiểu Hắc thì lại làm bạn một đám hậu bối đi rèn luyện đi tới, bất quá Tiểu Hắc cùng Lịch Thủy Nhi Dạ Khinh Vũ các nàng đều che giấu, không tới thời khắc nguy hiểm nhất sẽ không hiện thân. Dạ Khinh Hàn bế quan dòng dã 28,0005, một lần xuất quan, nhưng đem pháp tắc hệ thổ trung cực huyền ảo cảm nộ rồi. Trung cực huyền ảo cũng không phải huyền ảo, nếu muốn cảm nộ trung cực huyền ảo, nhất định phải đem 6 cái hệ đất cao cấp huyền ảo toàn bộ cảm nộ, mới có thể xung kích trung cực huyền ảo. Vì lẽ đó Dạ Khinh Hàn này 28,0005, không chỉ có riêng là cảm nộ một cái trung cực huyền ảo, vẫn cảm nộ 6 cái cao cấp huyền ảo. Nay cảm nộ tốc độ, chuyến đi tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi, hơn nữa còn là hắn cựu phẩm bên trên cường giả. Dạ Khinh Hàn ngược lại là không có nửa điểm nào kiêu vẻ, bởi vì chuyện này căn bản là không phải hắn cảm nộ. Bọn hắn với tại lần sách kiểm sẵn có. Tuy rằng hàn giới cũng là hắn, thân thức tại đại đế phủ quét một bên, phát hiện chỉ có Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Sinh Đẹp đang bế quan, ngoại trừ Trúc Ý vẫn tại xử lý quân vụ, người còn lại đều không ở, phòng trừng bồi tiếp bọn nhỏ đi chinh chiến vật chất vị diện. Dạ Khinh Hàn đứng lên, hoạt động mấy lần, phát hiện thân thể đều có chút dị sát, cũng không dịch chuyển tức thời, cứ như vậy nhanh chân hướng bên trong phủ đi đến. Nguyệt Khuynh Thành cùng Dạ Sinh Đẹp đang bế quan, Dạ Khinh Hàn cũng chưa có đi quấy rầy, trực tiếp đi vào Trúc Ý trụ thiên điện bên trong. Đại đế, ngươi xuất quan. Hi hi, lần bế quan này lâu như vậy, muốn chết y rồi. Còn chưa đi tiến vào thiên điện, một bộ làn gió thơm liền đánh tới, Trúc Ý hai tay nắm ở Dạ Khinh Hàn cái cổ, một đôi rắn chắc bắt đùi, trực tiếp kẹp lấy hắn eo, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Dạ Khinh Hàn vỗ vỗ Trúc Ý mông mẩy, ôm nàng ngồi ở sư trên ghế, tới một cái triền miên thấp hôn, lúc này mới cười nói, ha ha, quang thời gian này khổ cực ngươi rồi. Không khổ, năng lực đại đế làm việc, rất vui mừng lý. Trúc Ý đầy mặt đều là ngọt ngào nụ cười, tựa hồ là một cái vừa sơ thiệp tình hình thiếu nữ giống như. Tiểu yêu tinh. Dạ Khinh Hàn vuốt ve Trúc Ý mái tóc, mãn mâu đều là yêu thương. Trầm ngâm chốc lát, hỏi tiếp, chinh chiến vật chất vị diện sự tình, thế nào rồi? Trúc Y nhảy xuống, cho Dạ Khinh Hàn rót một chén nước trà, mới lên tiếng, vẫn được, phụ cận vị diện đã toàn bộ tiêu diệt, cũng không hề rất lớn chống lại, hiện tại đều tại thanh tiêu khá xa vị diện. Đường xa xa xôi, phi loan tốc độ lại chậm, vì lẽ đó chỉ có thể chậm rãi thanh tiêu rồi. Bất quá, gần nhất truyền về một cái chuyện kỳ quái. Cái gì chuyện kỳ quái? Dạ Khinh Hàn hơi nhíu nhíu mày hỏi, vật chất vị diện đều là một ít người yếu, còn có thể có cái gì bất ngờ phát sinh? Trúc Y quyền lông mày nói rằng, một tháng nữa trước phương Tây một cái quân đoàn đột nhiên bóp nát khẩn cấp ngọc phủ, lúc đó Tiểu Hắc đại nhân vị trí cái kia quân đoàn vừa trở về, ta liền để Tiểu Hắc mang đội đi xem, hiện tại vẫn không truyền quay lại tin tức. Hôn đế các cấm chế, có thể chuyện lan truyền tin tức trở về, hiện tại nhưng vẫn không đưa tin trở về, đại đế, có chút bận tâm lý. Bóp nát khẩn cấp ngọc phủ. Dạ Khinh Hàn trên mặt cũng chỉnh trọng lên, hư không vô tận, khoảng cách quá xa, không có cường đại cấm chế phối hợp, căn bản không thể đưa tin trở về. Mỗi cái quân đoàn chỉ có thể mang theo khẩn cấp ngọc phủ, vạn nhất có biến cố, có thể nắm thoái ngọc phủ cảnh báo. Vật chất vị diện có thể có cường giả nào? Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới, ẩn nút một cái cửu phẩm? Bất quá Tiểu Hắc nếu dẫn người đi tới, Dạ Khinh Hàn ngược lại là yên tâm lại, cái này bàn giới ngoại trừ thần hoàng chí tôn, có thể tổn thương hắn người vẫn không có. Trừ phi là lần trước ác ma giới như thế, cái loại này siêu cấp khủng bố đại trận. Hồn đế cấp tốc độ nhanh, hơn nữa bên trong có cường đại cấm chế, có thể siêu khoảng cách xa đưa tin, phòng trừng muốn không được bao lâu cũng sẽ có tin tức tới. Yên tâm đi, Tiểu Hắc có thể xử lý. Dạ Khinh Hàn nắm chúc y mềm mại trắng mịn tay, làm cho nàng ngồi ở bắp đùi mình trên. Tay chân lại không thành thật lên, dò vào chúc ý áo bào bên trong, hưởng thụ này một đôi mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc. Đại đế, nô. Chúc ý là nhất phóng đãng, bị Dạ Khinh Hàn tùy tiện một màn liền lập tức động tình, bị nhãn như tơ, thở hổn hển vụ vụ, tóc mai như loạn, khác nào một con liêu nhân dám yêu. Kha kha, lại nhanh như vậy liền lấp, quả nhiên là yêu tinh a. Dạ Khinh Hàn nhếch miệng nở nụ cười, rất rõ ràng Trúc Ý hưng phấn điểm, cố ý đùa, chính mình nhưng bất động, thưởng thức Trúc Ý cả người động tình dáng vẻ, cực kỳ thích ý. Vụ. Trúc Ý cả người đã sớm sủi lơ thành một đống bùn nhão, Dạ Khinh Hàn cũng bắt đầu động tình, đang chuẩn bị động đao binh, giết đến Trúc Ý không còn manh giáp thời điểm. Trúc Ý trên người đưa tin ngọc phù đột nhiên một trận rung động. Đại đế, là tiểu hắc tin tức truyền đến lý. Trúc Ý tuy rằng rất không muốn đi điều tra đưa tin ngọc phù tin tức, thế nhưng nàng biết rõ, cái này đưa tin ngọc phù cũng không phải người bình thường có thể đưa tin lại đây. Chỉ có thể miễn cưỡng bỏ dậy, cũng không chỉnh lý ngổn ngang xiêm y, lộ từng mảnh bạch hoa hoa thịt, gỡ xuống ngọc phù, thần thức quét qua, sắc mặt lập tức chìm xuống, kinh hô lên, "Đại đế, tiểu hắc nói, bọn họ cùng dị vị diện cường giả làm lên, có một cái dị vị diện quân đoàn chính đang công chiếm ác ma giới vật chất vị diện, chúng ta cái kia quân đoàn bị bọn họ diệt, hắn đưa tin lại đây, trưng cầu ý kiến của ngươi." Dị vị diện cường giả? Tại sao có thể có dị vị diện cường giả? Dạ Khinh Hàn kinh ngạc rút ra tay, nghi ngờ hỏi, "Dị vị diện làm sao tiến công ác ma giới? Bọn họ không sợ thần hoàng chí tôn giáng tội sao? Còn có là cái gì dị vị diện quân đoàn?" Trúc Y trầm ngâm chốc lát, lần thứ hai quét một vòng đưa tin, nói rằng, "Đây là một cái yêu tinh tộc vị diện, tu luyện chính là nguyên tố gió pháp tắc, tại ác ma giới phương Tây, vị diện tổng hợp thực lực không rõ ràng. Về phần bọn hắn vì sao công chiếm ác ma giới, ta phỏng chừng cũng không vi phạm quy tắc, bằng không bọn họ không có lá gan lớn như vậy, thần hoàng chí tôn nhưng là sẽ giết người. Ta đoán bọn họ cũng tham gia lần trước vị diện cuộc chiến, đồng thời thắng, cũng lựa chọn ác ma giới làm công chiếm vị diện. Trong lịch sử cũng không phải là không có hai cái vị diện công kích một cái vị diện sự tình. Vẫn có chuyện như vậy." Dạ Khinh Hàn vui vẻ, cười nói, "Vậy chúng ta có thể công kích yêu tinh vị diện không? Nếu như có thể, ta dẫn người đi đem vị diện kia cũng chiếm lĩnh rồi." "Đương nhiên không thể." Trúc Y xác định nói rằng, "Chúng ta tại ác ma giới địa bàn trên cùng bọn hắn khai chiến không có chuyện gì, đi các nàng vị diện giết mấy người cũng không có chuyện gì, thế nhưng nếu là dám chiếm lĩnh các nàng vị diện, bị thần hoàng chí tôn biết rồi, thần giới thì xong rồi." Dạ Khinh Hàn trong con ngươi sáng lên hai đạo tinh mang, nhếch miệng cười nói, "Như vậy à, đưa tin cho tiểu hắc, để hắn cho ta mạnh mẽ đánh. Người không phục, toàn bộ giết không tha. Ta liền tới đây, hử, dám cùng ta cướp địa bàn. Đây không phải là muốn chết sao?" Chương 1398, yêu tinh tộc vương giả. Yêu tinh vị diện không lớn, so với thần giới nhỏ hơn một chút, thế nhưng nhân khẩu rất nhiều, vị diện bên trong cùng một màu yêu tinh tộc, chỉ có chút ít còn lại chủng tộc, bất quá đều là hạ đẳng thân phận. Yêu tinh tộc cường giả nhiều, nắm giữ lượng lớn tài nguyên, sinh sôi cũng cực nhanh, cường giả đông đảo, Dạ Khinh Hàn thần thức tùy tiện quét qua, liền có thể tra xét đến mười mấy tên cựu phẩm cấp bậc cường giả, cựu phẩm chí tôn cũng có ba tên. Thêm vào công chiếm đêm đen vị diện hai tên cựu phẩm chí tôn, còn có một tên bị tiểu hắc đánh giết cựu phẩm chí tôn, này yêu tinh vị diện cựu phẩm chí tôn đã đạt đến 6 tên, xem như là thực lực không sai vị diện rồi. Trọng yếu nhất là, yêu tinh tộc vương giả, thực lực dĩ nhiên đạt đến cựu phẩm chí tôn đỉnh cao, so với năm đó thân đồ hùng khí tức còn cường đại hơn một phần, cùng đầu rắn bán thú nhân gần như, có cường giả như vậy, tại vị diện chiến trường chiến thắng ngược lại là phi thường dễ dàng. Bất quá, khi Dạ Khinh Hàn thần thức tập trung vương giả này thời điểm, không sợ phản hỉ. Nếu là yêu tinh tộc vương giả, như vậy chỉ cần bắt giữ hắn, mang về ác ma vị diện, tất cả vấn đề đều gặp nhận mà giải rồi. Lớn mật, muốn chết. Giết. Vô số yêu tinh tộc cường giả từ vị diện bốn phương tám hướng bắn mạnh mà ra, sau lưng màu đen cánh chim đều biến ảo ra đạo đạo huyết ảnh, trên người đủ loại khí lưu vần quanh, khiến người ta không nhìn thấy hắn bản thể, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo đủ loại khí lưu hướng không trung bay vụt lại đây. Dạ Khinh Hàn không hề bị lay động, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, hai tay hàn lực lượng vần quanh, đâm xuyên tiến vào trên tay cầm lấy hai tên cựu phẩm hạ thân tử bên trong, dễ dàng đâm phá hai người thần tinh, để cho hai người đã biến thành phế nhân. Sau đó đem hai người tiện tay hướng về trên đất ném đi, trong mắt sáng lên một đạo tia sáng yêu dị. Linh hồn ảo cảnh phóng thích, đồng thời lũng đại uy áp, đem đến đây công kích hết thể cường giả bao phủ đi vào. Ầm. Bắn mạnh đi ra mười mấy tên cựu phẩm cường giả, ngoại trừ cái kia hai tên cựu phẩm chí tôn ở ngoài, toàn bộ lập tức rơi vào linh hồn ảo cảnh bên trong, tiếp theo bị lũng đại uy áp nện xuống, khác nào từng con đứt đoạn rồi cánh giống chim lớn, hướng phía dưới té rớt mà xuống. Vụ. Dạ Khinh Hàn vận dụng 5 tầng hàn lực lượng, ngưng tụ ra một bàn tay lớn trưởng, đồng thời diệt hồn khởi động, công kích trước hết xông lại như vậy cựu phẩm chí tôn, diệt hồn hơi động, cái kia cựu phẩm chí tôn lập tức thân thể run lên, trên không trung đứng ngây ra lên. Mà bàn tay to đã gào thét mà đi, nếu như bị đập nặng, tuyệt đối bất tử tức thương. Xèo. Đang lúc này, xa xa trong một cái đại thành một bóng người cấp tốc nhẹ nhàng lại đây, tốc độ mau đến dọa người, mới vừa rồi còn ở ngoài thành, một giây sau đã xuất hiện ở Dạ Khinh Hàn phía trước mấy trăm ngàn mét. Hai tay của nàng múa, không gian một trận rung động. Vô số đao gió từ trong hư không đột ngột xuất hiện, mỗi một đạo đều dài khoảng mấy vạn mét. Những này đao gió vừa xuất hiện không gian lập tức bị xé rách, theo những này đao gió cao tốc phi hành, không gian nứt xuất đạo đạo khe nứt, giờ khắc này tràng cảnh cũng cảm giác như một khối to lớn bố, bị vô số đem đao tử đồng thời cắt vỡ giống như vậy, cực kỳ doa người. Rốt cục chịu đi ra. Dạ Khinh Hàn cười nhạt, triệt hồi bàn tay to, hỏa thần chi tâm khởi động, một cái dịch chuyển tức thời, xuất hiện ở bên trái bên ngoài mấy triệu dặm. Dị vị diện sinh vật. Vì sao xâm lấn ta yêu tinh vị diện? Để Dạ Khinh Hàn hơi kinh ngạc chính là trên bầu trời dĩ nhiên sừng sững dĩ nhiên là một tên dị thường mỹ lệ nữ tử, một con lục tóc đặt đến bên hông, một bộ trường bào màu xanh nhạt, đường cong linh lung, đầy trên gương mặt trái xoan ngũ quan có thể so sánh yên hoa như vậy tinh xảo, đôi tai nhọn, con mắt trong suốt cực kỳ, trắng đen rõ ràng, sau lưng một đôi màu đen to lớn cánh chim chậm rãi vỗ, để nàng xem ra càng thêm yêu dị, xác thực là một yêu tinh. Vương, cái kia hai tên lòng vẫn còn sợ hãi cựu phẩm chí tôn yêu tinh, cùng với phía dưới cựu phẩm cường giả, toàn bộ bay tới, cung kính đứng ở yêu tinh tộc vương giả sau lưng, hành lễ nói. Dạ Khinh Hàn tìm mục nhìn tới, mười mấy tên cựu phẩm cường giả, nữ có nam có, đều hình dạng mỹ lệ, vóc người cân xứng, bất quá khí chất trên đều so với vương giả này thấp hơn một cấp bậc. Này yêu tinh tộc vương giả tựa hồ trên người có loại ma lực giống như, có thể không tự chủ được khiến người ta sản sinh chịu mến, không đành lòng thương tổn nàng. Hừ hừ, lại đối với ta sử dụng mê hồn thuật, ta linh hồn này đại viên mãn, há lại là giả. Dạ Khinh Hàn nhàn nhạt mà đứng, âm thầm cười gằn, thu liễm khí tức, đối mặt có thể làm cho một cái vị diện quân đoàn đều sợ hãi, mười mấy tên chí cường giả, nhưng không có nửa điểm sợ hãi. Hắn thản nhiên nói rằng, các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không muốn giết lung tung vô tội, ngươi là yêu tinh tộc vương giả. Hành, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Sự tình xong xuôi, ta thả ngươi trở về. Lớn mật, lại dám khinh nhân vương. Làm càn. Mọi người cùng nhau động thủ, giết hắn. Dạ Khinh Hàn lời vừa ra khỏi miệng, lập tức vô số yêu tinh tộc cường giả tức giận mắng lên. Khí thế trùng thiên, sát ý doanh nhiên, nhưng không có người nào dám động thủ. Dạ Khinh Hàn vừa nãy quỷ dị thần thông, lũng đại uy áp, làm cho tất cả mọi người cũng biết, trước mắt tên nhân loại này, thực lực thông thiên, không thể khinh thường. Mau chóng tối lui, bản vương nhiễu ngươi bất tử. Yêu tinh tộc vương giả, sắc mặt không hề tâm tình không ổn định, phất phất tay, người phía sau lập tức ngậm miệng lại, nàng lúc này mới từ tốn nói, âm thanh khiến người rất động lòng. Xem ra không đánh cho các ngươi chịu phục, các ngươi là không chịu ngoan ngoãn hợp tác. Đã như vậy, liền khai chiến đi. Dạ Khinh Hàn trên người khí thế chậm rãi kéo lên, ngạo nghễ nói rằng, hàn lực lượng vận chuyển, cái loại này lũng đại, để mọi người cảm giác được nghẹt thở khí tức, lần thứ hai bắt đầu lặng yên bao phủ các nàng. Yêu mục, yêu phi lưu lại, những người còn lại lui xuống đi. Yêu tinh tộc vương giả, một tấm tuyệt mỹ mặt, không cam lòng yếu thế, khí thế bắt đầu kéo lên, lực kháng Dạ Khinh Hàn khí thế. Nàng vung tay lên, phía sau cựu phẩm hạ cựu phẩm trên cường giả, vốn là tại Dạ Khinh Hàn dưới áp lực, đều muốn trên không trung đứng không vững, giờ khắc này như đối mặt đại xá, lập tức hướng phía dưới bay đi, đứng ở vô số thành trên, nhìn lên bầu trời bên trong đỉnh cao cuộc chiến. Yêu tinh tộc vô số con dân cũng khẩn trương không gì bằng nhìn lên bầu trời bên trong bốn đạo thân ảnh, trận chiến đấu này không đáng kể chính nghĩa, đứng ở mặc cho một phương lập trường đều là chính nghĩa. Trên thực tế, bàn giới bên trong hết thảy chiến đấu đều không có chính tà phân chia, có chỉ là thực lực trí thượng, cường giả vi tôn. Phân thân thuật, huyền bí trận. Yêu tinh tộc vương giả, một con mái tóc màu xanh lá đột nhiên không gió mà bay lên, dài một thước mái tóc, trên không trung pháp phối hợp nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, linh lung đường cong, khiến người ta xem ra hồn động phách diêu. Theo nàng một tiếng khét đều, phía sau một nam một nữ hai tên cựu phẩm chí tôn lập tức hướng hai bên tản ra, nhân tại giữa không trung lại bắt đầu phân thân, biến đổi hai, hai biến bốn. Hơn nữa cái kia yêu tinh tộc vương giả cũng bắt đầu phân thân. Chỉ là trong phút chốc, cái kia hai tên cựu phẩm chí tôn liền biến xuất ra mấy chục cái phân thân, này yêu tinh tộc vương giả càng là lợi hại, hóa thành hơn 100 phân thân. Hơn 200 bóng người đem Dạ Khinh Hàn vây vào giữa, thân hình tự thành một loại huyền ảo trận hình. Mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời phát sinh to lớn đao gió, hướng Dạ Khinh Hàn vọt tới, trên trời dưới đất, mỗi cái góc độ, toàn bộ đóng kín, tạo thành thiên la địa võng, để Dạ Khinh Hàn không thể trốn đi đâu được. Ha. Dạ Khinh Hàn vốn đang chuẩn bị công kích, nhìn thấy những người này lại bày trận, vẫn phân thân, không khỏi thấy buồn cười. Cứ như vậy đứng, nhìn ba người bận việc. Mãi đến tận bốn phương tám hướng, cái kia che ngập bầu trời đao gió, hướng hắn phóng tới, hắn mới lười biếng khởi động Hỏa Thần chi tâm, chuẩn bị dịch chuyển tức thời rời đi. Hừ, còn muốn dịch chuyển tức thời. Khi bản vương này huyền bí đại trận là bài biện. Yêu tinh tộc vương giả, lạnh lùng nở nụ cười, sau lưng cánh chim cấp tốc đung đưa, hai gã khác cựu phẩm chí tôn cánh chim cũng có quy luật đung đưa, trong nháy mắt bốn phía không gian bắt đầu quát lên một trận tiêu phong, này tiêu phong tại hơn 200 đạo phân thân ở ngoài vờn quanh, đem này một vùng không gian toàn bộ bao phủ đi vào. Vùng thế giới này, vào đúng lúc này lại bị đông lại rồi. Dạ Khinh Hàn trên trán Hỏa Thần chi tâm hào quang, lóe lên một cái rồi biến mất, dĩ nhiên dịch chuyển tức thời bị cắt đứt. Chương 1402, không để yên. Yêu Phỉ Nhi nguyên bản vẫn rơi vào mất hồn trạng thái, giờ khắc này bị Dạ Khinh Hàn hàn lực lượng chấn động, tỉnh táo lại, đầu tiên nhìn đập vào mắt chính là hai tên cựu phẩm chí tôn cùng một đám yêu tinh tộc quân đoàn, tự động kêu lên, "Yêu Long, Yêu Ngọc, tại sao là các ngươi?" Lời còn chưa nói hết, lập tức bị Dạ Khinh Hàn ném vào chiến hoàng điện bên trong. Trúc Y lúc này mới cởi gần nói rằng, "Hai cái điều kiện, đệ nhất tha cho chúng ta nhân, đệ nhị toàn bộ yêu tinh quân đoàn cút khỏi ác ma vị diện. Bằng không, chuẩn bị cho các ngươi vương nhà sắp đi." "Thả vương, bằng không ta lập tức hạ lệnh giết hai tiểu thư kia." Tên kia cựu phẩm chí tôn nam yêu tinh, cả người đều thả ra sát ý ngập trời, vô số yêu tinh tộc cường giả cũng đều căm tức thần giới người, ánh mắt nếu như có thể giết người, thần giới người toàn bộ đều chết hết mấy lần. Trúc Y cùng Dạ Khinh Hàn tiểu hắc bọn người nắm kẻ ngu si giống như ánh mắt, nhìn tên kia cựu phẩm chí tôn. Dạ Khinh Hàn khoát tay áo, ra hiệu Trúc Y không cần nhiều lời. Hướng phía trước bay đi, lúc đại uy áp trực tiếp chấn áp mà xuống, ngoại trừ cái kia hai tên liền cựu phẩm chí tôn ở ngoài, hết thể yêu tinh tộc đứng thẳng cũng không thể, toàn bộ bị uy áp ép tới quỳ trên mặt đất, hắn cười lạnh nói, trong vòng 3 ngày, ta không thấy được thần giới người, các ngươi nữ vương sẽ chết, các ngươi toàn bộ đều sẽ tử. Nếu như hai người bọn họ chịu đến nửa điểm thương tổn, các ngươi yêu tinh tộc ta sẽ giết không còn một ngống. yêu tinh tộc hai tên cựu phẩm chí tôn rốt cục làm rõ tình huống, sợ đến sắc mặt đều ít. Đối phương nếu có thể dễ dàng đi yêu tinh vị diện, vẫn từ yêu tinh vị diện bên trong ung dung đem thực lực mạnh nhất vương chụp tới, hắn một người thì có quét ngang yêu tinh vị diện bộ tộc thực lực, thêm vào bạch tí nhân kia, thần giới vị diện mạnh như thế nào? Yêu tinh tộc thất bại thảm hại, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp, căn bản không có điều kiện có thể nói. Không được, lão đại, ta nhất định phải cho yêu tinh tộc một cái đau xót giáo huấn, lại dám chào yêu yêu cùng tử tịch, ta không chỉ có muốn cho yêu tinh quân đoàn toàn bộ đám, ta còn muốn giết tới yêu tinh vị diện, đem bọn hắn cường giả toàn bộ thôn phệ, bằng không khó thích mối hận trong lòng của ta. Bên ngoài tất cả xôn xao, hồn đế các bên trong nhưng sinh ra tranh chấp, Dạ Khinh Hàn cùng Trúc Y biểu thị chỉ cần thả người, rời khỏi ác ma vị diện việc này coi như xong. Tiểu Hắc nhưng kiên trì phải đem những này yêu tinh tộc toàn bộ đánh giết, còn muốn giết tới yêu tinh vị diện đi. Tiểu Hắc, đừng nghịch lớn hơn, nếu như khiến cho bản hình Trúc Y, sự tình thì phiền toái, được rồi, những này yêu tinh quân đoàn mặc ngươi xử trí, giết tới yêu tinh vị diện coi như xong. Dạ Khinh Hàn lắc lắc đầu, cũng không phải là hắn lòng dạ mềm yếu. Dù sao bọn họ không có thu được tấn công yêu tinh vị diện tư cách, vạn nhất khiến cho bản hình chú ý thì phiền toái, Trúc Y cũng rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó cùng Dạ Khinh Hàn bảo trì như thế ý kiến. Được rồi. Tiểu Hắc gặp Dạ Khinh Hàn cùng Trúc Y kiên trì, tuy rằng chưa hề nói cụ thể nguyên nhân, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Mẫu thân, đại bá. Phụ thân, mẫu thân. Sau 3 ngày, một đội yêu tinh tộc hộ tống hai vị nữ tử bay vào đêm đen vị diện, Phệ Yêu Yêu cùng Dạ Tử Tịch vừa nhìn thấy Dạ Khinh Hàn đám người, lập tức bay tới, nhân tại giữa không trung sẽ khóc cào cào. Tiên Hoa cùng Lịch Thủy Nhi lập tức bay đi tới, ôm đầu khóc giống lên. Xì. Sì. Tiểu Hắc nhìn khóc Thủy Thiên Hạ như thế yêu yêu cùng Tử Tịch, giận dữ lên, thân thể hóa thành một cái thanh long, hướng phía trước gào thét mà qua, một cái đối mặt, lập tức cắn nuốt mấy vạn yêu tinh tộc võ giả, cái kia hai tên cựu phẩm chí tôn cũng nuốt vào, chỉ là vùng vây chốc lát, đã bị thôn phệ hết sạch. Được rồi. Tiểu Hắc. Dạ Khinh Hàn nhìn ra với lòng không đành, trên thực tế đứng ở yêu tinh tộc vị diện, bọn họ cũng không sai, bọn họ lựa chọn công chiếm ác ma vị diện, cũng là hợp lý, chỉ là tao ngộ thần giới vị diện mà thôi. Dạ Khinh Hàn từ chiến hoàng điện bên trong đem yêu phỉ nhi đưa ra, sau đó đưa cho tàn dư mấy ngàn yêu tinh quân đoàn, lúc này mới quát lạnh nói, các ngươi yêu tinh tộc người, toàn bộ rời khỏi ác ma vị diện, nơi này là thần giới địa bàn, nếu như sau một tháng phát hiện còn các ngươi nữa yêu tinh tộc người, giết không tha. Yêu phỉ nhi như trước vẫn tại trong hôn mê, tàn dư mấy ngàn yêu tinh tộc võ giả, lập tức mang theo yêu phỉ nhi, sợ hãi hướng hư không vô tận bay đi. Được rồi, chúc ý đi, ngươi dẫn các nàng trở về đi thôi. Tiểu Hắc ngươi cũng trở về đi thôi. Ta tại này bế quan tu luyện, thuận tiện tỏa trấn. Các loại chờ, ác ma giới triệt để ổn định, chúng ta tại hoàn hồn giới đi. Đương nhiên, các ngươi muốn hoàn hồn giới, có thể truyền tống trở lại. Trúc Y thanh tiếu vật chất vị diện sự tình liền khổ cực ngươi rồi. Dạ Khinh Hàn gặp yêu yêu cùng Dạ Tử Tịch cũng không có bị cái gì thương thế, chỉ là bị bắt bị nhốt mấy tháng dọa đến, khoát tay áo nói rằng, được rồi, chúng ta đi về trước. Ngươi ở đây bế quan, ta cũng thể nhạt. Tiểu Hắc bĩu môi ba, nữ nhi bảo bối bởi vì hắn nguyên nhân bị dọa đến, hắn phải nghĩ biện pháp bồi thường một thoáng. Trúc Y cần phải đi ác ma vị diện tòa chấn, ở giữa chủ tính trung điều hành. Còn theo tới Yên Hoa cùng Lịch Thủy Nhi, đương nhiên muốn bồi tiếp dọa đến yêu yêu cùng Dạ Tử Tịch. Một nhóm người thương nghị vài câu sau khi, Trúc Y Tiểu Hắc mang theo một đám nữ tử tiến vào hồn đế các, phá không mà đi. Dạ Khinh Hàn chuẩn bị kế tục cảm ngộ pháp tắc, ngược lại ở đâu đều là tiến vào chiến hoàng điện cảm ngộ, cũng là không đáng kể địa phương. Tòa trấn ở chỗ này, vạn nhất yêu tinh tộc muốn đánh lén cái gì, hảo lập tức có thể trấn áp. Yêu tinh tộc lập tức bắt đầu lui lại, thần giới quân đoàn cũng lợi mã điều động lại đây. Dạ Khinh Hàn tại đêm đen vị diện kiến tạo một tòa đơn giản trong phủ, ở đây, mỗi ngày đều có thám báo mang về đến khắp mọi mặt tin tức. Báo, đại đế, yêu tinh tộc quân đoàn đã toàn bộ rời khỏi ác ma giới phạm vi thế lực rồi. Dạ Khinh Hàn nhàn nhã ngồi ở trong phủ uống nước trà, triệt để yên tâm lại, này yêu phỉ nhi vẫn không toán toàn phòng, ngược lại là không có sang bậy. Phất phất tay, để đưa tin binh thối lui, chuẩn bị đang đợi mấy ngày liền tiến vào chiến hoàng điện bế quan. Sau 10 ngày, Dạ Khinh Hàn để một cái quân đoàn thống suất nguyên khói lửa phủ hướng về đế, tỏa trấn chính mình đêm đen vị diện, chính mình tiến vào chiến hoàng điện bên trong, kế tục cảm ngộ huyền ảo. Pháp tắc hệ thổ đã cảm ngộ viên mãn. Dạ Khinh Hàn chuẩn bị cảm ngộ hệ nước huyền ảo. Hắn tin tưởng có hàn giới tồn tại, chí ít kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm hệ huyền ảo có thể ung dung cảm ngộ. Còn còn lại hệ huyền ảo, còn có hàn giới diễn hóa vấn đề, trước hết đem còn lại 4 hệ pháp tắc huyền ảo cảm ngộ rồi nói sau. Ai biết, ngay Dạ Khinh Hàn vừa đứng ở một khối hệ nước cao cấp huyền ảo bia đá trước, còn chưa bắt đầu cảm ngộ thời điểm, chiến hoàng điện bên trong run lên chấn động, Dạ Khinh Hàn trực tiếp bị chấn động đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Dạ Khinh Hàn giận tím mặt, hắn đã thông báo hướng về đế, không có đại sự, không thể đánh nhiều hàn bế quan, chính mình đi vào liền phát sinh đại sự. Đại đế bất giận, vừa nãy thám báo đưa tin lại đây, yêu tinh tộc vương chính hướng về bên này bay tới, thám báo quân đoàn không có cường giả, không dám giao chiến, lập tức bay vào vật chất vị diện, đưa tin trở lại. Hướng về đế như trước một thân màu vàng nóng chiến giáp, đầy mặt oan ức nói rằng: "Yêu phỉ nhi, nàng thật tình là muốn chết." Dạ Khinh Hàn triệt để nổi giận lên, chính mình không có giết nàng, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu không sợ khiến cho bản hình chú ý, hắn đã sớm tại yêu tinh vị diện đại khai sát giới rồi. Này yêu phỉ nhi lại còn dám sang bậy. Lập tức Dạ Khinh Hàn lập tức nổi giận đùng đùng bay ra đêm đen vị diện, dựa theo hướng về đế cho phương vị, chỉ là phi hành nửa ngày, liền nhìn thấy hư không vô tận bên trong, một cái thân ảnh hiểu điệu bay tới, như cũng là đầy mắt hận ý, ghi lòng tạc dạ hận ý, nhìn ra Dạ Khinh Hàn sợ hãi. Dạ Khinh Hàn sừng sững hư không, đầy mặt tức giận, nói: "Yêu Phỉ Nhi, ngươi có bệnh về các vị diện đi chỉ, ngươi thật làm như ta không dám giết người. Ngươi giết ta đi." Yêu Phỉ Nhi đầy mặt ý lạnh, một đôi con mắt đều là quả quyết, oán hận nói rằng: "Ngươi hỏng rồi ta chính tiết, chúng ta yêu tinh tộc nặng nhất, coi trọng nhất chính tiết, trừ phi ngươi tử, bằng không ta không mặt mũi trở lại. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi bị giết, bằng không chúng ta không để yên." Chương 1406, trên bàn đỉnh luận đạo. Trúc Y trở lại, trực tiếp bế quan, luyện hóa hỗn độn thần tinh đi rồi. Thú thần cũng bế quan, cũng tại luyện hóa hỗn độn thần tinh, vô số cựu phẩm hạ võ giả bế quan, chuẩn bị xung kích cựu phẩm trên. Thú thần cùng Trúc Y vốn là chuẩn bị xung kích một thoáng liền cựu phẩm chí tôn, Dạ Khinh Hàn nếu kiên trì, hai người cũng đều bất đắc dĩ bắt đầu luyện hóa hỗn độn thần tinh. Tuy rằng hai người luyện hóa sau khi cũng có thể đạt đến cựu phẩm chí tôn thực lực, thế nhưng dù sao cũng là luyện hóa người khác thần tinh, tóm lại dùng không quen, hơn nữa ngày sau thực lực hay không có nửa điểm đột phá. Võ giả tu luyện cả đời, theo đuổi chính là không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá cái loại này vui vẻ. Nếu như biết sau đó hay không có nửa điểm tiến bộ đột phá, nhân sinh sẽ không có ý nghĩa, ít đi rất nhiều lạc thú cùng chờ mong. Vì lẽ đó Trúc Y cùng thú thần băng tuyết nữ vương mới có thể chống cự luyện hóa hỗn độn thần tinh. Chỉ là Dạ Khinh Hàn nói rõ không tham chiến, tiểu hắc dễ dàng kích động, Trúc Y cùng thú thần nhất định phải đi theo, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ luyện hóa rồi. Dạ Phi Hổ đã luyện hóa hỗn độn thần tinh, thực lực đạt đến cựu phẩm chí tôn, Trúc Y triệu hồi tới, bên kia nhất định phải có người tọa trấn, vì lẽ đó lập tức cảm ngộ ác ma vị diện. Dạ Khinh Hàn trở lại Viêm Long Thành, tiểu hắc cũng đi ác ma vị diện, tuy rằng yêu tinh tộc vương giả bị Dạ Khinh Hàn vây ở chiến hoàng điện bên trong, cũng biết yêu tinh tộc không có lá gan này đến công kích ác ma vị diện, nhưng đối phương còn có vài tên cựu phẩm chí tôn, vẫn là không thể không phòng. Yêu yêu các loại, chờ một đám hậu bối đi ác ma giới quay một vòng, cùng ác ma giao chiến vô số lần, thêm vào sau đó yêu yêu cùng Dạ Tử Tịch đã xảy ra chuyện. Trở lại toàn bộ đều thành thật, ở tại Viêm Long trong thánh thành thành thật tu luyện. Dạ Khinh Hàn lần thứ hai bế quan, tuy rằng không biết bản hình có âm mưu gì, thế nhưng Dạ Khinh Hàn cảm giác được một loại sâu sắc cảm giác nguy hiểm, hắn nhất định phải nỗ lực làm cho mình trở nên mạnh mẽ, càng cường đại càng tốt. Việc khẩn cấp trước mắt chính là đem còn lại kim, mộc, thủy ba loại pháp tắc huyền ảo cảm ngộ đại thành. Yêu cơ theo bế quan, có yêu cơ hỗ trợ, tiến vào linh hồn tĩnh lặng tầng thứ 5, Dạ Khinh Hàn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn gấp đôi. Thần giới bởi vì đại nhân vật toàn bộ bế quan, bầu không khí trở nên nghiêm trọng, thêm vào biết được vị diện cuộc chiến lại muốn mở ra. Vô số người cũng bắt đầu lặng yên bế quan, làm nóng người, toàn dân bị chiến. Bàn hình, như ngươi vậy làm, sẽ làm bàn giới bên trong cường giả tử vong hơn nữa, năm đó ngươi đã sai rồi một lần, hiện tại còn si mê hơn không tỉnh sao? Bàn Sơn đỉnh, Bàn Hy đầy mặt thất vọng nhìn Bàn Hình. Bàn Hình nhưng nửa nhãn đều không có nhìn nàng, tại Bàn Hy tức giận đến thân thể run rẩy, muốn mở miệng lần nữa thời điểm, mới lạnh lùng nói rằng, năm đó đã bỏ qua một lần. Bàn Hoàng nơi nào sai rồi? Bàn Hy ta xem là ngươi sai rồi, sai đến quá mức. Bàn Hy một khuôn mặt đều đỏ lên, tức giận nói, ngươi vẫn cho rằng ngươi năm đó không sai. Bàn Hoàng từng nói, thế giới này tất cả sự vật tự có thiên đạo luân hồi, chúng ta chỉ cần duy trì bản giới bất diệt, sinh mệnh luân hồi chi đạo không hủy liền có thể. Ngươi nhưng mạnh mẽ ra tay, nếu không phải ta ngăn, năm đó thần giới vị diện đều bị diệt. Ngươi đây là phá hỏng bản giới luân hồi chi đạo, tự nhiên vận chuyển. Hiện tại ngươi lại vì một cái có lẽ có sự tình, mạnh mẽ để vô số vị diện liên tục tham chiến, tiếp tục như vậy, bản giới bên trong nhân khẩu cùng cường giả sẽ lượng lớn diệt vong. Lượng lớn diệt vong? Cho dù ta đem bản giới một nửa vị diện sinh mệnh diệt thì đã có sao? Bàn Hình cười lạnh một tiếng, sát khí trên người, để không khí đều ngưng kết lên, hắn ngạo nghễ nói rằng, chỉ cần bản giới bất diệt, cho dù một cái văn minh bị hủy diệt, cho dù vị diện kia hết thảy sinh mệnh đều diệt vong thì đã có sao? Nguyên khí đất trời có thể không ngừng dựng dục ra mới sinh mệnh, không cần mấy chục ngàn năm, liền có thể đi vào hóa ra vô số chủng tộc, không cần mấy trăm ngàn năm, vị diện này liền có thể bị các loại chủng tộc chiếm, trăm vạn năm, vị diện bên trong sẽ xuất hiện thần cấp võ giả, vài sau trăm vạn năm nữa, vị diện này sẽ khôi phục phồn vinh. Năm đó thần giới bị bản hoàng diệt nguyên khí đại thương, bây giờ không phải là dùng trở nên mạnh mẽ sao? Bản hoàng trưởng quản bản giới bên trong thiên địa pháp tắc cùng hình pháp, đầu tiên muốn bảo vệ chính là bản giới bất diệt, ngươi muốn nắm giữ luân hồi chi đạo, muốn bảo vệ chính là sinh mệnh luân hồi không hủy. Chúng ta cấp ti trách nhiệm, không can thiệp chuyện của nhau. Bản hoàng muốn bảo vệ bản giới bất diệt, thiên địa pháp tắc không loạn, nhất định phải sẽ có khả năng đánh vỡ quy tắc, hủy diệt bản giới nguy hại ước số toàn bộ giết chết. Chỉ cần bản giới bất diệt, thiên địa pháp tắc không loạn, cho dù hết thể vị diện sinh mệnh hủy diệt thì đã có sao? Sau ngàn vạn năm nữa, bản giới tự nhiên sẽ lần thứ hai khôi phục phồn vinh. Bản Hình hùng hồn kích dương đại nói một trận, tiếp theo hỏi ngược lại lên Bản Hy nói, ngươi lão nói bản hoàng sằng bậy, bản hoàng hỏi ngươi năm đó ta giết chết thần giới cường giả, bản hoàng có hay không nói nửa câu? Bản hoàng nếu không có bất kỳ ý chỉ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn ngầm thừa nhận bản hoàng cách làm. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Bản Hy bị Bản Hình một trận lời nói nói tức giận không ngớt, thất vọng vô cùng lắc đầu nói, Bản Hình ngươi nhập ma, như ngươi vậy đã không thích hợp trưởng quản bản giới, ngươi rõ ràng chính là sợ vị diện bên trong có cường giả thực lực mạnh hơn ngươi, đoạt vị trí của ngươi, ngươi sợ sệt bản giới bên trong, ngươi coi là run rế sinh mệnh cùng ngươi đứng ngang hàng, thậm chí đứng ở trên đầu ngươi. Bản giới hủy diệt, có bản hoàng tại bản giới có thể hủy diệt sao? Bản hoàng vì sao không dưới ý chỉ? Bởi vì hắn xưa nay mặc kệ bản giới sự tình. Ngươi xem hắn chừng nào thì nhúng tay quá bản giới bên trong sự vật. Quay đầu lại đi, bản hình. Ngươi tiếp tục như vậy thật sự sẽ nhập ma, đến thời điểm ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Bản hình ngửa mặt lên trời cười lớn, bất trí hay không, cũng không còn xem bản hy một chút, mãn mâu ý lạnh tại vị diện chiến trường bên trong quét qua, ngạo nghễ nói, này bản giới bên trong run rế có thể đứng tại bản hoàng trên đầu. Bản hoàng trưởng quản bản giới thiên địa pháp tắc, bản giới bên trong sinh mệnh bản hoàng nắm giữ sát sinh dư đoạt quyền lực, ai là đối thủ của ta? Bất luận ngươi nói như thế nào, cũng đừng hòng thay đổi bản hoàng ý chí. Mặt khác, bản hy ta cảnh cáo ngươi, ngươi quản tính mạng của ngươi luân hồi, bản hoàng sự tình, ngươi còn là đừng tham dự. Bằng không đừng trách bản hoàng trở mặt. Nói xong bản hình trực tiếp đi vào chính mình nhà gỗ nhỏ bên trong, cửa gỗ vô thanh vô tức đóng, đem bản hy một người bỏ vào vắng vẻ bản sơn đỉnh. Bản hoàng đã nhiều năm như vậy, như thế vẫn chưa xuất hiện. Bản hy một tấm có thể nhìn bầu trời hạ nam tử đều đẹp mắt động tình mặt cười trên đều là vẻ u sầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nặng nề thở dài nói, bản hình đã nhập ma. Bản hoàng ta bây giờ nên làm gì? Thần giới cái kia Hàn Dạ đại đế, xem ra chính là ngươi nói hạ một cái thần hoàng chí tôn, chỉ là tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bản hình phát hiện, thực lực của hắn vẫn không đạt đến thần hoàng chí tôn cấp bậc, đến thời điểm bị bản hình giết làm sao bây giờ? Bản hoàng, bản hy muốn làm thế nào? Xin hàng hạ ý chỉ. Ừm. Nay thần giới Hàn Dạ đại đế, lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, pháp tắc cảnh giới đạt đến cựu phẩm trên. Xem ra hắn 100% là kế nhiệm thần hoàng chí tôn rồi. Bản hy ánh mắt sáng lên, hướng thần giới phương vị nhìn thoáng qua, nhưng kinh hô lên. Con mắt lóe lên một cái, ánh mắt trở nên kiên định lên, nhẹ giọng nói rằng, không được, ta không thể trơ mắt nhìn hắn tử, ta đến nhắc nhở hắn, để hắn không nên vào vị diện chiến trường. Bàn Hy quay đầu lại nhìn bản hình nhà gỗ một chút, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, thân thể nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm, tiếp theo lại hướng phía trước bước ra một bước, biến mất ở vị diện chiến trường bên trong. Chương 1410, vị diện cuộc chiến lần thứ 2 mở ra. Yêu Cơ không có nhiều lời, hai người thẳng thắn tránh ra chiến hoàng điện, Dạ Khinh Hàn đưa tới một nhóm người, báo cho chính mình muốn đi tùy tiện đi dạo, tu luyện tới gặp phải bình cảnh. Đồng thời rất quả đoán ngoại trừ Yêu Cơ ở ngoài, một người đều không mang theo. Trúc Y cùng thú thần đã luyện hóa hỗn độn thần tinh, thực lực đạt đến cựu phẩm chí tôn, thêm vào băng tuyết nữ vương Dạ Phi Hổ cùng tiểu hắc, thần giới cường giả như mây, Dạ Khinh Hàn cũng không lo lắng, mang theo Yêu Cơ cưỡi hồn đế cát, đi tới hư không vô tận. Đem Yêu Phỉ Nhi chuyện đưa ra, bỏ vào hồn đế cát tầng thứ 9 một cái thiên điện bên trong. Yêu Phỉ Nhi tựa hồ đang chiều sâu bế quan, dĩ nhiên không có phát hiện mình chỗ tu luyện đã thay đổi. Tiểu Hàn tử đi đâu? Yêu Cơ hỏi dò nhìn phía Dạ Khinh Hàn. Dạ Khinh Hàn lắc đầu nói, tùy tiện đi dạo. Đi tới không phải nhé. Đừng rời bỏ, đi thần giới phạm vi quá xa là được. Đem ta truyền tống đi hồn đế các đỉnh tháp, ngươi chú ý một thoáng Yêu Phỉ Nhi, hắn sau khi tỉnh lại, lập tức nói cho ta biết. Yêu Cơ lập tức đem Dạ Khinh Hàn truyền tống ra ngoài, quyền lông mày bắt đầu tiếp tục cảm ngộ cấm chế lên, đối với nàng mà nói, ngược lại là cũng không hề cái gì không giống, chỉ là cảm ngộ địa điểm do chiến hoàng điện đã biến thành hồn đế các. Bất quá ngẫu nhiên quét về phía đỉnh tháp Dạ Khinh Hàn ánh mắt, có chút nhàn nhạt lo lắng. Dạ Khinh Hàn đứng sững ở hồn đế các đỉnh tháp, hai mắt mê man, không lúc nhích lâm vào một loại nào đó mặc danh trạng thái bên trong, bắt đầu tìm kiếm giải quyết hàn giới vấn đề phương pháp. Hồn đế các tốc độ không nhanh không chậm, hóa thành một viên lưu tinh, lung tung không có mục đích tại hư không vô tận trung du đi lên. Năm tháng vội vã, chớp mắt 2 vạn năm trôi qua, thần giới bầu không khí càng thêm ngưng trọng, gió to lên hề vân phi dương, vị diện cuộc chiến mở ra sắp tới, vô số cường giả tập hợp viêm long trong thành, chậm đợi vị diện cuộc chiến mở ra. Thần giới vô số võ giả hưng phấn kích động lên, thần giới tổng hợp thực lực tăng mạnh, tuy rằng mấy vạn năm qua, cũng không hề cựu phẩm hạ quân chủ đột phá cựu phẩm trên. Tuy rằng Hàn Dạ đại đế sẽ không tham chiến tin tức đã truyền khắp thần giới. Thế nhưng thần giới có Tiểu Hắc đại đế, Băng Tuyết nữ vương, Trúc Y nữ vương, Thú thần, Dạ Phi Hổ. Năm vị cựu phẩm chí tôn, không có ai cho rằng thần giới thất bại. Mà thần giới thắng, đem lần thứ 2 nắm giữ tấn công một cái vị diện quyền lực, ác ma vị diện giờ khắc này đã hoàn toàn trở thành thần giới địa bàn, thần giới di dân đã tại bên kia khai chi tán diệp, trải qua qua nhiều năm như vậy, thần giới hoàn toàn chiếm lĩnh ác ma vị diện. Nếu như lần này vị diện cuộc chiến lần thứ 2 nắm giữ tấn công vị diện quyền lực, kéo dài chiếm lĩnh xuống, thần giới đem rất có thể khôi phục năm đó viễn cổ thời kỳ vinh quang. Thần giới ở ngoài một mảnh rất vui mừng, thế nhưng Viêm Long Thành nhưng là một mảnh mây đen nằm dày đặc, làm sao một cái sầu tự tuyệt vời. Vị diện cuộc chiến còn có nửa năm liền muốn mở ra, Dạ Khinh Hàn rời khỏi hơn 2 vạn năm, nhưng vẫn chưa về, thậm chí một cái tin đều không có mang về đến. Lão đại, đi nơi nào? Hắn không phải nói vị diện cuộc chiến trước sẽ trở về sao? Ai nha, cấp chết ta rồi. Tiểu Hắc thân là thần giới đại đế, nhưng không có nửa điểm đại đế phong độ, đầy mặt táo bạo. Viêm Long Thành phủ thành chủ Thiên Thai bên trên, năm đại cựu phẩm chí tôn ngồi ở giàn cây nho hạ, đã đợi mấy năm, nhưng chậm chạp không nhìn tới hồn đế các cái bóng. Tiểu Hắc táo bạo, không có người nào đáp lại, còn lại 4 người nhưng đều theo bản năng đem ánh mắt tìm đến phía bầu trời. Dạ Khinh Hàn lặng yên trở thành thần giới hết thảy cường giả cây trụ, mọi người đều cảm thấy, chỉ cần Dạ Khinh Hàn tại, bất luận chuyện gì cũng không cần bọn hắn đều không cần lo lắng như thế. Tuy rằng Dạ Khinh Hàn từng nói sẽ không đi tham chiến, nhưng Dạ Khinh Hàn ở tại thần giới tọa trấn, mọi người đi tham chiến đều sẽ cực kỳ an lòng. Phong Thần trong cốc cũng là một mảnh vẻ u sầu. Tuy rằng Dạ Khinh Hàn ở tại thần giới cũng thường thường bế quan, thế nhưng cho dù Dạ Khinh Hàn bế quan mấy trăm ngàn năm, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy cái gì. Lần này biến mất rồi 20 ngàn năm, mọi người đều cảm giác trong lòng vắng vẻ, bất an vô cùng. Vụ. Rốt cục, tại mọi người trông mòn con mắt dưới, sau 3 tháng, một tòa màu vàng 9 tầng bảo tháp phá tan rồi thần giới bầu trời, chậm rãi hạ xuống. Trên thiên đài 5 người cùng phong thần trong cốc chúng nữ, nhất thời đại hỉ, lập tức bay ra ngoài, nên tiếp Dạ Khinh Hàn trở về. Nhưng mà, hồn đế các bên trong chỉ đi ra một cái yêu mị nữ tử, yêu cơ cười khổ nói rằng, đại đế giờ khắc này tại luân hồi vị diện bế quan, hắn truyền lời cho ta, để tiểu hắc đại đế mang theo Trúc Ý nữ vương, Băng Tuyết nữ vương, Dạ Phi Hổ đại nhân đi tham chiến, thú thần đại nhân tọa trấn thần giới. Mặt khác, đại đế còn nói, vị diện chiến trường lấy Trúc Ý làm chủ, để tiểu hắc đại đế nhiều nghe một chút Trúc Ý nữ vương kiến nghị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất quá Dạ Khinh Hàn nếu truyền lời trở lại, ngược lại là cũng làm cho mọi người hơi an lòng. Nếu Dạ Khinh Hàn đã ra lệnh, mọi người cũng là không tốt nói thêm cái gì, bắt đầu từng người sắp xếp, toàn lực bị chiến. Tiểu Hắc nhưng có chút cấp bách hỏi, "Yêu cơ, lão đại ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Làm sao đi ra ngoài một thoáng chính là mấy vạn năm?" Yêu cơ cười khổ một tiếng nói, "Tiểu Hàn tử tu luyện gặp được bình cảnh, hắn nói muốn khắp nơi đi một chút, các loại, chờ, trai này gãy quá, tự nhiên sẽ trở lại, tình huống cụ thể hắn không có cùng ta nói." Dạ Khinh Hàn mệnh lệnh truyền xuống rồi, thần giới lập tức bắt đầu động, 1 triệu Dạ gia quân bắt đầu buôn nhào chí tôn đảo. Tiểu Hắc mang theo Băng Tuyết nữ vương, Trúc Ý, Dạ Phi Hổ, còn có thủy thần bộ tộc 3 tên cựu phẩm trên, Cơ Đức Phong Nguyệt quân chủ Thanh Tuyết. Tại yêu cơ dưới sự hỗ trợ, tiến vào tội ác vực sâu, buôn nhào tới vị diện chiến trường. Trúc Ý, lão đại nói làm cho ta nghe ngươi, ngươi nói làm như thế. Này chiến đánh như vậy. Tiến vào vị diện chiến trường, thần giới quân đoàn chú đóng ở Ma Sơn ở ngoài, Phong Nguyệt quân chủ thông thạo bắt đầu bố trí cấm chế, còn lại cựu phẩm cường giả toàn bộ tiến vào Trúc Ý không gian thần khí bên trong. Đến vị diện chiến trường, ngươi cùng Tiểu Hắc mang theo Băng Tuyết Nữ Vương tiến vào Ma Sơn bên trong, đánh giết dị vị diện sinh vật, dựa vào Tiểu Hắc năng lực, 90 năm, ung dung có thể được đến 1.500.000 tích phân. Tiến vào đại quyết chiến, không muốn tham chiến, sau 1 tháng rời khỏi chiến đấu liền có thể. Trúc Ý nhớ tới Dạ Khinh Hàn để yêu cơ mang cho nàng thoại, trầm ngâm chốc lát nói, chờ Phong Nguyệt quân chủ đem cấm chế bố trí được, chúng ta tra xét một thoáng tình huống xung quanh, Tiểu Hắc đại đế ta và người còn có Băng Tuyết Nữ Vương lập tức tiến vào Ma Sơn thu thập tích phân, những người còn lại trú thủ tại chỗ này. Ách. Dạ Phi Hổ cùng Cơ Đức Thanh Tuyết, 3 người mở trừng hai mắt, có chút hai hoán lên. Nghe Băng Tuyết Nữ Vương cơn giận này, những người còn lại đến vị diện chiến trường, cơ bản rồi cùng lần trước một lần, là bài biện. Tiểu Hắc đại đế thực lực, bọn họ cũng đều biết, tiến vào Ma Sơn, 1.500.000 tích phân ung dung tới tay, đến thời điểm đại quyết chiến lùi lại xuất chiến đấu, bọn họ thì bằng với tới nơi này ngắm cảnh du lịch. Tiểu Hắc đại đế, mang tới ta đi. Cơ Đức tha thiết mong chờ nhìn Tiểu Hắc, hắn luyện hóa hỗn độn thần tinh, thực lực đạt đến cựu phẩm trên đỉnh cao, suýt chút nữa liền đạt đến cựu phẩm chí tôn. Chính mình cảm giác thực lực tăng mạnh, muốn dương ra thân thủ, nếu như tổ ở chỗ này có cái gì chơi vui. Không được. Trúc Ý chân mày cau lại, cực kỳ quả đoán nói rằng, Cơ Đức cùng Dạ Phi Hổ còn có Thanh Tuyết lập tức biến thành xương đánh cả, phờ phạt lên. Trúc Ý bị Dạ Khinh Hàn nhận lệnh vì làm quân đoàn thống suất, Tiểu Hắc tất cả nghe theo nàng, chuyện nàng quyết định, không thể thay đổi. Sau 1 tháng, Tiểu Hắc cùng Trúc Ý còn có Băng Tuyết Nữ Vương 3 người, tại vô số song ú oán dưới ánh mắt, đi vào Ma Sơn bên trong, bắt đầu điên cuồng thu lấy tích phân. Chương 1414, ngươi còn có thể làm sao ẩn giấu? Trúc Ý sợ nhất sự tình chính là thần giới quân đoàn nổi khủng, cho nên nàng vừa bắt đầu liền cường điệu vô số lần, chỉ có thể công kích 3 luân, sau đó lập tức bỏ chạy. Nàng biết rõ, bàn sơn bên dưới màu máu sa mạc than bên trong có loại khí tức quỷ dị, có thể không tự chủ được đâm chọc thân thể khát máu giết chóc kích động. Không động thủ không có chuyện gì, nếu như một khi động thủ, võ giả nhập ma tỷ lệ sẽ tăng lớn vô số, nếu như tại màu máu sa mạc than bên trong đại chiến mấy chẳng, e sợ sẽ biến thành cỗ máy giết chóc, không chết không thôi. Vì lẽ đó Trúc Ý nội tâm tuy rằng cũng rất muốn đại chiến một hồi, đem hết thể kẻ địch toàn bộ xé rách, nhưng vẫn là cực độ áp chế nội tâm, quay về Tiểu Hắc khẽ kêu lên, "Tiểu Hắc đại đế, đừng cắn nuốt, khẩn trương phóng thích khí tức, trấn áp bọn họ." Tiểu Hắc tuy rằng một mực giao chiến, nhưng không có đánh giết một người, linh hồn vẫn tính tỉnh táo, bị Trúc Ý hét một tiếng, chần chờ. Bất quá nghĩ đến Dạ Khinh Hàn đã thông báo, vị diện chiến trường tất cả đều Trúc Ý liễu vội vã bỏ qua thôn vệ 2 tên cựu phẩm chí tôn hạt tử vương giả. Thân thể một huyễn, bay đến giữa không trung, lung đại uy áp trấn áp mà xuống, đem thần giới quân đoàn mọi người đều bao phủ đi vào. Cho dù bay ở giữa không trung Dạ Phi Hổ thân thể đều bị đặt ở trên đất động đều không nhúc nhích được. Mọi người cho ta nghe, không nữa nghe ta mệnh lệnh, tự ý động thủ, giết không tha. Trúc Ý lạnh lẽo cực kỳ âm thanh vang ở mọi người trong tai, tiếp theo Trúc Ý quay về giữa không trung Băng Tuyết Nữ Vương nói rằng, để bọn hắn tỉnh táo một thoáng. Băng Tuyết Nữ Vương tay ngọc vung lên, bầu trời hạ xuống từng mảnh phong tuyết, rơi vào thần giới quân đoàn mọi người trên mặt, trên người. Nhất thời lao ra người, tỉnh táo lại, một mặt ngơ ngác. Bây giờ nghe ta hiệu lệnh, toàn quân lùi về sau, rời nơi này. Tiểu Hắc đại đế Dạ Phi Hổ cùng thủy thần bộ tộc 3 người, tọa trấn đại quân, còn lại cửu phẩm, thu thập huy chương. Trúc Ý thật dài thở ra một hơi, thân thể loáng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi liếm liếm kiểu môi, trong mắt màu máu cũng rút đi. Vừa nãy thật tình là quá nguy hiểm, nếu như mình mệnh lệnh chậm một tia, nếu như Tiểu Hắc lại chần chờ một hồi. Dạ Phi Hổ cùng thần giới quân đoàn đại bộ đội, một khi thoát ly trường khống, bắt đầu truy sát chém giết, bọn họ điên cuồng khát máu đều sẽ lan tràn toàn quân, coi như mình cuối cùng đều sẽ gia nhập giết chóc bên trong, kết cục chính là toàn quân bất chi bất giác tiến vào màu máu sa mạc than đại hỗn chiến. Tiểu Hắc có chút đáng tiếc, hướng phương xa đảo tàu hai tên cựu phẩm chí tôn bỏ cạp tộc liếc mắt một cái, cùng Dạ Phi Hổ bọn họ mang theo đại quân bắt đầu lùi lại. Trái lại lưu lại Trúc Y cùng Băng Tuyết Nữ Vương, Phong Nguyệt Quân Chủ, Cơ Đức, Thanh Tuyết năm vị thật cao tại sơn quân chủ làm lên cu ly, thu thập huy chương. Đối với chạy thoát cựu phẩm chí tôn, Trúc Y cũng cảm giác thấy hơi đáng tiếc, bất quá không có tiểu hắc tọa trấn, Trúc Y cũng không yên tâm cái kia 100 vạn đại quân. Điên cuồng nhưng là sẽ lan tràn, một khi có một người điên cuồng, không trấn áp, sẽ mang động toàn bộ người điên cuồng. Hơn 1 triệu bò cạp quân đoàn, hầu như toàn bộ bị giết, bên trong cũng không chỉ có màu trắng huy chương, màu xanh lam huy chương không ít, màu đen huy chương cũng có 7, 8 viên, đầy đủ 100 vạn tích phân rồi. Trúc Y thu thập xong xuôi, mang theo mọi người trở lại quân đoàn bên trong, lập tức khẽ kêu lên, thần giới quân đoàn tích phân đã đủ, thỉnh cầu rời khỏi chiến đấu. Vụ. Một đạo bạch quang bao phủ đem thần giới quân đoàn hết thảy võ giả bao phủ đi vào, Trúc Y đám người con mắt mở sau khi phát hiện lần thứ hai đi tới bản sơn đỉnh. Mà lên diện lại cũng có không ít quân đoàn, đã thối lui ra khỏi chiến đấu cũng hoặc là đầu hàng. Ừm. Lần này tới không ít chưa từng thấy qua vị diện, cũng có không ít lần trước tham chiến vị diện a. Băng Tuyết Nữ Vương ánh mắt quét qua, sau đó cùng Trúc Y truyền âm lên. Trúc Y gật đầu không nói gì, thần giới quân đoàn yên lặng đứng thẳng, chờ đợi bản hình sắp xếp. Tiểu Hắc lại đột nhiên truyền âm lại đây, Trúc Y à, lần này chúng ta tấn công cái gì vị diện a? Lần này chúng ta không tấn công vị diện. Trúc Y truyền âm đi để Tiểu Hắc cực kỳ nghi hoặc, Trúc Y nhìn lướt qua Tiểu Hắc, lúc này mới truyền âm nói, ngươi lão đại truyền lời cho ta, chúng ta lui kế chiến công, liên tục 10 lần chiến thắng, không tấn công còn lại vị diện, chúng ta là có thể dựa vào chiến công đổi lấy Chí Tôn Linh Bảo. Chí Tôn Linh Bảo? Tại sao? Tiểu Hắc buồn bực vô cùng truyền âm nói, đối với hắn mà nói Chí Tôn Linh Bảo cũng không hề quá lớn tác dụng, công đánh xuống một cái vị diện, để thần giới con dân vô hạn sinh sôi, mới có thể sản sinh càng nhiều cường giả, này so với cái gì Chí Tôn Linh Bảo đều trọng yếu. Trở về rồi hay nói đi. Trúc Y không có giải thích, đồ vật này ở chỗ này nói thế nào? Lẽ nào nói cho Tiểu Hắc là bởi vì kiêng kỵ bản hình? Năm đó viễn cổ thần giới thống trị nhiều như vậy vị diện, cuối cùng suýt chút nữa bị toàn bộ diệt tộc. Đây cũng là dẫm vào vết xe đổ a, thần giới có thể thắng, thế nhưng không thể lại mở rộng, bằng không đều sẽ bộ viễn cổ 10 tộc góp chân. Tại bàn sơn đỉnh, chờ sau mấy tháng, mặt trên quân đoàn cũng đạt tới hơn 30 cái, bàn hình rốt cục chuyển đến, chiến thắng vị diện về phía trước ngàn mét, giao tích phân. Trúc Y hướng phía trước đi đến, đem hơn 3 triệu tích phân toàn bộ ném vào hình trụ hình trong hố sâu, sau đó cũng không có tuyển lửa công chiếm vị diện, cứ như vậy lui trở về. Vị diện cuộc chiến quy củ, ngươi không chọn lấy công chiếm vị diện, chiến công sẽ tự động lui kế. Trúc Y giao ra huy chương sau khi, thần tình lạnh lùng đứng ở thần giới quân đoàn phía trước, nội tâm nhưng kinh hoàng vô cùng, lo lắng, lo lắng. Chỉ lo bàn hình đột nhiên hạ xuống một đạo tử lôi, đem thần giới quân đoàn bao phủ đi vào, vênh thành một mảnh tra. Mãi đến tận lúc thì trắng quang đưa các nàng bao phủ đi vào, truyền tống đi tới Dung Nham Sơn cốc lúc, Trúc Y mồ hôi lạnh trên trán mới chút xuống. Thân là toàn quân thống suất, người trong sân chỉ có nàng áp lực to lớn nhất, bởi vì nàng đoán được sự tình nhiều nhất. Các nàng nếu sống sót rời khỏi bản sơn đỉnh, điều này nói rõ bản hình không có phát hiện cái gì, thần giới vượt qua một kiếp. Thần giới quân đoàn ngay ngắn có thứ tự bắt đầu truyền tống đi tội ác vực sâu, Trúc Y nhìn nhiều đội võ giả truyền tống hoàn hồn giới, nội tâm lại càng đến càng an lòng, khi Tiểu Hắc cũng truyền tống đi rồi. Trúc Y triệt để hư nhược giống như, thân thể mềm nhũn ra, cả người vô lực, đầy mặt vẻ bại. Dạ Khinh Hàn làm cho nàng mang theo thần giới quân đoàn đến tham chiến, thì bằng với là đem một cái nặng vạn cân đam đặt ở nàng mềm mại trên bả vai. Nếu như này quân đoàn cùng Tiểu Hắc xảy ra vấn đề, nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng chết đi, bởi vì nàng không mặt mũi trở lại gặp Dạ Khinh Hàn. 43 vị diện có một nửa quân đoàn toàn bộ chết trận, hừ. Các ngươi này 22 cái quân đoàn ngược lại là rất thông minh a, không có tiến vào màu máu sa mạc than chém giết. Bất quá các ngươi thoát được lần này, có thể thoát được lần sau. Bàn sơn đỉnh, bàn hình đầy mặt ý lạnh, con mắt bên trong nhưng đều là tức giận. Bởi vì hắn dòng dã tìm hơn 90 năm, vẫn như cũ không tìm ra đột phá bản giới hàng rào người được. Hắn cho rằng rất có thể đột phá bản giới hàng rào 5 người, lần này chết đi 3 người. Hai người khác cũng không có phát hiện nửa điểm dị thường được. Vị diện cuộc chiến thua, đây chính là sẽ bị trở thành chiến bại vị diện, bị dị vị diện tấn công. Hắn tin tưởng cho dù người kia hoài nghi mình tại nhằm vào hắn, cũng sẽ toàn lực ứng phó, không cho bản vị diện chiến bại. Vì lẽ đó bản hình quyết định, tiếp theo vị diện cuộc chiến, này chiến thắng 22 cái vị diện, kế tục tham chiến. Bản hình ánh mắt tại vị diện chiến trường bên trong nhìn lướt qua, lạnh lẽo âm trầm nở nụ cười, một lần vị diện cuộc chiến, không tìm được ngươi, liền hai lần không tìm được liền ba lần, năm lần, 10 lần. Bản hoàng đến muốn nhìn, khi ngươi vị diện cường giả toàn bộ đều phải chết sạch, ngươi còn có thể làm sao ẩn giấu? Chương 1418, hiểu lầm. Yêu Phỉ Nhi trừng mắt mắt dọc, đầy mặt đều là sắc ý, tức giận hừ lên, bản vương hận không thể đưa ngươi ngàn đao bầm thây, thần giới đại đế lăn ra, bản vương muốn cùng ngươi quyết đấu, không chết không thôi. Kết quả Dạ Khinh Hàn lại biến mất, Yêu Phỉ Nhi thần thức quét qua, phát hiện phụ cận căn bản không có thân ảnh của hắn. Lần này càng làm nàng dọa đến, thân thể cấp tốc tại phụ cận quay một vòng, như trước không thu hoạch được gì, vội vã giống to lên, đi ra à, một đại nam nhân né tránh toán bản lĩnh gì? Ngươi đi ra à, cùng lắm thì ta không giết ngươi rồi. Thần giới đại đế, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cho bản vương lăn ra. Ngươi đi ra a. Ta không giết ngươi, cũng không tìm ngươi báo thủ. Chỉ là bất luận Yêu Phỉ Nhi làm sao gọi, Dạ Khinh Hàn tựa hồ thật sự lại biến mất, ngay Yêu Phỉ Nhi gấp đến độ lệ rơi thời điểm, Dạ Khinh Hàn âm thanh lần thứ hai truyền đến, thật sự không tìm ta báo thủ. Yêu Phỉ Nhi ánh mắt đột nhiên hướng xa xa quét qua, phát hiện Dạ Khinh Hàn thân thể lặng yên xuất hiện sau khi, trong mắt lập tức sát ý bắn ra liền muốn ra tay. Dạ Khinh Hàn lập tức xua tay nói rằng, động thủ lần nữa, ta thật đi. Ngươi. Yêu Phỉ Nhi tức giận đến dậm chân một cái, thân thể xoay qua chỗ khác, không tiếp tục để ý Dạ Khinh Hàn. Dạ Khinh Hàn nhàn nhã đi tới, đầy mặt trêu tức ý cười, nhìn Yêu Phỉ Nhi vài lần, rồi mới lên tiếng, không muốn chống cự, ta mang ngươi tiến vào chiến hoàng điện. Yêu Phỉ Nhi vô cùng kinh ngạc vô cùng hướng Dạ Khinh Hàn nhìn lại, cảm giác trước mắt hình ảnh xoay một cái, xuất hiện ở chiến hoàng điện bên trong tầm cung, Yêu Phỉ Nhi vô cùng kinh ngạc vô cùng nói rằng, ngươi tại sao có thể tiến vào không gian thần khí? Vừa nãy địa phương quỷ quái kia, bản vương thử rất nhiều lần, đều không vào được không gian thần khí a. Dạ Khinh Hàn cười nói, ha ha, cái này cần làm phiền ngươi thiên tri đạo. Ta cảm ngộ luân hồi nơi bí mật, cái nào cấm chế bên trong đối với ta vô hiệu. Chỗ kia nếu là ta muốn đi ra ngoài, dễ dàng là có thể đi ra ngoài. Nói chung, Yêu Phỉ Nhi, việc này coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi đi. Không nói cái này Yêu Phỉ Nhi còn không khí, nói chuyện giận dữ lên, ngươi cái này nhân loại ti bỉ, lừa bản vương vô thượng mật pháp. Ân tình? Bản vương muốn nhân tình của ngươi làm gì? Nếu không ngươi cho bản vương giết đi, như vậy bản vương là có thể quang minh chính đại về ta vị diện đi rồi. Ngã, cũng. Dạ Khinh Hàn một trận khí kết, con mắt xoay một cái, nghi hoặc nói rằng, các ngươi yêu tinh tộc nữ tử bị người đụng vào thân thể nhất định phải muốn giết chết đối phương sao? Nếu như các ngươi yêu tinh tộc người đàn ông đụng vào làm sao bây giờ? Cũng đã giết. Yêu Phỉ Nhi hừ lạnh một tiếng nói, đương nhiên sẽ không, chúng ta vị diện nam tử phi thường thủ lễ, không phải đại hôn sau khi căn bản sẽ không theo liền bính nữ tử thân thể, nếu như vạn không cẩn thận đụng vào, nhất định phải cưới nữ tử kia. Như vậy a? Dạ Khinh Hàn trầm ngâm chốc lát, bất đắc dĩ thở dài nói, lần này, thực lực của ta lần thứ hai tăng gấp đôi, lấy tốc độ tu luyện của ngươi, ngươi cho dù lại sửa chữa cái mấy trăm ngàn năm đều không đuổi kịp ta. Hơn nữa thực lực của ta còn có thể không ngừng tiến bộ, cho nên ngươi muốn giết ta cơ bản không thể nào. Chúng ta không thể nào cả đời như vậy dây dưa đi xuống đi. Con dân của ngươi ngươi bất kể. Vạn nhất ngươi không ở, ngươi vị diện tại vị diện cuộc chiến chiến bại, bị dị vị diện công chiếm làm sao bây giờ? Yêu Phỉ Nhi tựa hồ bị nói trúng tâm sự, ánh mắt ảm đạm xuống. Nàng tộc vương cùng ba vị nguyên lão vì như cũ nàng đều hy sinh, cùng thần giới khai chiến cũng chết đi ba tên cựu phẩm chí tôn, vạn nhất tham gia vị diện cuộc chiến, xác thực rất có thể chiến bại, tiếp theo bị dị vị diện công chiếm. Nếu không, như vậy đi. Dạ Khinh Hàn cao mày, suy tư chốc lát, làm khó vô cùng nói rằng, ngươi giết cũng giết không được ta, không giết ta ngươi không mặt mũi trở lại. Ngươi lại không thể mặc kệ con dân của ngươi, một cái khía cạnh khác, nếu là ta phá ngươi trinh tiết, ta cũng không có thể không đúng ngươi phụ trách chứ. Nếu không, ta liền miễn cưỡng cưới ngươi, cho ngươi trở lại hảo có cái bàn giao. Yêu Phỉ Nhi Dạ Khinh Hàn nhiễu khẩu lệnh, nói tới mơ mơ màng màng, nghe tới thật giống có điểm đạo lý, sau đó đột nhiên thức tỉnh, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, trợn mắt nhìn, khẽ kêu lên, cút đi, ngươi còn muốn cưới bản vương. Ngươi này con quốc còn muốn ăn thịt thiên Nga. Bản vương chính là gả cho ác ma, cũng sẽ không gả cho ngươi loại hèn hạ này người vô sỉ. Dạ Khinh Hàn hết trô nói rồi, chính mình đường đường thần giới đại đế, lại bị người nói thành con quốc. Muốn biết mình tại Viêm Long Thành đăng cao một hô, chỉ sợ sẽ có vô số thiếu nữ khác nào phi Nga giống như nhào tới đi. Như vậy đi. Yêu Phỉ Nhi con mắt đột nhiên sáng ngời nói rằng, ngươi không phải nói nợ bản vương một ân tình sao? Ngươi bồi đi một chuyến yêu tinh vị diện chứ? Nhân tình này cho dù trả lại. Dạ Khinh Hàn trợn tròn mắt, nói rằng, chính ngươi sẽ không trở lại. Ta đưa ngươi ra luân hồi nơi, nói cho ngươi biết phương hướng, chính ngươi trở về đi thôi. Ta còn muốn kế tục tu luyện nhé. Yêu Phỉ Nhi cực kỳ quả quyết nói rằng, đương nhiên không được, nếu là ngươi bất hòa ta đồng thời, ngươi vạn nhất giấu đi, thực lực của ta đột phá, không tìm được ngươi làm sao bây giờ? Ngươi tìm ta làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Được rồi, ta cùng ngươi đi một chuyến yêu tinh vị diện đi. Cuối cùng Dạ Khinh Hàn thỏa hiệp, mang theo Yêu Phỉ Nhi xuất ra luân hồi nơi, sau đó thân thể một cái dịch chuyển tức thời, lại trực tiếp xuất ra luân hồi nơi, xuất hiện ở luân hồi bí cảnh không gian vòng xoáy ở ngoài. Dạ Khinh Hàn hướng xa xa thần giới vị diện liếc mắt một cái, chần chờ, mấy vạn năm không hề đi ra, vị diện cuộc chiến cũng đã qua hơn 1000 năm, có muốn hay không đi về trước nhìn a? Đi thôi. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tốc độ của ngươi so với ta nhanh, ngươi mang theo tà phi hành đi. Yêu Phỉ Nhi nhìn thấy Dạ Khinh Hàn lăng tại trong hư không, có chút bất mãn nói: "Ngươi chờ chút đã, ta đi hỏi hỏi thần giới tình huống." Dạ Khinh Hàn thần thức quét qua nhưng nở nụ cười, sau đó thân thể một cái dịch chuyển tức thời, xuất hiện ở bên trái bên ngoài ngàn vạn dặm. Yêu Phỉ Nhi thần thức lập tức thăm dò qua đi, nhìn thấy Dạ Khinh Hàn tiến vào một chiếc chim lớn dáng dấp máy bay bên trong. Trong hư không một chiếc phi loan, chính chậm rãi phi hành, đây là thần giới gần nhất vạn năm mới xuất hiện đồ vật. Bởi vì đồ vật này dễ dàng chế tạo, chúc ý để Phong Nguyệt quân chủ đồ đệ hoàn hồn giới sau khi chế tạo một nhóm, dùng để tuần tra thần giới cùng ác ma giới phụ cận hư không. Địch tấn công. A. Tham kiến đại đế. Phi loan bên trong một tên thất phẩm chiến thần chính nhàn nhã ngồi ở tiền điện bên trong, Dạ Khinh Hàn đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn đem hắn sợ hết hồn, tự động quát to lên. Nhìn rõ ràng người đến dáng dấp sau khi, lập tức thần tình kích động quỳ xuống lại. "Đứng lên đi." Dạ Khinh Hàn cười nhạt tiếu, trực tiếp hỏi, "Thần giới tình huống bây giờ như thế nào?" Tên này thất phẩm chiến thần lập tức cung kính nói, "Về đại đế, thần giới tất cả tình huống hài lòng, vị diện cuộc chiến, chúng ta đại thắng, các đại quân chủ đại nhân đều bình an trở về, Dạ gia quân cũng không có rất lớn hao tổn." "Vậy thì tốt. Đưa tin trở lại, để mọi người an tâm, ta đã vượt qua bình cảnh, qua một thời gian ngắn ta sẽ về Viêm Long Thành. Kết quả này không có ra Dạ Khinh Hàn ngoài ý liệu, có Tiểu Hắc tại vị diện cuộc chiến không có hồi hộp, hắn bàn giao hai câu liền dịch chuyển tức thời rời đi. Nay thất phẩm chiến thần ánh mắt cung kính nhìn Dạ Khinh Hàn dịch chuyển tức thời rời khỏi, sau đó lập tức hạ lệnh hoàn hồn giới, đem đại đế mệnh lệnh mang về. Thần giới vị diện cuộc chiến vừa kết thúc liền giáng xuống thần giám tin tức, cũng không hề truyền ra. Trúc Y cùng Tiểu Hắc đi tới luân hồi nơi tìm kiếm Dạ Khinh Hàn, những người còn lại càng là phong tỏa tin tức. Hiện tại mới qua đi hơn 1000 năm, thần giới cũng không có bắt đầu bị chiến, này thất phẩm chiến thần đương nhiên không biết. Mà Dạ Khinh Hàn rất đương nhiên cho rằng, lần sau vị diện cuộc chiến cho dù thần giới có phân, cũng ít nhất sẽ là tại sau 100000 năm, liền hiểu lầm rất khéo léo liền sinh ra. Luân hồi vị diện phương Tây bên ngoài ngàn tỷ dặm, là ác ma giới cùng thần giới cách xa nhau hoang vu khu vực, Dạ Khinh Hàn cũng biết hoang vu khu vực có trung chuyển truyền tống trận, vì lẽ đó cũng chưa có hoàn hồn giới, trực tiếp mang theo Yêu Phỉ Nhi hướng hoang vu khu vực bay đi. Chương 1422, nhà rột còn gặp mưa. Để băng tuyết nữ vương đoán chúng, các loại, chờ, Tiểu Hắc đem cuối cùng một tên thụ yêu thôn phệ xong xuôi, đã qua hơn 20 năm, còn có thời gian mấy năm, tích phân chỗ hổng nhưng còn có hơn 1 triệu. Trừ phi tại này thời gian 7, 8 năm, khi tìm thấy một cái đại vị, sau đó đem bọn họ toàn quân đoàn diệt, bằng không căn bản là đạt đến 5 triệu. 7, 8 năm tìm tới một cái đại vị diện quân đoàn. Khả năng sao? Có thể có. Cái này muốn xem vận may người tiên, 1, 2 năm cũng có thể gặp phải. Vận may không tốt, 100 năm đều không gặp được. Tiểu Hắc, ngươi cảm giác như thế nào? Có thể đi vào hóa sao? Trúc Ý nhưng không có đi quan tâm cái này, ánh mắt của nàng sáng quắc nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, nếu như Tiểu Hắc có thể đi vào hóa, đừng nói vị diện cuộc chiến, thần giới đều có niềm tin cùng bản hình đấu một trận, còn có cái gì phải sợ? Có thể. Tiểu Hắc ánh mắt cũng sáng đáng sợ, cực kỳ cực nóng, hắn gật đầu lia lịa, đầy mặt mừng như điên, khẳng định nói, ta đã cảm giác được muốn tiến hóa xu thế, những này thụ yêu tộc sinh mệnh nguyên lực quá mạnh mẽ, hoa kèn kẹt. Ta cảm giác chỉ cần tại thôn vệ 10 tên cựu phẩm chí tôn cấp bậc sinh mệnh nguyên lực, sẽ tiến hóa rồi. Tiến hóa trung cực, ha ha, không biết tiến hóa sau khi bản đại đế thực lực sẽ đạt đến mức nào. Trúc Y cùng băng tuyết nữ vương thân thể run lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười, khác nào hai đóa hoa tươi nở rộ, mỹ lệ đến cực điểm. Tiểu Hắc mỗi lần tiến hóa trước đó đều có thể có mơ hồ cảm ứng, chỉ cần hắn có cảm ứng, liền nhất định có thể đi vào hóa. Đi. Trúc Y tay ngọc vung lên, trước tiên hướng ma sơn bên trong bắn mạnh mà đi, băng tuyết nữ vương cùng Tiểu Hắc cũng lập tức đuổi tới. 10 tên cựu phẩm chí tôn, cũng không phải là nói nhất định phải thôn vệ cựu phẩm chí tôn. Thôn vệ một cái quân đoàn, trăm vạn võ giả, mấy tên cựu phẩm thượng vũ giả, một, hai tên cựu phẩm chí tôn cũng miễn cưỡng có thể rồi. Vì lẽ đó ba người mục tiêu chính là lập tức tìm tới một cái quân đoàn, như vậy Tiểu Hắc không chỉ có thể đi vào hóa, tích phân hay là cũng có thể rồi. Nhưng mà, lần này thần hoàng chí tôn cũng không hề phù hộ bọn họ, mãi đến tận đại quyết chiến bắt đầu, ba người cũng là tao ngộ một ít linh toái toái tiểu đội, thậm chí một tên cựu phẩm võ giả đều không có gặp phải. Khi bạch quang bao phủ tại ba người trên người thời điểm, Trúc Ý ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tuyệt vẻ. Không tiếc bất cứ giá nào, để Tiểu Hắc tiến hóa. Đại quyết chiến chiến trường bên trong, trăm vạn dạ gia quân trầm mặc đứng ở thần giới cứ điểm, cơ đức đám người vốn là phờ phạc, nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Trúc Ý bóng lưng, nhất thời thần tình kích động lên. Tại Ma Sơn ở ngoài, đau đợi 90 năm, rốt cục có thể hoạt động một thoáng tay chân. Toàn quân xuất kích, tìm kiếm vị diện quân đoàn khai chiến, thám báo tiểu đội, chung quanh tra xét, tìm kiếm dị vị diện quân đoàn. Trúc Ý mở miệng câu nói đầu tiên, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, cũng làm cho tất cả mọi người hơi khẩn trương lên. Rốt cục sắp đại chiến sao? Tiểu Hắc đại đế cùng hai vị nữ vương xem ra cũng không hề lộng cú tích phân, không biết kém bao nhiêu. Vô số thám báo tiểu đội bắt đầu phân tán đi ra ngoài, tìm kiếm dị vị diện quân đoàn, lần này bản hình cũng không hề tại hạ đạt kỳ quái mệnh lệnh, muốn hết thể vị diện phải đi đại quyết chiến cái gì, để chúc ý đám người hơi giải sầu. Trên thực tế, bản hình đối với còn lại 78 cái vị diện không có nửa điểm hứng thú, ngược lại này 22 cái vị diện quân đoàn đều không có lộng cú 5 triệu tích phân, đại quyết chiến bọn họ nhất định phải chung quanh giao chiến. 22 cái vị diện, chỉ có mấy cái khá là mạnh mẽ vị diện, vẫn bảo tồn rất thực lực mạnh mẽ. Hắn không tin, tại quân đoàn liền muốn đắm thời điểm, cái kia ẩn dấu cường giả còn không ra tay. Đại quyết chiến chiến trường bên trong, vô số quân đoàn đều bắt đầu động, bởi vì này 22 cái quân đoàn tại Ma Sơn bên trong điên cuồng chém giết, vô số vị diện cũng không dám tiến vào Ma Sơn, trên tay tích phân cũng còn thiếu rất nhiều. Hiện tại đại quyết chiến, trừ phi đầu hàng, cam tâm chiến bại, bằng không chỉ có thể trùng quanh đi khắp, tìm kiếm nhược vị diện đánh giết, thu hoạch tích phân. Báo tiểu Hắc đại đế, thống suất, chư vị đại nhân, bên phải trăm vạn dặm truyền đến tin tức, có hai cái quân đoàn chính đang giao chiến. Một phương là ngưu đầu nhân quân đoàn, một phương là dị hình quái vật. Song phương đều có cựu phẩm chí tôn, nhân số mấy triệu, cụ thể thực lực không rõ. Thần giới quân đoàn tại trầm mặc hành quân, thám báo tiểu đội đại đội trưởng từ đằng xa chạy vội lại đây, quỳ một gối xuống tại Tiểu Hắc cùng Trúc Ý trước mặt, báo cáo lên mới nhất chiến báo. Trúc Ý lập tức hạ lệnh, đình chỉ hành quân, đưa tin để hết thảy thám báo đi cái phương vị kia, không tiếc bất cứ giá nào, đem tình báo tra xét rõ ràng. Cơ đức đám người hơi kinh hãi, những này thám báo tiểu đội thực lực thấp nhất đều là lục phẩm chiến thần, hoặc là chính là tốc độ đặc biệt nhanh. Lôi Chấn năm đó vì huấn luyện những này thám báo tiểu đội, hao tốn vô số tinh lực cùng thực lực. Trúc Ý mệnh lệnh này một thoáng, này mấy ngàn cái thám báo, e sợ có thể sống sót trở về không có một nửa. Trúc Ý vẻ mặt không có nửa điểm biến nào, Tiểu Hắc đại khái một cái, hoàn toàn không hiểu. Cái kia thám báo tiểu đội thống lĩnh, tầng tầng bái hạ, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở phía trước mê man mang trong bạch vụ. Toàn quân trận hình phòng ngự, chuẩn bị chiến đấu, Phi Hổ, Mị Nhi, Tiểu Hắc Đại Đế, bốn người bọn ta phân biệt đứng ở đại quân bốn cái góc, thần thức cực hạn tra xét, phòng ngừa dị vị diện quân đoàn đánh lén. Trúc Y lại hạ lệnh lên, Tiểu Hắc bĩu môi ba, tuy rằng cho rằng Trúc Y có chút đại đề tiểu làm, nhưng vẫn là thuận theo ý tứ của nàng, bốn người phân tán tại quân đoàn bốn cái góc, bắt đầu tra xét lên. Một canh giờ đi qua, thám báo tiểu đội vẫn chuyện tin tức không trở về, phòng trường tại dùng tính mạng đổi lấy quý giá tình báo. Trúc Y không có hạ lệnh, mọi người cũng không có nhúc nhích. Bất quá Tiểu Hắc cùng Dạ Phi Hổ nhưng có chút không phản đối, thần thức tra xét không có đặc biệt để ý, liền ngay cả Băng Tuyết Nữ Vương đều cho rằng có Tiểu Hắc tại, cho dù có người đến đánh lén cũng là chịu chết. Địch tấn công, toàn bộ lên không. Ai biết, sau nửa canh giờ, Trúc Y sắc mặt đột nhiên biến ảo, con mắt đông nhiên bắn về phía Dạ gia quân vị trí lòng đất. Mọi người bị Trúc Y khẽ kêu sợ hết hồn, nhưng toàn bộ mờ mịt đứng thẳng, bốn phía cũng không có nửa điểm dị dạng, cái kia đến địch tấn công. Một giây sau, đáp án công bố rồi. Xoạt xoạt. Dưới mặt đất, vô số hoàng ảnh bay ra, từng cái giữ tận miệng rộng, quay về trăm vạn Dạ gia quân đột ngột bắt đầu công kích, từng đôi màu xanh đen con mắt, nhìn ra Tiểu Hắc đều một trận sợ hãi. A, đây là quái vật gì? Giết. Vô số Dạ gia quân tốt không vội đề phòng, nửa cái thân thể bị kinh khủng này quái vật xé rách, vô số thần tinh bay ra. Lại một cái đối mặt chết đi mấy vạn người, còn lại Dạ gia quân dồn dập sợ hãi lung tung công kích, loạn tung lên. Đây là địa hành thú, toàn bộ giải tán lên không, đều đừng dây dưa. Nữ vương giảm tốc độ, Tiểu Hắc đại đế ra tay. Để Trúc Y cực kỳ lo lắng sự tình quả nhiên xảy ra, mấy lần vị diện cuộc chiến đều chưa từng xuất hiện quái vật rốt cục xuất hiện. Mọi người nghe được địa hành thú ba chữ đều thân thể run lên, cũng lại không lo nổi công kích, cuốn quýt tản ra lên không, nhưng còn có một chút võ giả bị địa hành thú dây dưa, không có biện pháp thoát thân. Băng Tuyết Nữ Vương lập tức múa phong vân, bắt đầu hạ xuống mạn thiên phong tuyết, Tiểu Hắc cũng nổi giận ra tay rồi. Địa hành thú, đây là vị diện chiến trường cấp thấp võ giả kinh khủng nhất sát tinh. Địa hành thú không chỉ có ở tại thần giới có tiếng, tại bàn giới đều là lừng lẫy có tiếng. Địa hành thú tu luyện pháp tắc hệ thổ, ở dưới mặt đất cất bước như thường, cho dù cựu phẩm chí tôn không chỉ ý tra xét lòng đất, đều sẽ không phát hiện. Bên trong thân thể ẩn chứa thổ lực lượng, phong ngự là bản giới bên trong mạnh nhất chủng tộc, không có một trong. Kinh khủng nhất chính là những này địa hành thú, muốn liền không nhìn chăm chú khẩn một cái vị diện, một khi nhìn thẳng, trừ phi cái này quân đoàn phần lớn võ giả bị diệt, hoặc là chính mình quân đoàn bị diệt hơn nữa, bằng không tuyệt không bỏ qua. Báo, hai người kia giao chiến quân đoàn, lưu đầu nhân quân đoàn chiến bại, chính hướng chúng ta bên này chạy tán loạn mà đến, dị hình quân đoàn ở phía sau truy sát. Chỉ chốc lát sau đều sẽ đến nơi này. Nhà rột còn gặp mưa, đang lúc này, thám báo tiểu đội tin tức rốt cục chuyển tới, kết quả lại là để Trúc Ý cùng hết thể cường giả biến sắc. Chương 1426, rất yêu rất yêu. Thiên tri đạo vô thượng mật pháp tới tay, ừm, trước tiên đem hệ lửa pháp tắc cảm ngộ, trở lại cảm ngộ cái này thiên tri đạo vô thượng mật pháp. Yêu Phỉ Nhi đem vô thượng thiên tri đạo mật pháp cho Dạ Khinh Hàn, Dạ Khinh Hàn không có điều yêu Phỉ Nhi, xoay người dịch chuyển tức thời rời khỏi, chuẩn bị kế tục tiềm tu. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, thổ năm hệ thiên địa pháp tắc. Dạ Khinh Hàn biết trước đây cựu phẩm chí tôn khẳng định có người dám lộ quá. Thế nhưng hắn cũng có chủng sâu xa thăm thẳm cảm giác, mình và người khác không giống nhau, chỉ cần đem này năm hệ thiên địa pháp tắc toàn bộ cảm ngộ, thực lực của mình đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến ảo. Tuy rằng loại cảm giác này có chút không hiểu ra sao, cũng không có đạo lý có thể nói, thế nhưng Dạ Khinh Hàn vẫn rất tin tưởng cảm giác của mình. Tựa như Tiểu Hắc cảm giác mình muốn tiến hóa, cuối cùng đều sẽ tiến hóa như thế. Cái này cũng là Dạ Khinh Hàn hiện tại không muốn trở lại một cái trọng yếu nguyên nhân, hắn đã rời khỏi thần giới, rời khỏi nữ nhân của hắn, con dân mấy chục ngàn năm. Nếu như không có nửa điểm đột phá, hắn có loại không mặt mũi trở lại cảm giác, hoặc là liền không đi trở về, phải đi về liền muốn có đầy đủ có thể bảo vệ các nàng trí cao thực lực. Bàn Hình, ta thật sự không muốn cùng ngươi chiến, ngươi làm ngươi thần hoàng chí tôn, ta làm ta thần giới đại đế, nếu như ngươi nhất định phải giết ta, ta cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ngươi vô tình đánh chết. Bất luận ngươi có bao nhiêu cường đại. Dạ Khinh Hàn mang theo vô cùng kiên định tự tin, lần thứ hai bắt đầu điên cuồng bế quan. Không có, không có, đều là không có. Đại đế đi đâu? Phong thần trong cốc. Trúc Y không ngừng tiếp theo từ các nơi tin tức truyền đến, trên mặt không có bất luận tâm tình ba động gì, nội tâm nhưng nhanh như, vội như hỏa thiêu. Mấy ngàn năm trôi qua, thần giới phái ra mấy vạn phi loan, đem thần giới phụ cận cũng đã lật tung rồi. Cho dù luân hồi nơi bên trong, cũng phái đi vào mấy chục vạn người, thành răng lưới thức trải ra, tìm kiếm Dạ Khinh Hàn, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nếu không phải Dạ Khinh Hàn linh hồn thẻ ngọc hoàn hảo không chút tổn hại, Trúc Y đều cho rằng Dạ Khinh Hàn đã chết. Trúc Y cực kỳ hoài nghi Dạ Khinh Hàn tại yêu tinh vị diện, bởi vì năm đó ở luân hồi nơi, Dạ Khinh Hàn mang theo yêu Phỉ Nhi. Hơn nữa hắn cuối cùng xuất hiện là tại đêm đen vị diện, hắn không phải là đi yêu tinh vị diện là đi nơi nào. Thế nhưng thú thần mang Dạ Phi Hổ tự mình đi vào, đối phương đều gắt gao xác định Dạ Khinh Hàn không ở, trọng yếu nhất là yêu phi buông xuống lời hung ác, thần giới nếu là dám động yêu tinh vị diện, nàng tuyệt đối đi tìm Bản Hình cáo trạng. Vốn chính là thời buổi rối loạn, Trúc Ý càng không dám hơn động, bằng không đưa tới Bản Hình liền mã lạc xa mà rồi. Dạ Khinh Hàn hậu cung quần cũng đều cung lên, Tiểu Hắc đang ngủ say, tiến hóa trung cực, cũng không ai biết hắn sẽ ngủ say bao lâu, hay là mấy ngàn năm, hay là mấy chục ngàn năm. Lần trước Tiểu Hắc tiến hóa, thần giới suýt chút nữa diệt xong, Tiểu Hắc đều không có tỉnh lại, nếu không phải cuối cùng Dạ Khinh Hàn cảm ngộ bất khuất chi đạo, tiểu hắc bên trong thân thể năng lượng tại thần lôi dưới sự giúp đỡ luyện hóa, tiểu hắc cũng không biết còn nhiều hơn lâu mới có thể tỉnh lại. Rất có thể tiểu hắc tiếp theo vị diện cuộc chiến trước tỉnh không đến, Dạ Khinh Hàn không ở, vị diện cuộc chiến hiện tại càng ngày càng biến thái, cũng không biết tiếp theo vị diện cuộc chiến, bàn hình sẽ chơi như thế nào làm. Trúc Y Tâm cũng triệt để rối loạn, chí như yêu nàng, từ chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ như vậy lo lắng, kinh hoàng như vậy, luôn cũng như vậy. Thần giới tại ngưng trọng như thế bầu không khí dưới, nhưng có hai tên cựu phẩm hạ đột phá. Ẩn thế quân chủ tạp mấy trăm ngàn năm bình cảnh, tại này lũng đại dưới áp lực, lại đột phá, đạt đến cựu phẩm trên. Mạc Thượng Hoàng hầu như cùng ẩn thế quân chủ kém không nhiều thời giờ đột phá, hai người lập tức bị yêu cơ ban tặng hỗn độn thần tinh. Dạ Khinh Hàn tiến vào luân hồi nơi trước, cho yêu cơ 4 viên hỗn độn thần tinh, nếu như thần giới có người đột phá, lập tức để hắn luyện hóa. Ẩn thế quân chủ cùng Mạc Thượng Hoàng lập tức bế quan bắt đầu luyện hóa, phòng trừng nhiều nhất hơn 1000 năm liền có thể đột phá cựu phẩm chí tôn. Tin tức kia xem như là cho thần giới tạm thời đánh một châm thành tơi châm, hai người đột phá, cho dù lần sau vị diện cuộc chiến mở ra trước đó, Dạ Khinh Hàn không trở lại, tiểu hắc không thức tỉnh, thần giới cũng nắm giữ 6 vị cựu phẩm chí tôn, ngược lại cũng không phải không có sức đánh một trận. 6 tên cựu phẩm chí tôn, đây thật là một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ. Phóng tầm mắt bàn giới, nắm giữ lục phẩm cựu phẩm chí tôn vị diện cũng không có một nữa. Thế nhưng Trúc Y như trước cảm giác được sâu trong nội tâm truyền ra từng trận ý lạnh. Bàn hình, cái này khiến người ta nghẹt thở tên, trước sau vờn quanh tại Trúc Y trong lòng, khác nào ác mộng giống như, lái đi không được, Trúc Y có loại phi thường dự cảm không tốt, hay là lần sau vị diện cuộc chiến, thần giới đều sẽ triệt để chơi xong. Không được, ta đi yêu tinh vị diện, ta phải đem tiểu Hàn tử tìm trở về. Trúc Y tỷ tỷ quá khổ rồi. Phong Thần Cốc một gian trong cung điện, Dạ Khinh Vũ đầy mặt táo bạo, ở trong đại điện đi tới đi lui, có chút oán giận nói rằng, tiểu Hàn tử cũng thực sự là, bình thường phong lưu thì thôi, hiện tại đều lúc nào, lại còn chạy đi yêu tinh vị diện phao mỹ nữ. Xem trở về ta không cho hắn ra pháp thám báo. Nhưng là thú thần lão tổ tông, nói tiểu Hàn tử không ở yêu tinh vị diện a. Dạ Khinh Ngữ tâm tư đơn thuần, nghi ngờ hỏi. Yêu cơ mở miệng, tiểu Hàn tử hẳn là tại yêu tinh vị diện, bất quá hắn ứng khả năng không phải bởi vì lưu luyến yêu phỉ nhi nữ sắc, đoán chừng là tu luyện tới lại gặp được bình cảnh. Ai? Mọi người lại nhải, cuối cùng làm hậu cung bà chủ Nguyệt Khuynh Thành mở miệng, Trúc Y không có để chúng ta đi tìm, chúng ta thì chớ lộn xộn, chúng ta một loạn, Trúc Y càng thêm sẽ đau đầu. Yêu yêu các nàng đặc biệt thông báo một chút, xem chừng một điểm, đừng làm cho các nàng chạy loạn. Nguyệt Khuynh Thành một phát thoại, mọi người đều không dám nói tiếp nữa, Nguyệt Khuynh Thành mọi người luôn luôn khá là tín phục. Lịch Thủy Nhi trở lại chính mình cung điện, lập tức tìm đến Phệ Yêu Yêu, nghiêm túc bàn giao lên, "Yêu Yêu, ngươi cùng Tử Tịch gần nhất cho ta thành thật ngốc ở trong thánh thành đừng có chạy lung tung, nếu là dám đi yêu tinh vị diện tìm ngươi đại bá, dám sang bậy, ta nhất định đem các ngươi đóng lại vào năm." "Biết rồi mẫu thân, chúng ta nhất định sẽ không chạy loạn." Yêu Yêu rất là thành thật nhu thuận gật đầu nói, Lịch Thủy Nhi lúc này mới thỏa mãn rời khỏi. Chờ nàng vừa rời đi, Yêu Yêu cặp kia cùng tiểu hắc giống nhau như lúc linh động con mắt nhưng bắt đầu chuyển động, tham thẳm cười nói, "Yêu tinh vị diện sao? Hi hi, đi chơi ngoạn cũng không tồi, có đại bá ở nơi đâu?" Chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm, bất quá gần nhất mâu thân các nàng khẳng định nhìn ra nghiêm, sau đó tìm cơ hội lén lút trốn đi, đúng. Cứ làm như thế, kéo lên Tử Tịch, khà khà. 1000 sau 300 năm, ẩn thế quân chủ cùng Mạc Thượng Hoàng trước sau xuất quan, song song đột phá cựu phẩm chí tôn, thần giới nguyên bản dung chuyển lòng người, cũng hơi ổn định lại. Chỉ cần tiểu Hắc Đại Đế tại vị diện cuộc chiến trước đó tỉnh lại, tất cả đều hoàn mỹ vô cùng, tiểu Hắc Đại Đế không có tiến hóa trước đó cũng đã đạt đến cựu phẩm chí tôn thực lực, hiện tại tiến hóa trung cực, một khi tỉnh lại, đều sẽ đạt đến kinh thiên đến mức nào thực lực. Trúc Y đám người không biết, hơn nữa các nàng đều không có cơ hội biết rồi, bởi vì mãi đến tận vị diện cuộc chiến mở ra, tiểu Hắc Đại Đế một mực ngủ say, bất luận dùng biện pháp gì cũng không thể tỉnh lại. Thú thần, thần giới liền xin nhờ ngươi rồi. Các loại, chờ, tiểu Hắc Đại Đế xuất quan, để hắn không nên vọng động, mọi việc trước tiên các loại, chờ, đại đế trở về lại nói. Yêu cơ ngươi nhất định phải thời khắc tọa trấn tại tội ác vực sâu, vạn nhất chúng ta chiến bại, dị vị diện công chiếm thần giới, ngươi nhất định phải dựa vào cấm chế chống lại, mãi đến tận đại đế trở về, hoặc là tiểu Hắc Đại Đế thức tỉnh. Trúc Y cực kỳ nghiêm túc đứng ở Chí Tôn đảo trong cung điện, cùng thú thần yêu cơ, còn có thần giới đóng giữ quân chủ nói rằng, mọi người nghe được cảm giác nội tâm lạnh lẽo, Trúc Y làm sao thật giống tại bản giao di ngôn a. Đương nhiên, chúng ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, chỉ cần có một đường sinh cơ, chúng ta nhất định sẽ tranh thủ. Nếu muốn lấy tính mạng của chúng ta, phải nắm gấp 10 lần mệnh tới đổi. Trúc Y miễn cưỡng nở nụ cười, sâu sắc liếc mắt một cái yêu cơ, truyền âm một câu, đại đế trở lại, nói cho hắn biết, Y rất yêu nàng. Rất yêu, phi thường ái. Đời sau Y vẫn làm nữ nhân của hắn. Trúc Y tại yêu cơ thay đổi sắc mặt dưới ánh mắt, tại thú thần cay đắng nụ cười hạ, tại mấy tên cựu phẩm hạ quân chủ sáng quắc dưới ánh mắt, dứt khoát xoay người bay ra cung điện, mang theo thần giới phần lớn tinh anh, lần thứ hai lao tới vị diện chiến trường. Chương 1430, Thử Giang. Cái gì? Yêu phi bị bắt. Thần giới tiểu Hắc Đại Đế chính hướng yêu tinh vị diện bay tới. Yêu Mục giờ khắc này tại yêu tinh vị diện bên trong, nhận được thủ hạ đưa tin, một khuôn mặt nhất thời so với cái mông còn muốn bạch, thân thể run lên, suýt nữa ngã xuống đất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Yêu Mục triệt để dọa đến. Tiểu Hắc hung danh đã sớm vang vọng yêu tinh vị diện, đây là một cái thực lực có thể so sánh thần giới đại đế cường giả, hơn nữa so với thần giới đại đế càng thêm không nói đạo lý, hoàn toàn chính là một người điên. Lần trước con gái nàng bị nắm, yêu tinh vị diện liền chết đi 3 cái cựu phẩm chí tôn, lần này lẽ nào lại muốn tử ba cái? Cái kia yêu tinh vị diện còn có cường giả sao? Đi tìm vương, tìm thần giới đại đế. Yêu mục trong đầu ý nghĩ này xoay một cái lập tức liền bính ngoại trừ, nếu như bị thần giới đại đế biết mình che giấu hắn tại yêu tinh vị diện sự tình, không nói ra tay giết chính mình, cho dù nổi giận rời đi, yêu tinh vị diện bị rơi huyết tộc công kích, bọn họ vị diện thì xong rồi. Chính mình tử không quan hệ, yêu tinh tộc không thể diệt tộc a. Chỉ là không tìm các nàng, thần giới tiểu hắc đại đế không tìm được nữ nhi của hắn, tại yêu tinh vị diện đại khai sát giới làm sao bây giờ? Báo. Ngay yêu một cuốn quýt không thể tả chân tay luôn cuốn thời điểm, bên ngoài bay tới một tên yêu tinh tộc nhân, đầy mặt mừng rỡ nói rằng, yêu mục đại vương, tìm tới các nàng, tìm tới thần giới hai vị tiểu thư. Tìm được. Ở đâu? Yêu mục khác nào nghe được âm thanh của tự nhiên giống như, mừng như điên nói rằng, mau dẫn ta đi. Nhanh. Các nàng muốn lẻn vào vương cung điện, bị thị vệ phát hiện, hiện tại hai người đều bắt hết rồi. Tên kia yêu tinh tộc nhân lập tức mang theo yêu mục hướng yêu phỉ nhi cung điện bay đi. Quả nhiên phát hiện một đám hộ vệ chính cầm lấy hai tên nữ yêu tinh tộc, cái kia hai tên nữ yêu tinh tộc đầy mặt sự phẫn nộ, tàn bạo nhìn chằm chằm người xung quanh. Mở chói, mở chói, ai bảo các ngươi động thủ đánh người? Cái kia vô liêm sỉ động tay, đứng ra. Yêu một cựu phẩm chí tôn thực lực, thần thức cỡ nào minh mẫn, lập tức phát hiện hai người cùng yêu tinh tộc không giống, nhìn thấy hai người trên mặt trên người đều là thương. Nghĩ đến tiểu hắc, lập tức phẫn nộ giống to lên. Ba tên thất phẩm chiến chính là thần cấp yêu tinh tộc lập tức đứng dậy, nói rằng, về yêu một đại vương, hai người này muốn lén lút lẻn vào vương cung điện, là ba người chúng ta động thủ bắt. Trói lại, đem ba người bọn họ trói lại, làm sao có khả năng như thế đối đãi khách nhân của chúng ta. Yêu mục lập tức một cái tát đảo qua đi, ba người bị quét bay đi ra ngoài. Hộ vệ lập tức đuổi theo đem ba người kia trói lại, yêu mục lúc này mới lộ ra định nọt nụ cười, hướng hai vị bị nắm nữ yêu tinh tộc, ôn nhu nói, hai vị là phệ yêu yêu cùng dạ tử tịch tiểu thư chứ. Thuộc hạ mạo phạm, yêu mục đã giáo huấn bọn họ, ta cho các ngươi bồi tội rồi. Hai người thân thể một trận biến ảo, quả nhiên là yêu yêu cùng dạ tử tịch, yêu yêu vướt thân thể, nhếch miệng rên lên một tiếng. Quay về yêu mục trợn mắt nói, hừ, coi như ngươi thức thời, đi đem ta đại bá mời đi ra, vậy chính là thần giới đại đế. Ta muốn gặp đại bá, ta biết đại bá ở bên trong. Yêu mục con mắt co rụt lại, mặt không biến sắc nói rằng, thần giới đại đế. Thần giới đại đế làm sao sẽ tại yêu tinh vị diện? Tiểu thư nói đùa. Hừ, đừng hòng gạt ta. Yêu yêu một đôi linh động con mắt xoay một cái, ngạo nghệ nói rằng, chúng ta ẩn núp khi các ngươi vị diện mấy chục năm, đã sớm thăm đã điều tra xong, mấy chục ngàn năm trước, đại bá cùng các ngươi vương tới yêu tinh vị diện, cuối cùng tiến vào cung điện này bên trong. Yêu một cười hì hì, lại đột nhiên chuyện âm nói, ha ha, đó là giả, kỳ thực vương cùng các ngươi đại đế đều là ta khiến người ta giả trang. Chỉ vì yên ổn quan tâm, bất quá điểm ấy. Thỉnh tiểu thư chớ nói ra ngoài. Tiếp theo yêu một không giống nhau, không chờ hai người nhiều lời, lũ đại khí tức chấn áp mà xuống, đem hai người nhấc lên, liền hướng vị diện ở ngoài bay đi, thẳng đến hư không vô tận. Hư không vô tận bên trong, một đạo bóng trắng cắt phá trời cao mà đến, tốc độ nhanh đến đáng sợ, mặt sau thú thần điền cuồng hướng hắn đuổi theo. Ở phía sau là một đám yêu tinh tộc nhân, yêu tinh tộc tu luyện phong hệ pháp tắc. Tốc độ vốn là nhanh, thế nhưng cùng tiểu hắc thú thần so với, nhưng căn bản không đáng chú ý. Yêu tinh vị diện đã rất ít trong tầm mắt, thế nhưng tiểu hắc thân thể nhưng đột nhiên ngừng lại, phía trước bên ngoài vạn dặm, vô số yêu tinh tộc sừng sững ở trên hư không, mặt trước nhất yêu mục, chính đầy mặt định nọt ý cười, bên người không phải yêu yêu cùng dạ tử tịch là ai? Yêu yêu tử tịch lại đây. Tiểu hắc lạnh lùng tại yêu tinh tộc mọi người trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào yêu yêu cùng dạ tử tịch trên mặt, lộ ra một vẻ cương triều vẻ. Phu thân. Tiểu hắc thúc thúc. Yêu yêu cùng dạ tử tịch vừa nhìn đầy mặt sắc mặt vui mừng. Phát hiện yêu mục bao phủ tại hai người trên người uy áp từ trần, lập tức hướng tiểu hắc bay đi. Bay đến tiểu hắc bên người hai người nhưng có chút xấu hổ lên, không dám nhìn tiểu hắc, chỉ lo hắn trách cứ. Thú thần lại đây, đem hai người mang vào thú thần điện. Tiểu hắc nhưng không có xem hai người một chút, bay thẳng đến phía sau thú thần quá to. Thú thần vẫn tại mấy trăm ngàn dặm sau khi, lập tức lấy ra thú thần điện, bay tới, đem hai cái nha đầu thu vào thú thần điện. Hừ. Tiểu hắc lúc này mới nhìn phía trong tay yêu phi, trong con ngươi đều là nhàn nhạt sát ý, lạnh lùng nói rằng, không phải nói tìm mấy chục năm cũng không tìm tới. Hiện tại làm sao liền đi tìm? Lừa gạt bản đại đế chơi rất vui. Không phải, không. Yêu phi cảm nhận được tiểu hắc trong con ngươi lạnh băng sắc ý, sợ hãi kêu to lên, chỉ là vừa phát ra âm thanh, con ngươi của nàng đột nhiên bắt đầu phóng to, sau đó thân thể bắt đầu biến nhuyễn, một viên nóng ánh rực rỡ thần tinh lặng yên từ nàng bụng dưới bay ra, bị tiểu hắc sau đó vỗ một cái, bắn tới mặt sau thú thần trong tay. Nô. Toàn trường bị chấn động rồi, vì làm tiểu hắc giết người ở vô hình thủ đoạn, vì làm tiểu hắc tàn nhẫn, không nói một lời, dễ dàng bóp chết một cái cựu phẩm chí tôn vì làm khiếp sợ. Tiểu hắc, đừng kích động. Thú thần run rẩy nặn nặn mũi, không biết là khẩn trương, hay là bởi vì hưng phấn, hoặc là sợ sệt. Tiểu hắc không có kích động, bằng không những người ở trước mắt đều chết hết. Ánh mắt của hắn tập trung thân thể đều run run. Yêu mục nói rằng, lao đại ta ở đâu? Tiểu hắc cái vấn đề này hỏi rất tốt. Vừa nãy yêu phi bởi vì lừa hắn, kết quả bị hắn bóc chết, hiện tại hỏi yêu mục. Yêu mục nào dám nói thật, nếu như nói dạ khinh hàn tại yêu tinh vị diện, đây không phải là lại lừa hắn. Yêu mục ánh mắt co rụt lại, cắn răng nói rằng, đại nhân, thần giới đại đế xác thực không ở yêu tinh vị diện. Ngươi liền là đem chúng ta toàn bộ giết cũng vô dụng à? Ừm, thật sự coi bản đại đế không dám giết người. Tiểu hắc mắt hổ ung tùm, ánh mắt từng lần một tại mọi người yêu tinh trong tộc đảo qua, mấy vạn yêu tinh tộc cường giả nhất thời cảm giác một cỗ đông lạnh như cốt tủy ý lạnh bao phủ trên người bọn họ, nửa cái đại khí cũng không dám phun ra, toàn bộ thân thể run rẩy nhìn Tiểu Hắc, cắn răng từ đấy. Giữa trường bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, khẩn trương không gì bằng, tựa như tràn ngập khí than trong gian phòng, chỉ cần có nửa điểm hỏa tinh đều sẽ phát sinh vụ nổ lớn. Thú thần nội tâm khẩn trương, tuy rằng Tiểu Hắc nói có thể cùng bản hình tiếp vài chiêu, thế nhưng thật sự cùng bản hình đối đầu, thú thần có thể không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì không. Thần giới không có thu được tấn công yêu tinh vị diện tư cách, như Dạ Khinh Hàn lần trước như thế, đến giết mấy người ngược lại là không có chuyện gì. Nếu như Tiểu Hắc dưới cơn nóng giận, thật sự đem yêu tinh vị diện hết thể sinh mệnh mà sát rồi, đến thời điểm tuyệt đối sẽ khiến cho bản hình tức giận. Lập tức con mắt chuyển động, thú thần sắc mặt mấy lần, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, cấp bách chuyện âm nói, "Tiểu Hắc, đừng động chuyện nơi đây, yêu yêu hai người nếu đã an toàn trở lại, ngươi vẫn là trước về thần giới đi, chúc y năm người mang đội đi vị diện chiến trường, hiện tại rất có thể đều toàn bộ phải chết sạch, thần giới liền muốn chiến bại, ngươi vẫn là lập tức đi vị diện chiến trường cứu các nàng đi." Chương 1434, vui đùa một chút. Kiệt kiệt, đều không trốn. Trốn a, kế tục trốn a. Mấy đạo u phong bay tới, ở dưới mặt đất bên trong quảng trường ngưng kết ra 6 con quái vật, 18 con màu trắng không có con ngươi con mắt, nhìn chằm chằm chúc y ba người âm trầm nở nụ cười, miệng rất lớn, lộ ra bên trong từng cái màu đỏ tươi đầu lưỡi, cùng màu xanh đen răng nanh. Hồn câu thú. Linh hồn bọn hắn công kích kinh khủng vô cùng, chúng ta sống không được, giết một con là một con, động thủ. Chúc y ánh mắt tung tùm, tại 6 con quái vật ngưng tụ thành hình thời khắc, lập tức hạ lệnh động thủ. Thân thể khí thế bao táp, nhuốm máu trường bảo màu trắng tóc đen phấp phới lên, khuôn mặt lạnh bướt, từ xa nhìn lại khác nào một vị huyết la sát. Ngàn tầng sóng gào thét mà ra, giữa không trung vô số băng tiễn đột nhiên ngưng hình, vô số phi đao từ ẩn thế quân chủ phía sau bắn ra. Toàn bộ lòng đất bên trong quảng trường gió lạnh mãnh liệt, phụ cận đường hầm đều khẽ run lên, không gian bị xé rách ra từng đạo vết tích giống như khe nhỏ, giữa trường bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tam đại cựu phẩm chí tôn đồng thời toàn lực ra tay, mục tiêu nhắm thẳng vào mặt trước nhất một con hồn cầu thú. Kiệt kiệt, còn muốn sắp chết dãy rủa. Các huynh đệ công kích. Bị công kích con kia hồn cầu thú, không có nửa điểm ý sợ hãi, nửa bước không lùi, hú lên quái dị. 18 con màu trắng không có con ngươi con mắt đồng thời sáng lên, nhưng không có cột sáng bắn ra, chỉ là không gian khiến cho đạo đạo rung động. Băng. Giữa không trung thanh thế dọa người băng truy cùng phi đao, đột ngột. Toàn bộ sụp đổ, băng tuyết nữ vương cùng ẩn thế quân chủ đồng thời nâng đầu, trên mặt đất quay cuồng lên. 6 tên nam hiểu linh hồn công kích hồn cầu thú, song song công kích một người, linh hồn không mạnh băng tuyết nữ vương cùng ẩn thế quân chủ, lập tức không địch lại, đả thương địch thủ cũng không thể. Chúc y linh hồn mạnh nhất, tuy rằng linh hồn hải dương liền muốn như rối loạn, vẫn cứ cắn răng, khống chế ngàn tầng sóng đệ xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Ngàn tầng sóng một tầng so với một tầng cùng bố, nện ở hồn cầu thú trên người, nện ở bốn phía trên vách tường. Nhất thời toàn bộ lòng đất quảng trường đều đung đưa, màu đen đất đá tung bay, mặt trước nhất con kia hồn cầu thú, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, ngay ngàn tầng sóng hướng còn lại 5 con hồn cầu thú công kích mà đi thời điểm, Trúc Y rốt cục chịu không được, nâng đầu, quỳ xuống, sắc mặt nhăn nhó, nhưng khổ sở cắn răng, không có ở trên đất lăn lộn. Trúc Y linh hồn như rối loạn, đương nhiên cũng không bao giờ có thể tiếp tục khống chế ngàn tầng sóng khoảnh khắc sụp đổ. Cục diện khoảnh khắc bị chuyển, bị đánh bay hồn cầu thú, một cái to lớn viên cầu trên người đều là màu đỏ sậm mùi tanh trùng thiên huyết dịch, hắn bay lên, màu trắng không có con ngươi con mắt bên trong đều là sát ý, tàn bạo tức giận mắng lên, thảo, lại dám thương ta, kế tục công kích, ta muốn cho linh hồn các nàng toàn bộ tan vỡ mà chết, làm cho các nàng hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở bên trong thiên địa. Không gian từng đợt hơi sóng chấn động, từng đạo linh hồn công kích phát sinh, băng tuyết nữ vương cùng ẩn thế quân chủ trên mặt đất lăn lộn càng lợi hại hơn, mà Trúc Y cũng rốt cục chịu không được, trên mặt đất quay cuồng lên. Kiệt kiệt, chết đi, đều chết đi. Linh hồn tan vỡ đi, vung tha đi, đừng ở chống lại, các ngươi chỉ có một con đường chết. Kiệt kiệt, có thể chết tại vĩ đại hồn cầu thú trong tay, các ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh. 6 con hồn cầu thú, vui vẻ ở giữa không trung bay tới bay lui, không ngừng mà phát sinh linh hồn công kích, miệng rộng nứt ra, phun ra đạo đạo tanh hôi mùi. Màu trắng không có con ngươi con mắt bên trong, lại có thể nhìn thấy một tia tàn ngược tâm ý, hiển nhiên hành hạ đến chết 3 tên cựu phẩm chí tôn, để bọn hắn cực kỳ sảng khoái. Các nàng cũng sẽ không cảm thấy vinh hạnh, các ngươi cũng không giết chết các nàng. Có thể chết tại bản đại đế trong tay, là các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Một đạo lạnh lẽo âm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, đem 6 con hồn cầu thú sợ hết hồn, linh hồn công kích vậy đột nhiên dừng lại, Trúc Y ba người thân thể lập tức ngưng lan lộn, thế nhưng như trước nâng đầu. Bất quá ba người con mắt vào đúng lúc này toàn bộ đều không ở vận đục mê man, mà là trở nên cực kỳ tỉnh táo, cực kỳ sáng sủa. Là ai? Lan ra. 6 con hồn cầu thú, thân thức tìm tòi, nhưng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào, bất luận là cường giả nào khí tức. Ngay chúng nó chuẩn bị kế tục phát sinh linh hồn công kích, trước đem Trúc Y ba người đánh giết thời điểm. 6 con hồn cầu thú thân thể run lên, đồng thời xoay người, ánh mắt tìm đến phía sau. Phía sau hôn ám trong thông đạo, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện, thấy không rõ khuôn mặt, cực kỳ bắt mắt chính là một đôi lạnh lẽo âm trầm con mắt. Một đôi sát khí lẫm liệt con mắt. 6 con hồn cầu thú kinh khủng vô cùng phát hiện, thân thể bọn hắn lại không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên áo trắng chậm rãi bước đi tới. Hắn giơ ra một cái tay, một con thon dài tay, trực tiếp vồ vào thân thể của bọn họ bên trong, sau đó trực tiếp bóp nát bọn họ thần tinh, giống như bóp chết mấy con kiến giống như ung dung. Này còn là võ giả sao? Lẽ nào hắn là thần hoàng chí tôn, là bản hình? Sáu con hồn cầu thú tại ý thức mất đi thời khắc, trong đầu vẫn lưu lại cái này nghi hoặc, sáu song khác nào tử ngư giống như con mắt, mở thật lớn, chết không nhắm mắt. Bạch Y Nhân đương nhiên không phải bản hình, mà là vội vã tới rồi tiểu hắc. Hắn ung dung bóp chết sáu con hồn cầu thú, thân thể hướng phía trước tung bay đi, quát lạnh một tiếng, bạo. Sáu con không có thần tinh hồn cầu thú thân thể lập tức nổ tung, không có một tia huyết dạ bắn ra, cũng không có huyết nhục tung bay, lại trực tiếp hóa thành hư vô. Xem ra, bản đại đế vẫn không có tới chậm. Tiểu Hắc nhìn gian nan đứng lên Trúc Y cùng Băng Tuyết Nữ Vương ẩn thế quân chủ, âm trầm vô cùng trên mặt, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Trúc Y lau lau khóe miệng máu tươi, cay đắng cười nói, ngươi làm đến xác thực không muộn, thế nhưng ngươi thật sự không nên đến. Tiểu Hắc nhíu mày, nói, giải thích thế nào? Băng Tuyết Nữ Vương cùng ẩn thế quân chủ đều nở nụ cười khổ, hai người bất đắc dĩ lắc đầu lên. Trúc Y ngửa đầu, thống khổ nhắm mắt lại, tiểu mị thân thể khẽ run. Sau một hồi lâu, mới há mồm nói rằng, bản hình muốn đùa chơi chết chúng ta, ngươi tiến vào, cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi nói, ngươi có nên hay không đi vào? Bản hình. Tiểu Hắc con mắt co rụt lại, trên người chiến y cao nhô lên đến, nhếch miệng cười nói, vậy thì vui đùa một chút đi. Ai tử còn chưa chắc chắn a? Đùa chơi chết các ngươi. Bản hoàng chính là muốn đùa chơi chết các ngươi. Ha ha ha ha. Bản Sơn đỉnh, một đạo tàn ý tùm lời nói vang lên, tại trống rỗng bản sơn đỉnh bên trong vang vọng không thôi. Bản hình đầy mặt đều là trêu tức, ánh mắt quét mắt ma sơn bên trong, cực kỳ sảng khoái. Bản Hy đi, đi tìm bản hoàng, hắn cũng lại không chỗ nào kiêng kỵ, đương nhiên cũng muốn lấy nhanh nhất thời gian tìm ra đột phá bản giới hàng rào người. Cho nên hắn chuẩn bị đùa chơi chết này tám cái vị diện mọi người, hắn vận dụng cấm chế, lặng yên thay đổi bản trong ngọn núi đường hầm, để vô số vị diện cường giả không ngừng cùng này tám cái vị diện cường giả gặp nhau, để này tám cái vị diện cường giả chém giết lẫn nhau. Hắn không tin, chờ này tám cái vị diện cường giả đều phải chết sạch, người kia còn có thể kế tục cẩn giấu đi. Chỉ cần hắn một bại lộ thực lực, hắn sẽ động thủ, đem hắn xé thành mảnh vỡ. Bản hình thời khắc nhìn chằm chằm này tám cái vị diện cường giả, tiểu hắc đến, cùng với lời nói của hắn, bản hình đương nhiên rõ rõ ràng ràng, trên mặt trêu tức tâm ý nhưng là càng động, tham thẳm cười nói, đồ thần đao bên trong sinh ra dị hình, ngươi còn muốn cùng bản hoàng vui lùa một chút. Đừng nóng nội, các loại, chờ, bản hoàng tìm ra người này, tự nhiên sẽ cùng ngươi vui lùa một chút, cố gắng vui lùa một chút. Ha ha ha ha. Chương 1438, Thiên Uy. Nam Nhi khi giết người không lưu tình. Thiên Thu bất hủ nghiệp, đều ở giết người bên trong. Tích có hào Nam Nhi, nghĩa khí trọng hứa. Ngài tí tức giết người, thân so với hồng màu khinh. Lại có hùng cung bá, giết người loạn như ma, rong rổi đi thiên hạ, chỉ đem đao thường khoa. Tiểu Hắc, giết được. Giết được. Dạ Khinh Hàn rượu trong tay toàn bộ chút xuống, tiếng cười của hắn ngưng, hắn hào khí can vân âm thanh nhưng lại lần nữa vang vọng khắp nơi. Cái này tàn khốc trong thế giới, ngươi không giết hắn, hắn nhưng muốn tới giết ngươi, nếu bọn họ muốn giết chúng ta là có thể giết bọn hắn. Thế giới này không theo đạo lý nào, quả đấm của người nào ngạnh chính là đạo lý, ai kiếm có thể giết người chính là hào kiệt. Giết hắn một cái thây ngã khắp nơi, giết hắn một cái máu chảy thành sông, chúng ta không gây sự, thế nhưng ai dám cho chúng ta là địch giết không tha. Dạ Khinh Hàn len ken lời nói, vang vọng bốn phía, nhảy vào mây xanh, kèm theo câu cuối cùng giết không tha, tiểu hắc khí tức phóng lên trời, lúc đại sát ý, đem phụ cận bao phủ đi vào, khác nào rét lạnh nhất mùa đông thổi tới một trận lưu phong, hết thể dị vị diện võ giả, linh hồn nơi sâu xa cũng bắt đầu run rẩy lên. Tiểu hắc thân thể lần thứ hai bắt đầu huyễn động, lại là kia chủng kinh khủng vô cùng tàn ảnh, vô hạn hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lần này bất động, kèm theo hắn tàn ảnh đến, vô số đầu lâu bắt đầu tiêu huyết, một đường bao táp. Bất luận là cấp thấp võ giả, vẫn là cửu phẩm, cũng hoặc là nắm giữ chí tôn linh bảo cửu phẩm chí tôn, tại tiểu hắc thân thể qua sau, toàn bộ đầu tiêu huyết, ấy nấy nổ tung, thần tinh bay ra, tình cảnh xem ra cực kỳ làm người kinh hãi. Vô số dị vị diện cường giả đẩy ra bắt đầu run rẩy, vô số dị vị diện cường giả, trên mặt, trên lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng, còn có càng nhiều dị vị diện võ giả bắt đầu xoay người trốn. Hắn đây nương chính là có thể giết chết người sao? Vô số dị vị diện cường giả, một bên chạy trốn, một bên nhìn bản sơn thấp giọng tức giận mắng lên. Bản hình thế này sao lại là muốn đùa chơi chết này tám cái vị diện a, rõ ràng chính là muốn đùa chơi chết bọn họ a. Chỉ là chốc lát, lại là một triệu cụ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất, không có dám cùng tiểu hắc chiến đấu, cũng hoặc là nói, không có ai có tư cách cùng hắn chiến đấu. Đây là một phương diện tàn sát, giết gà làm thịt chó giống như tàn sát. Vô số dị vị diện võ giả kêu quái dị lên, càng có cấp thấp võ giả sợ choáng váng, cũng không dám chạy, thân thể tê liệt trên mặt đất, con mắt bên trong đều là tuyệt vọng cùng mờ mịt. Đại đế Vi Vũ, tiểu hắc đại đế Vi Vũ. Trăm vạn thần giới quân đoàn trải qua ngắn ngủi khiếp sợ, mê man sau khi, rốt cục nhìn thấy vô số dị vị diện quân đoàn bắt đầu huyền như thủy triều thối lui, toàn bộ bùng nổ ra rung trời tiếng gào. Âm thanh phá vỡ cựu tiêu, chấn động chạy trốn dị vị diện võ giả, tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Ầm. Đúng vào lúc này, phía trên bầu trời một đạo tử lôi đột ngột xuất hiện, mọi người bởi vì cấm chế không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được một tiếng ầm ầm tiếng, còn có một cỗ không gì địch nổi khí thế đột nhiên đè xuống. Tiểu Hắc thân thể vào thời khắc ấy dừng lại, ánh mắt khác nào hai cái lợi kiếm giống như bắn về phía trên không, khóe miệng đều là cười gằn. Thằng ngốc này ít rốt cục không nhịn được, muốn đích thân ra tay rồi. Dạ Khinh Hàn ánh mắt cũng trước tiên bắn về phía bản sơn đỉnh bản hình, sáng như sao ánh mắt cùng bản hình sát khí kia lẫm liệt ánh mắt đối diện lên, hai người khoe miệng đều lộ ra một vệt ý lạnh. Dạ Khinh Hàn vẻ mặt lần thứ nhất nghiêm trọng, ánh mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trầm giọng nói rằng, "Tiểu Hắc, chắc chắn đỡ lấy sao?" Tiểu Hắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời cái kia Tử Long thần lôi, nhếch miệng cười một tiếng nói, "Không có tiến hóa trung cực trước đó hẳn phải chết, hiện tại mà, có thể thử một lần." Ầm. Ầm. Thần lôi trên không trung lăn lộn rít gào, tuy rằng chỉ có một đạo, so với Dạ Khinh Hàn tại yêu tinh vị diện bên trong gợi ra thần lôi phải lớn hơn gấp trăm lần. Bầu trời thần tiếng sấm, đem vị diện chiến trường bên trong hết thảy võ giả sinh vật đã kinh động, còn lại 7 cái vị diện bên trong cứ điểm, đã có 5 cái diện. Còn có 2 cái vị diện bên trong chính đang điên cuồng giao chiến song phương đều ngưng chiến đấu, kinh khủng vô cùng nhìn lên bầu trời, cảm nhận được cái cỗ này chí cao vô thượng, không gì địch nổi khí thế, toàn bộ kinh ngạc kinh hoàng lên. Ầm. Thần lôi rốt cục cầm ầm mà xuống, hóa thành một cái dữ tợn khủng bố tới cực điểm tử long gào thét mà xuống, thẳng đến Tiểu Hắc mà đến. Quỷ dị vô cùng sự tình, tại thần lôi hạ xuống thời khắc xảy ra. Vị diện cuộc chiến bên trong cấm chế, vào đúng lúc này toàn bộ biến mất rồi. Bầu trời lóng lánh vô số cấm chế biến mất, đại quyết chiến chiến trường bên trong xương trắng biến mất rồi, ánh mắt của tất cả vũ giả, thần thức vào đúng lúc này đều có thể dò xét. Hết thảy võ giả đều nghe không rõ cảm ứng được, phía trên bầu trời, cái kia dài mấy trăm ngàn mét, mấy trăm mét thô thần lôi, đều có thể nhìn thấy bản sơn đỉnh đạo kia sừng sững bóng người màu đen. Bất quá, giờ khắc này, mọi người đều không có thời gian đến xem màn hình, mà là hiếu kỳ không gì sánh được đi theo này đạo thần lôi, đi quan sát hắn đến tuột cùng sẽ giáng xuống phương nào. Thần lôi mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Thần giới cứ điểm phía trước bên ngoài và dặm, sừng sững một đạo bóng người màu trắng. Áo trắng như tuyết, trường kiếm, thâm thúy khác nào ngôi sao biển rộng ánh mắt, ngạo nghệ không sợ nhìn thẳng này khủng bố thần lôi. Hắn lại muốn lấy thân thể máu thịt, lực kháng thần lôi, đối kháng thiên địa vai. Thiên địa uy, lực lượng của đất trời, là thân thể máu thịt có thể đối kháng sao? Vị diện chiến trường bên trong 7.8 ngàn vạn đến mỗi cái vị diện cường giả, đều ngừng lại rồi hô hấp, thậm chí hai cái mới vừa rồi còn xét ở tử công kích kẻ địch, đều song song đứng thẳng, thần thức tập trung tiểu hắc, đang đợi này kinh thiên một màn. Dạ Khinh Hàn kiết khẩn nắm lại, trên tay từng cái nổi gân xanh, nhưng không có ra tay. Bởi vì tiểu hắc nói hắn phải thử một chút, hắn tin tưởng tiểu hắc. Trúc Y gắt gao nắm lấy dây đàn, tay bị dây đàn cắt vỡ, chảy máu, nhưng một điểm không có phát hiện, ánh mắt tập trung tiểu hắc, nửa điểm đại khí không dám vươn ra. Không trung băng tuyết nữ vương trên mặt lần thứ hai hiện lên hai mạt tường hồng, thân thể mềm mại một trận có quy luật run rẩy, khác nào cùng Dạ Khinh Hàn đại chiến thời điểm, đặt đến hưng phấn cực điểm, liền muốn phun trào. Thần giới cứ điểm trên ngọn núi, trăm vạn võ giả, ẩn thế quân chủ, cơ đức, mấy vị quân chủ đều con mắt mở to lớn nhất, mí mắt không dám chớp một tia, chỉ lo bỏ lỡ này mạo hiểm nhất một màn. Ầm. Màu tím thần lôi mang theo hủy thiên diệt địa, không gì địch nổi, giết chết tất cả khí thế ầm ầm nện xuống, đem tiểu hắc hoàn toàn nuốt hết đi vào. Tiểu hắc vị trí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, không thể nhận ra để. To lớn đám mây hình nấm cấp tốc dựng lên, che lại thiên, che lại mọi người tầm mắt, cũng che lại mấy ngàn vạn thần thức. Vào đúng lúc này, hết thảy võ giả linh hồn đều khẽ run lên, cũng cảm giác này lôi quanh ở trên người bọn hắn giống như vậy, cảm giác một cô đến xương đêm rét ở trong nội tâm, theo cái kia đóa đám mây hình nấm dựng lên. Đông lạnh triệt nội tâm. Run rế chính là run rế, há có thể đối kháng thiên uy. Bàn hình âm thanh nhàn nhạt vang lên, khác nào một đạo nắm đấm thép vô tình đánh tại hết thảy võ giả trong lòng. Thần giới trăm vạn võ giả, chúc ý đi, băng tuyết nữ vương, ẩn thế quân chủ, cơ đức mọi người đều trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt bắn về phía Dạ Khinh Hàn. Dạ Khinh Hàn nắm chặt nắm đấm, vào đúng lúc này nhưng buông lòng ra. Hắn lộ ra vẻ một chút ý cười, tiếp theo ý cười vô hạn bắt đầu phóng to, khác nào một đóa tỏa ra hoa tươi, cực kỳ óng ánh. Ngày hôm nay bản đại đế này con run rế, liền muốn đối kháng một thoáng thiên uy, xem ngươi điều này đại biểu thiên uy thần hoàng chí tôn hoa quốc khẩn, vẫn là bản đại đế trường kiếm sắc bén. Một đạo thâm thẳm âm thanh từ trong hố sâu vang lên, tại vô số người ngốc si dưới ánh mắt, một đạo bóng người màu trắng, bắn mạnh mà ra, cầm trong tay một cái dài 2 mét thần kiếm, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng bản sơn đỉnh bay đi. Trường kiếm hàn ý ung tùm, sát khí lâm liệt, mục tiêu nhắm thẳng vào bản sơn đỉnh chí tôn vô thượng thần hoàng chí tôn, bản hình. Chương 1442, thống trị. Không, tiểu hắc, chúng ta sẽ không chết, ta còn muốn mang ngươi về lao gia của ta đi, mang ngươi về địa cầu đi xem, ta còn muốn giúp ngươi tiểu cô hồn đế phục sinh. Trời cao nếu làm cho ta một cái kẻ chắc chắn phải chết, xuyên qua đến thế giới này, trời cao nếu làm cho ta một cái dạ ra phế vật, chiếm được hồn giới gặp được ngươi, trời cao nếu làm cho ta từng bước đạp lên vô số tử thi đi đến một bước này, như vậy trời cao liền sẽ không làm cho ta chết. Ta thì không thể chết. Dạ Khinh Hàn nhìn chằm chằm tiểu hắc, từng chữ nói rằng, tuy rằng trên mặt, trên người đều là máu tươi, tuy rằng hắn liền đứng lên khí lực đều không có, thế nhưng thân thể của hắn nhưng lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ khí thế, bắt đầu đứng lên. Bản hoàng có thể trưởng khống bản giới lực lượng. Ngươi có cái gì? Ngươi có bản giới sao? Ngươi này điểm đáng thương sức mạnh, cho dù cho ngươi nhiều gấp bội thì lại làm sao? Bản hoàng chỉ cần nghĩ, có thể ngưng tụ 10 cái, 100 cái, vạn cái như vậy 7 màu cự long. Bản hoàng khuynh bản giới lực lượng, ngươi làm sao cùng bản hoàng chống lại? Bản hình rõ ràng tại nhĩ, khác nào tòa kia bản sơn giống như đặt ở trên bả vai của hắn, thân thể của hắn nhưng chậm rãi đứng thẳng lên, càng ngày càng thẳng tắp, khác nào một cái đâm thẳng bầu trời kiếm. Ánh mắt của hắn không có đi xem hướng hắn leo đến tiểu hắc, không có đi xem một mặt hạnh phúc băng tuyết nữ vương cùng chúc ý đi, không có đi xem chuẩn bị cùng hắn cùng chết cơ đức gần thế quân chủ, trăm vạn thần giới võ giả. Hắn nhìn chằm chằm bản sơn đỉnh bản hình. nhìn trong chọc vào. Chỉ chốc lát sau, hắn lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, trên mặt không cam lòng biến mất rồi, trên mặt bi phẫn biến mất rồi. Trên mặt không có bất kỳ thần tình, không thích không bi, không giận không ai, thân thể của hắn lần thứ hai bắt đầu bốc lên hào quang màu vàng kim. Hào quang có vạn trượng, chiếu sáng tiểu hắc cái kia trương mặt tái nhợt, chiếu sáng phía sau ma sơn, chiếu sáng toàn bộ vị diện chiến trường. Đột ngột, Dạ Khinh Hàn con mắt mở ra, giờ khắc này, mọi người cảm giác Dạ Khinh Hàn bất động. Tuy rằng không rõ ràng hắn nơi nào không giống, thế nhưng mọi người đều vô cùng cảm giác được rõ ràng, Dạ Khinh Hàn không giống, tựa như trong đêm tối đom đóm trùng giống như, cực kỳ bắt mắt, cực kỳ chói mắt. Vô số người tại Dạ Khinh Hàn trong mắt, không lại nhìn tới thâm thúy, không ở nhìn thấy ngôi sao biển rộng, mà là thấy được một mảnh thế giới. Bàn hình, ngươi có thể trưởng khống bàn giới lực lượng. Ngươi có thể tập bàn giới lực lượng ngưng tụ ra vô số cái bảy màu cự long, ngươi có thể hủy diệt bàn giới bên trong hết thể sinh mệnh. Thế nhưng, ngươi nhưng giết không được ta, bởi vì ta đã không thuộc về bàn giới. Ngươi hỏi ta có cái gì? Ta cho ngươi biết ta không có bàn giới, thế nhưng ta nhưng có hàn giới, cùng bàn giới như thế hàn giới. Ngươi có thể trưởng khống bàn giới lực lượng, thế nhưng ta nhưng nắm giữ toàn bộ hàn giới, ngươi là thần hoàng chí tôn, ta nhưng là hàn giới thống trị, bàn hình. Ngươi có biết vì sao ta có thể đột phá bàn giới hàng rào? Bởi vì ta nắm giữ một cái thế giới. Ta là cái thế giới kia thống trị. Dạ Khinh Hàn bình tĩnh lời nói vang vọng tại toàn bộ vị diện chiến trường bên trong, Dạ Khinh Hàn, rất nhiều người không hiểu, tỉ như dị vị diện cường giả, rất nhiều người nửa hiểu, tỉ như Trúc Ý Điệp, Tiểu Hắc. Thế nhưng có một người toàn bộ đã hiểu. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sáng tạo thế giới? Hoang đường, nói bậy. Bản hoàng không tin, ngươi cái này run rế, cho bản hoàng đi chết, tử, chết. Bản hình lần thứ nhất trên mặt xuất hiện một vệt vẻ hoảng sợ, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn lên, xoay quanh tại Dạ Khinh Hàn trên đầu bảy màu cự long, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, mang theo bản hình vô biên tức giận sợ hãi, tầng tầng hướng Dạ Khinh Hàn nện xuống. Dạ Khinh Hàn không có chống lại, chỉ là sắc mặt lộ ra một vệt trào phúng vẻ, tại bảy màu cự long nện xuống đến một khắc kia, thân thể của hắn đột ngột biến mất rồi. Biến mất không thấy hình bóng, biến mất ở mấy ngàn vạn đạo thần thức tập trung bên dưới. Xì. Mọi người một mặt không dám tin tưởng, này bảy màu cự long là cỡ nào thiên địa ai? Bị bảy màu cự long tập trung vào, hắn lại có thể vô thanh vô tức biến mất. Hắn lại có thể tại bản hình ngay dưới mắt biến mất. Không, đây không phải là thật. Bản hình cũng không tin, bất quá tại vừa nãy một khắc kia, hắn lại cảm thấy đã có nhân đột phá bản giới hàng rào. Nghĩ đến Dạ Khinh Hàn, hắn bắt đầu trở nên kinh hoàng vô cùng lên. Ta là hàn giới thống trị, ta nắm giữ một cái thế giới. Hắn là thần hoàng chí tôn không sai, hắn là trên danh nghĩa thần giới người mạnh nhất không sai, trên thực tế hắn biết rõ, bản giới người mạnh nhất không phải hắn, mà là bản hoàng. Bản giới thống trị. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành trở về vị trí cũ, không gian hố đen xuất hiện. Hàn giới bên trong, Dạ Khinh Hàn sừng sững ở trên hư không bên trên, hai tay múa, hàn giới bên trong năm loại cơ sở nguyên tố điên cuồng hướng hắn vọt tới. Toàn bộ hàn giới vào đúng lúc này đều run rẩy lên, vui vẻ run rẩy. Vô số nguyên tố ở trong tay hắn ngưng kết, bị hắn bắn về phía hư không vô tận bên trong, ngưng kết ra từng cái không gian hố đen. Hàn lực lượng, đến. Dạ Khinh Hàn lần thứ hai hét lớn lên, hàn giới trung ương, vô số hàn lực lượng điên cuồng hướng hắn tụ tập mà đến, ở trên tay hắn ngưng kết, lại bị hắn vô hạn áp xúc, lại áp xúc. Vượt quá thần giới vị diện phạm vi lớn như vậy hàn lực lượng, quần quần không ngừng hướng Dạ Khinh Hàn tụ tập mà đến, lại bị hắn toàn bộ áp xúc tại trong hai tay, hình thành một cái viên cầu, một cái nắm giữ kinh khủng vô cùng khí tức viên cầu. Hàn lực lượng, bạo. Nguyên khí đất trời xuất hiện. Không gian nát tan đào lưu xuất hiện. Tại cuối cùng một giọt hàn lực lượng, ngưng tụ tiến vào cái kia viên cầu bên trong sau khi, Dạ Khinh Hàn trong con ngươi bắn ra ngàn tỷ trượng hào quang, hai tay bỗng nhiên đẩy một cái, hàn giới bên trong nhiều vô cùng, kinh khủng vô cùng hàn lực lượng ngưng kết viên cầu, bỗng nhiên bắn về phía trong hư không, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Hư không bên trên tỏa ra một cái trong lịch sử to lớn nhất tối rực rỡ hiên hoa. Hết thể hàn lực lượng vào đúng lúc này hóa thành hư vô, cực kỳ nồng nặc nguyên khí đất trời tràn ngập toàn bộ hư không, hết thể vị diện bên trong. Nguyên khí đất trời phân bố cũng không bình quân, liền bắt đầu hình thành khí lưu, hình thành từng đạo gió nhẹ. Những này gió nhẹ bắt đầu quyển tích trong hư không bụi trần, thiên địa hình thành ban đầu phế tích, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, hóa thành từng đạo không gian nát tan đao lưu, bắt đầu ở cái này hư không vô tận bên trong, cái này hàn giới bên trong lang thang, vĩnh viễn không biết mệt mỏi lang thang. Vụ. Toàn bộ hàn giới thả ra một đạo màu vàng hào quang nhu hòa, hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng hàn giới nhưng xảy ra long trời lở đất biến ảo, không gian trở nên cực kỳ ổn định, trọng yếu nhất là hàn giới đã biến thành hoạt, trở nên sinh cơ bừng bừng. Thiên địa định, không gian thành. Dạ Khinh Hàn cũng cười, hắn nhìn chung quanh một chút hàn giới, cất tiếng cười to lên, ta rốt cục làm được, làm được. Hàn giới sống, ta sáng tạo một thế giới a. Ta trở thành hàn giới thống trị, chí cao vô thượng thống trị.